Chương 86, mời chào chi tâm. Chương 86, mời chào chi tâm. Nếu biết rõ nguyên bản hắn đối Tiền Tứ Nhi vẫn là rất xem trọng, cảm thấy hắn lần này ra ngoài biểu hiện có ánh mắt, biết tiến tới, biết xử lý. Luôn hành cử chỉ đều lộ ra khôn khéo, tính toán trở về liền tại Vương gia gia chủ trước mặt thật tốt khích lệ hắn một phen. Kết quả từ đêm qua sự tình đến xem, người này kinh nghiệm giang hồ vẫn là quá mức khiếm khuyết. Không biết tiến thôi, gặp chuyện không nghĩ lại, không hiểu đi ra bên ngoài nên thận trọng từ lời nói đến việc làm đạo lý này tầm quan trọng. Xem ra vẫn là cần thật tốt rèn luyện một phen mới có thể để bạn, không phải vậy không sớm thì muộn muốn gặp phải đại sự. Trên thực tế nếu không phải lần này bọn họ vận khí tốt gặp gỡ Trần Phàm, lúc này đã xảy ra chuyện. Nhìn xem ngồi ở trên xe ngựa nhịn đau cùng Trần Phàm cười nói Tiền Tứ Nhi, Lục Yên âm thầm lắc đầu. Không nói đến Lục Yên bên này tại trong bụng làm sao bố trí Tiền Tứ Nhi, Trần Phàm đối cái này người trẻ tuổi tiểu tử cảm giác cũng không tệ lắm. Bởi vì hắn thành công từ Tiền Tứ Nhi trong miệng moi ra muốn tình báo, liên quan tới hư cản thành Lâm gia tình báo. Dựa theo Tiền Tứ Nhi thuyết pháp, Lâm gia xem như Thiên Nam đạo võ Lâm đã từng tam đại gia tộc đứng đầu. Mặc dù những năm gần đây bởi vì nhân tài đức gãy, cao thủ trẻ tuổi thiếu hụt mà dẫn đến uy tín không ngừng ngã xuống. Thế nhưng Lâm gia mấy chục năm qua tại toàn bộ Thiên Nam đạo trong chốn võ Lâm kinh doanh đi ra mạng lưới quan hệ vẫn không thể khinh thường. Lại thêm Lâm gia đời trước gia chủ Lâm Tiếu Hà còn tại thế. Mặc dù tuổi tác đã cao, không tiện xuất thủ, có thể làm sao cũng được cho là nhất lưu cao thủ. Bởi vậy cái này Thiên Nam võ Lâm đệ nhất gia tộc danh hiệu mặc dù đã không bằng trước đây vang dội, thế nhưng so với trọng tâm đã chuyển rời đến làm ăn cùng vào quân nhậm chức hóa nguyên thành Triệu gia đến nói, vẫn là muốn càng chịu người trong võ Lâm kính trọng một chút. Đặc biệt là nằm ở hư cản thành Lâm gia tổng bộ Lâm gia sơn trang. Cho dù là ngày bình thường, cũng không thiếu có võ Lâm danh sĩ ra vào ở giữa. Đương nhiên, liên quan tới Lâm gia tình báo, Trần Phàm cũng hướng một bên Lục Uyên chứng thực một cái. Không sai, Lâm gia bây giờ uy tín ngày càng sa sút, tộc nhân làm việc cũng càng cẩn thận, Triệu gia thì là say mê quyền lợi, không tiếp tục để ý chuyện trong chốn giang hồ, trái lại tam đại gia tộc bên trong Âu Dương thế gia, gần 2 năm qua tiếng hô càng ngày càng cao, Âu Dương thế gia gia chủ Âu Dương Tuấn chẳng những tự thân là nhất lưu cao thủ, mà còn hiện nay cũng mới tuổi đã hơn 40, chính vào trung niên, những năm gần đây càng là có nhiều Âu Dương gia thế hệ trẻ tuổi trong giang hồ. Xông ra thanh danh sự tình truyền ra, chỉ bất quá Âu Dương thế gia từ trước đến nay tự cho mình thanh cao, cùng triều đình không cùng, bởi vậy đơn thuần thế lực, Lâm gia vẫn là việc nhân đức không nhường ai tam đại gia tộc đứng đầu. Lục Yên không hổ là giang hồ kẻ già đời, giam ba câu liền đem tam đại gia tộc hiện trạng nói cái rõ rõ ràng ràng. Trần Phàm nhẹ gật đầu, tiếp tục hỏi hắn, đúng, ta phía trước đi qua Hóa Nguyên Thành thời điểm, nghe đến Hóa Nguyên Thành bên trong lưu truyền sôi sùng sục, nói là tam đại gia tộc năm đó qua được một bản võ lâm bí tịch, kêu cái gì ẩn tuyệt thần trưởng, việc này ngươi có biết hay không? A, Trần Thiếu Hiệp, ngươi nói là âm tuyệt thần trưởng a? Không phải, liền kêu ẩn tuyệt thần trưởng, nói là Hóa Nguyên Thành Triệu gia tìm tới năm đó âm tuyệt thần trưởng bút tích thực bí tịch, bản kia bút tích thực bí tịch bên trên viết chính là cái tên này, bởi vì quyển bí tịch này, Triệu gia còn bị Vân Long kiếm kỳ vô vân cho dạ tập, chết rất nhiều người, bất quá Triệu gia đã nhờ người đem bí tịch đưa đến Lâm gia sơn trang. Trần Phàm mặt không đỏ hơi thở không gấp nói ra chính mình một tay tản tình báo tin tức, Lục Yên nghe lấy làm kinh hãi. Lại có việc này, không biết Trần Thiếu Hiệp từ chỗ nào thăm dò được tin tức này. Hóa Nguyên Thành bên trong hơi lớn hơn một chút thanh lâu quán rượu đều đang đồn, nghe nói việc này liền Triệu gia chính mình cũng thừa nhận. Ân, thì ra là thế. Lục Yên nhìn Trần Phàm thần tình lạnh nhạt, không giống làm giả. Trầm ngâm chỉ chốc lát, gọi tới một cái vương gia hộ vệ, đối hắn thì thầm bàn giao một chút, để cái này hộ vệ khoái mã đi trước tiến đến hư cản thành báo tin đi. Đúng, ngươi còn chưa nói đâu, cái này cái gì ẩn tuyệt thần trưởng sự tình ngươi đến cùng có biết hay không? Trần Phàm không có buông tha Lục Yên, ngược lại tiếp tục truy vấn. Lục Yên được mới tình báo còn chưa kịp tiêu hóa liền bị đánh gãy mạch suy nghĩ, đành phải trước cho Trần Phàm giới thiệu ẩn tuyệt thần trưởng sự tình. Chỉ bất quá cùng người trong cuộc Triệu gia so sánh, Lục Yên đối ẩn tuyệt thần trưởng hiểu rõ liền muốn ít hơn nhiều. Chứ chỉ tốt ở bề ngoài truyền ngôn bên ngoài, Trần Phàm từ Lục Yên nơi này thu hoạch đến duy nhất hữu dụng tình báo, chính là theo âm tuyệt thần trưởng bí tịch mất đi mị lực, tam đại gia tộc đối với Thiên Nam võ lâm bên trong nghĩ đến nhìn bí tịch người ngoài định mức xếp đặt một vài điều kiện. Nếu như không phải danh môn đại phái lời nói, trước đến quan sát người niên kỷ nhất định phải 30 tuổi phía dưới, còn cần có nhất định thực lực, hắn mục đích không có ở ngoài giáo hảo cao thủ trẻ tuổi đồng thời, đẩy xuống một chút phiền toái không cần thiết. Đồng thời liên quan tới quyển bí tịch này bản thân, tam đại gia tộc cũng tận lực khống chế thông tin truyền bá. Bởi vậy trừ ngẫu nhiên có tuổi trẻ hiệp khách nghe nói đến tương quan nghe đồn phía sau, sẽ đi tìm tam đại gia tộc hỏi thăm bên ngoài. Quyển bí tịch này trên cơ bản đã phai nhạt ra khỏi Thiên Nam đạo người trong võ lâm tầm mắt, dù sao đây là một bản người nào đều không thể hiểu thấu đáo phế vật bí tịch. A, người nào đều tham không thấu. Hắc hắc, có chút ý tứ, xem ra lần này cùng các ngươi cùng đi hư cản thành là đi đúng a, cái này võ công tuyệt thế, không phải là ta Trần Phàm không ai có thể hơn a ha ha ha. Trần Phàm nghe xong Lục Yên miêu tả, cố ý giả trang ra một bộ phách lối dáng vẻ đắc ý chọc cho Lục Yên cười khẽ lắc đầu, dù sao cũng là người thiếu niên, tâm cao khí ngạo, mọi thứ muốn thử một lần. Giống Trần Phàm dạng này không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi, mấy chục năm qua không biết xuất hiện bao nhiêu, cũng không có gặp có ai có thể từ cái kia ẩn tuyệt thần trưởng trong bí tịch ngộ ra thứ gì đến. Thú hồ Lâm gia nếu quả thật từ Triệu gia nơi đó được đến ẩn tuyệt thần trưởng bút tích thực bí tịch, cái kia chuyện thứ nhất khẳng định là muốn trước chính mình đóng cửa nghiên cứu một đoạn thời gian, làm sao có thể nói cho người nhìn liền cho người nhìn. Dù sao tam đại gia tộc cùng mặt khác Thiên Nam võ lâm bên trong người khác biệt, đối ẩn tuyệt thần trưởng môn này cửa võ công tuyệt thế chấp niệm vô cùng sâu. Bất quá Lục Yên cũng không nói phá, tránh khỏi ác Trần Phàm mặt mũi. Một phương diện khác hắn còn có những cân nhắc, hắn thấy Trần Phàm mặc dù biểu hiện thô lỗ dã man, còn mang theo tiểu thông minh. Thế nhưng tối thiểu nhất từ hắn xuất thủ cùng diễn luyện trưởng pháp đến xem, có lẽ xác thực không phải xuất thân danh môn, mà con người này trời sinh thần lực, thiên phú dị bẩm, cũng thực sự là đáng quý. Nếu là đến Khư Càn thành phía sau, Trần Phàm một chốc không nhìn thấy Lâm gia bí tịch, Lục Yên liền định đại biểu Vương gia mời Trần Phàm ở lại, đến lúc đó chỉ cần thuyết phục Vương gia gia chủ đối Trần Phàm nhiều thêm lễ ngộ, lại làm lợi dụng, lấy Trần Phàm biểu hiện ra tham tài hào sắc, nói không chừng thật có thể để Trần Phàm là Vương gia sử dụng. Đầu năm nay vô luận đối thế lực nào đến nói, cao thủ từ trước đến nay đều không chê nhiều. Huống chi là Trần Phàm loại này không có gì bối cảnh, võ công cao cường, thiên phú lại ưu tú cao thủ trẻ tuổi. Nếu biết rõ Vương gia mặc dù so ra kém tam đại gia tộc, thế nhưng thế hệ kinh thương, trong nhà cũng là gia tài bạc triệu. Tiền bạc đối Vương gia đến nói từ trước đến nay đều không phải vấn đề, chỉ là khổ vì tìm không được đáng tin cậy cao thủ. Bởi vậy liền Lục Yên như thế cái tam lưu cao thủ, đều chỉ có thể khắp nơi chạy tới chạy lui, mọi thứ tự thân đi làm. Chương 87, Vương gia. Chương 87, Vương gia. Nếu là có thể đem Trần Phàm thành công mời chào đến Vương gia, cái kia Lục Yên áp lực sẽ đại đại giảm bớt. Đồng thời Vương gia cũng sẽ liên quan kiên cường rất nhiều. Từ khi mười mấy năm trước từ trong giang hồ thu tay lại, tại Hư Cản thành yên lặng đến nay, Lục Yên sớm đã cùng hắn cư trú trong đó Vương gia liên lụy không rõ, có cơ hội lớn mạnh Vương gia, với hắn mà nói tự nhiên là chuyện tốt. Bởi vì đi là con đạo, Trần Phàm cùng Vương gia mọi người một đường an an ổn ổn đi đến Hư Cản thành. Lúc này vừa vặn mặt trời lặn phía tây, rời thành cửa đóng lại còn có một đoạn thời gian. Nhìn xem thật cao tường thành, Vương gia mọi người đều là thở dài một hơi. Lục Yên tự nhiên sẽ không để Trần Phàm chính mình đi đem giặc cướp đưa đến quan phủ. Sau khi vào thành, hắn tùy tiện sai khiến một cái Vương gia hộ vệ, vội vàng trước kia tràn đầy tập nhân xe ngựa, tiến về nha môn báo án đi. Mà chính hắn thì là thịnh tình mời Trần Phàm đi Vương phủ làm khách, Trần Phàm cũng không khách khí, một cái đáp ứng xuống. Bởi vì cách đường thủy khá gần, lại lân cận mặt khác mấy đạo, không có Thiên Nam thập lĩnh ngăn cách. Thưa Cản thành vô luận là từ quy mô vẫn là kinh tế phồn bình trình độ đến xem, đều muốn so Hóa Nguyên thành, Lâm Châu thành cao. Cho dù là sắp trời đã tối xuống trạm vào tối, ven đường cửa hàng nhỏ cũng nhiều có chưa đóng cửa. Trần Phàm ngồi trên lưng ngựa đi theo Lục Yên cùng Vương gia mọi người một đường đi tới Vương phủ, sớm đã có rất nhiều hộ vệ dưới người hai bên trái phải phân lập, chờ tại cửa ra vào. Đi đầu nên tiếp đến chính là một cái quản gia dạng người trung niên. "Lục tiên sinh, ngài trở về." Lão gia phu nhân nghe nói các người trên đường gặp tập nhân, đều thật là lo lắng. "Ân, không sao, thua thiệt gặp phải cao nhân tương trợ, chỉ là chết tên hộ vệ, đại tiểu thư cũng bình yên vô sự." "Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi." Lục Yên hướng cái kia quản gia xua tay, xuống ngựa dẫn Trần Phàm đi đến quản gia kia trước người, một mặt trịnh trọng nói, "Lưu quản gia, vị này là Trần Thiếu Hiệp, lần này nhờ có Thiếu Hiệp gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, ta cùng đại tiểu thư mới có thể bình an vô sự, ngươi dẫn Trần Thiếu Hiệp vào phủ bên trong chỉnh đốn tắm rửa, ta có chuyện quan trọng trước đi hướng lao ra bẩm báo. Ghi nhớ, nhất định muốn hảo hảo chiêu đãi Trần Thiếu Hiệp, nếu là Trần Thiếu Hiệp có một tia không hài lòng, ta định chỉ ngươi là hỏi." Là cái kia Lưu quản gia nghe đến Lục Yên lời nói, giật cả mình, vội vàng nên tiếp Trần Phàm. Dẫn Trần Phàm hướng Vương phủ bên trong đi đến, đại tiểu thư bên kia tự nhiên có nha hoàn tiếp đi, liền Tiền Từ Nhi cũng lẩm bẩm bị những người ở khác nâng vào Vương phủ. Lục Yên nhìn xem Trần Phàm biến mất tại đại nội thân ảnh, nắn nuốt trên cằm ngắn râu, nhẹ gật đầu. Đồng dạng cất bước vào phủ, hướng về Vương gia gia chủ vị trí chủ viện bước nhanh tới. "Trần Thiếu Hiệp, các nô tỳ hầu hạ ngài thay quần áo." Trần Phàm đi theo cái kia Lưu quản gia một đường đi tới Vương phủ bên trong cùng loại phòng khách đồng dạng mang theo độc lập tiểu viện trong phòng, chờ chỉ chốc lát. Liền có bốn cái nha hoàn ăn mặc tiểu cô nương, nâng y phục, chậu rửa mặt, khăn mặt loại hình đi đến, giọng dịu dàng hướng Trần Phàm nói. Trần Phàm sớm tại hoàng phủ thời điểm liền hưởng thụ qua loại này đãi ngộ, biết đây là bọn họ đại hộ nhân gia quý củ, cho nên cũng không khách khí, chỉ là hướng các nàng nhẹ gật đầu. Lưu quản gia thấy thế tranh thủ thời gian tức thời đi ra cửa phòng, đứng ở ngoài cửa đợi chỉ chốc lát. Cửa phòng lại mở, bên trong đi ra Trần Phàm nhẹ nhàng quý công từ bản, trong phòng chỉ để lại bốn cái hoa si mặt hình dáng tiểu cô nương. Dù sao lấy Trần Phàm hiện nay nhan trị cùng thân thể, chỉ cần tùy tiện thay đổi một thân da dáng điểm trang phục, lại rửa mặt chải đầu một cái, đối tiểu cô nương mị lực quả thực muốn quá cao. Lưu quản gia cũng nhìn đến mắt có chút thẳng, đây là cùng là một người sao? Trước sau khác biệt thật là quá lớn a. Thất thần làm cái gì? Chưa từng thấy mỹ nam tử. Trần Phàm mở miệng nhắc nhở hắn, lời kia vừa thốt ra, Lưu quản gia lập tức đem hắn cùng phía trước mặc phân trang phục màu vàng, một mặt phong trần giang hồ thiếu hiệp hình tượng kết nối với. Đội vàng túi đầu nhận lỗi, sau đó dẫn Trần Phàm hướng chủ viện đi đến. Đến chủ viện, vào nhà chính, cái kia Lục Yên cũng đã đổi một thân mới trường sang màu xanh, đang ngồi ở chủ vị bên cạnh cùng một tên thai to mặt lớn người trung niên uống trà nói chuyện. Nghe đến Lưu quản gia thông báo, Lục Yên tranh thủ thời gian đứng lên, dẫn cái kia mập mạp người trung niên chủ động tiến lên đón. "Lão gia, vị này chính là Trần Thiếu Hiệp, lần này trên đường gặp cường nhân, nhờ có Trần Thiếu Hiệp hiệp can nghĩa đảm, lấy sức một mình, đem tặc nhân toàn bộ chế phục, chúng ta mới có thể bình yên vô sự. Ta có thể là đã tại Trần Thiếu Hiệp trước mặt hứa qua hứa hẹn, ví như bình an trở lại vương phủ, nhất định muốn lao ra thâm tại Trần Thiếu Hiệp." Ha ha, Lục Yên nhìn thấy Trần Phàm đổi cái hình tượng mặc dù có chút giật mình, bất quá dù sao cũng là kẻ ra đời, lập tức liền đè xuống kinh ngạc, đem lời nên nói đem nói ra. Cái kia hẳn là Vương gia gia chủ mập mạp, trên mặt dáng tươi cười trên dưới quan sát một chút Trần Phàm, một bên gật đầu một bên đáp lời, "Ha ha, tốt, tốt. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Trần Thiếu Hiệp lòng hiệp nghĩa mà còn tuấn tú lịch sự, thực sự là tốt. Lão Lục ngươi yên tâm, ngươi lời nói chính là ta lời nói, Trần Thiếu Hiệp vì dân trừ hại vốn là nghĩa giá trị thiên kim, huống chi còn cứu nữ nhi bảo bối của ta. Ta Vương Mỗ Nhân tự nhiên thâm tạ. Người tới a, nhanh chóng đem tạ lễ mang lên." Vương gia gia chủ phủi tay, lập tức liền có nha hoàn nâng khay đi đến. Trần Phàm đi đến khay phía trước, vén lên trên khay đang đắp vải đỏ, lộ ra trên khay từng tỏi vàng đến. Hắn tiện tay cầm lấy một tỏi vàng ôm sách, một tỏi 10 lượng, tổng cộng 10 tỏi. Đô Vinh Quốc vàng bạc đổi dẫn đầu, mặc dù các nơi đều có sai sót, thế nhưng nói chung xoay quanh tại một lượng vàng có thể hối đoái 10 lượng bạc tiêu chuẩn trên dưới di động. Bởi vậy cái này nâng lên một chút bàn vàng, chuyển đổi thành bạc cũng có 1000 lượng. Đối với một cái phổ thông giang hồ hiệp khách đến nói, đã là tương đối khả quan một món thu nhập. Nhìn thấy Trần Phàm trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, Vương gia gia chủ cùng Lục Uyên đối mặt cười một tiếng. Mặc dù tiếp xúc thời gian không dài, thế nhưng Lục Uyên cũng tự nhận là mò thấy Trần Phàm cái này thiếu niên hiệp khách tính tình. Hắn trước phân phó nha hoàn đem vàng cầm xuống đi gói kỹ, sau đó tiến lên giữ chặt Trần Phàm ngồi xuống, đối Trần Phàm nói: "Trần thiếu hiệp, ngươi yên tâm, những tiền bạc này chỉ là vương phụ tạ ơn, nha môn bên kia thưởng ngân tu đến ngày mai bọn bổ khoái lên trực mới có thể kết toán, đến lúc đó ta chắc chắn để làm việc hộ vệ chút xu bạc không ít cho ngươi đưa tới, ngươi tối nay chỉ để ý tại vương phủ nghỉ ngơi một đêm, để lao ra nhà chúng ta tận một tận tình địa chủ hữu nghị." "Là vô cùng, là vô cùng, ha ha ha." Cái kia Vương gia gia chủ hiển nhiên đối Lục Yên vô cùng tín nhiệm, theo Lục Yên lời nói gật đầu nói phải. "Được a, làm sao không được? Ở nhà trọ còn phải tốn tiền đâu, ta nhìn bên này phòng khách so nhà trọ gian phòng nhưng muốn tốt nhiều." Trần Phàm nhẹ gật đầu, không chút khách khí, trên mặt tiếu ý không giảm, một bộ mê tiền bộ dáng. Vì vậy tiếp xuống chính là ba người nói chuyện phiếm thời gian. Vương phủ xem như đại hội nhân gia, đồ ăn yến hội chuẩn bị tốc độ tự nhiên là rất nhanh. Cũng không lâu lắm liền đã có hạ nhân đi lên thông báo, nói là yến hội đã chuẩn bị tốt, mời ba vị rời bước chủ viện dùng nữa. Ba người sóng vai ngồi vào vị trí, lúc này cảnh đêm đã giáng lâm. Bởi vì ngày hôm trước mưa to, lúc này trên trời chính là trăng sáng nô lên cao, sao lốm đốm đầy trời. Chương 88, là mối. Chương 88, là mối. Vạn dặm không mây, thỉnh thoảng thổi lên một trận gió nhẹ, mang đến mát mẻ ở mức khí tức. Ha ha ha, lao ra, Trần thiếu hiệp, làm sao? Ta đề nghị tối nay bày một cái lộ tiệc rượu, có thể là nâng thỏa đáng. Qua ba lần rượu, Lục Yên cười sinh động trên bàn bầu không khí. Cái kia Vương gia lão gia Vương Luân Vương bản tử, cũng là theo Lục Yên lời nói, rất đúng, rất đúng. Ha ha ha. Trần thiếu hiệp, tối nay nhất định ăn ngon uống ngon, ta Vương gia những cũng có, chính là tiền bạc so nhà khác nhiều như vậy một chút, ăn uống không cần lo lắng. Nói đùa, Trần Phàm sẽ cùng hắn khách khí. Từ ngồi xuống bắt đầu đũa liền không ngừng qua, đại hội nhân gia mời đầu bếp. Tay nghề vẫn là có cam đoan, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Nhìn xem Trần Phàm không nói một lời ăn cơm lại cực nhanh, Lục Uyên cho Vương Luân âm thầm liếc mắt ra hiệu. Cái này, Trần thiếu hiệp, ta Vương Mô nhân cả một đời hối hả ngược xuôi, thấy qua thanh niên tài tuấn không ít, nhưng có thể giống như ngươi như vậy hiệp can nghĩa đảm, võ công cao cường, thực sự là không nhiều, dám hỏi Trần thiếu hiệp là năm nào sinh ra a? Thang Long 23 năm, qua năm nay liền 20, làm sao, ngươi định cho ta làm mối sao? Trần Phàm liếc Vương Luân một cái, cố ý đem tuổi tác báo lớn hơn vài tuổi. Đô Vinh Vương quốc nam nhân 20 tuổi mới tính quan phương trên ý nghĩa trưởng thành, có thể phân hộ. Vương Luân nghe xong sửng sốt một chút, đông nhiên cười ha hả. Ha ha ha, Trần thiếu hiệp thật sự là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, không nói đặt ngươi, tiểu nữ năm nay tuổi vừa mới 28, đang lo tìm không được gia đình tốt. Ngươi thấy ta giống thiếu lão bà người sao? Vậy dĩ nhiên là không giống, bất quá Trần thiếu hiệp, ngươi trước chớ vội cự tuyệt, ta nghe Lục tiên sinh nói, các ngươi một đường đuổi về vội vàng, tiểu nữ cũng mất cấp bậc lễ nghĩa, chưa thể lấy bộ mặt thật gặp người. Trần thiếu hiệp còn mời chờ một lát, đợi ta đem nàng gọi ra đến một lần nữa cảm ơn thiếu hiệp ân cứu mạng. Nói xong cũng không đợi Trần Phàm đáp lời, phối hợp hướng một bên hạ nhân vẫy vẫy tay, phân phó nói: "Đi, để Bánh Nhi đi ra một lần nữa cảm ơn một cái Trần thiếu hiệp ân cứu mạng." Cái kia hạ nhân lĩnh mệnh mà đi, trên ghế Vương Luân tiếp tục cùng Trần Phàm nói nhăng nói cuội, Lục Yên cũng phối hợp chúc rượu nói đùa. Một lát sau, cái kia bị Trần Phàm cứu được Vương gia đại tiểu thư Vương Bánh Oánh đã là hất lên ánh trăng đi tới. Lúc này Vương Bánh Oánh mặc một thân tháng gấm thiếp thân tán hoa váy, hất lên kiện phấn sa mây bay, tóc dài ghim đơn búi tóc, vũ quan mềm mại bên trong lộ ra tinh xảo, thì trong son trắng nhạt, tựa như điểm mỹ phụ nhân. Dáng người tại đơn sắc thiếp thân váy dài bọc vào lộ ra dị thường có lồi có lõm, đặc biệt là trước ngực, tại bóng loáng ánh trăng tơ lụa gò bó bên dưới, vẹn lên da mê người độ cong, vòng eo thon càng là nổi bật hạ thân đấy đà. Không thể không nói Trần Phàm nhìn Vương Ánh Ánh toàn cảnh cùng hóa trang quả thật có chút động tâm, mà hắn cũng không có che giấu điểm này. Vương Luân cùng Lục Yên nhìn thấy Trần Phàm hiện lộ ra chưa ca biểu lộ, nhìn nhau cười một tiếng. Chỉ bất quá để bọn họ không nghĩ tới chính là, không đợi bọn họ mở miệng nói cái gì, liền thấy Trần Phàm đột nhiên ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Ai? Nhưng tiếc ca đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Thiếu hiệp, ngươi nói đáng tiếc, lời này ý gì a? Trần Phàm liếc mắt liếc qua đầy mặt nghi ngờ Vương Luân, lắc đầu, đáng tiếc ta còn không có trở thành đệ nhất thiên hạ, không phải vậy đẹp mắt như vậy cô nương khẳng định lập tức liền lấy. Vương Luân nghe Trần Phàm ngôn luận, có chút không biết trả lời như thế nào. Nghiêng đầu nhìn một chút Lục Uyên cười ha ha một tiếng, đón câu chuyện, Trần thiếu hiệp nói đùa, trong thiên hạ này người tập võ vô số, muốn trở thành đệ nhất thiên hạ sao mà khó ư? Khó? Có sao? Ta ngược lại là cảm thấy chỉ là chuyện sớm hay muộn. Trần Phàm tiếp tục giảng ngu, Lục Uyên cũng không tức giận, chỉ là cười ha ha nói tiếp. Trần thiếu hiệp kỳ tài ngút trời, thiếu niên anh kiệt, nghèo cái này cả đời, tự nhiên là có cơ hội vấn đỉnh đệ nhất thiên hạ, chỉ là ngươi có thể từng nhớ tới, muốn trở thành đệ nhất thiên hạ, cần tiêu xài bao nhiêu tuổi thanh xuân tuổi. Mà còn dù cho ngươi một ngày kia đăng lâm tuyệt đỉnh, cái kia cũng chỉ là nhất thời chi phong chỉ riêng, là người luôn có sinh lão bệnh tử, ngươi cũng cuối cùng là phải lấy vợ sinh con, nối dõi tông đường, không bằng trước đem những này nỗi lo về sau giải quyết, lại chuyên tâm theo đuổi võ học tạo nghệ, há không thiệt hay. Lục Yên một trận giải thích có lý có cứ, Vương Luân ở một bên nghe đến cười tủm tỉm thẳng gật đầu. Từ xưa Ôn Nhu Hương là mộ anh hùng, huống chi Trần Phàm biểu hiện ra loại này trẻ tuổi nóng tính tính cách. Vương Luân vẫn là rất có lòng tin, hắn tin tưởng chỉ cần Trần Phàm đáp ứng vụ hôn nhân này, lấy nữ nhi của hắn tư sắc, còn có hắn Vương gia tài phú, sau này tự nhiên có rất nhiều phương pháp đem Trần Phàm một mực buộc lại. Hừ, ta nhìn ngươi vẫn là tại xem thường ta, đệ nhất thiên hạ loại này việc nhỏ, ta không ngoài 10 năm liền có thể làm đến mức sinh lão bệnh tử. Ta cũng không phải là người bình thường, chờ ta thành đệ nhất thiên hạ, tự nhiên sẽ đi tìm tiền cầu đạo, trường sinh bất lão. Trần Phàm thốt ra lời này, không biết hắn tình huống thực tế người sẽ chỉ cảm thấy hắn nói hiệu nói vượng, si tâm vọng tưởng. Tỷ như Lục Uyên, hắn đã cảm thấy đây là Trần Phàm từ nghèo về sau hung hăng cặn bẫy, cho nên chỉ là cười ha ha, không đi cùng hắn tích cực. Tiếp lấy lại cho Vương Luân liếc mắt ra hiệu hắn còn nhiều thời gian. Những ngày tiếp theo có rất nhiều cơ hội khuyên Trần Phàm, hiện tại bước quá chặt đem hắn chọc cho thẹn quá thành giận, ngược lại hoàn toàn ngược lại. Một bên Vương Ngoánh Ngoánh bởi vì vừa rồi cái kia một trận ngay ở trước mặt nàng nói chuyện cưới gả, hiện tại có chút đỏ mặt. Bất quá dù sao không phải tiểu hải tử, kết hôn xuất giá đều là chuyện sớm hay muộn. Huống chi Trần Phàm cũng đúng là ân nhân cứu mạng của nàng, chẳng những võ công cao cường mà còn nhan trị siêu cao. Chứ nói chuyện hành động ăn nói thô lỗ một chút ra, nhất thời cũng tìm không ra mặt khác thiếu sót, thấy thế nào đều muốn so những cái kia cả ngày ăn chơi đàng điếm con em nhà giàu cường. Cho nên nàng trong nội tâm đối với chuyện này cũng không có quá lớn chống lại, chính là Trần Phàm một điểm mặt mũi cũng không cho ở trước mặt cự tuyệt việc này làm nàng có chút xấu hổ. Bị Vương Luân lôi kéo ngồi xuống kính Trần Phàm hai chén rượu phía sau, Vương Ánh Ánh liền bị đuổi trở về phòng. Trần Phàm cũng tại hung hăng ăn uống dừng lại phía sau, trở về phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Phàm vẫn như cũng là dậy sớm trong sân làm bộ đánh một bộ quyền, cùng đồng dạng dậy sớm Lục Uyên lên tiếng chào hỏi, liền phối hợp ra Vương phủ cửa. Hướng về Thiên Nam đạo tam đại gia tộc đứng đầu, Lâm gia tại Hư Càn thành bên trong phủ đệ đi tới. Lục Uyên vốn là định tìm một cái Vương gia gã sai vặt cho Trần Phàm dẫn đường, bất quá bị Trần Phàm lấy vướng bận làm lý do cự tuyệt. Dù sao lấy Lâm gia tại Hư Càn thành bên trong danh khí, tùy tiện hỏi một chút khẳng định cũng có thể tìm được. Cho nên Trần Phàm tính toán chính mình đi tìm, thuận tiện lại dọc theo đường dạo chơi Hư Càn thành, thăm dò bản đồ, gia tăng một chút chuyển hóa lực lượng. Sau nửa canh giờ, dựa vào một đường hỏi thăm, Trần Phàm lảo đảo đi tới Lâm phủ trước cửa chính. Cùng Hóa Nguyên thành Triệu gia Triệu phủ khác biệt, Lâm phủ cửa lớn thoạt nhìn chỉ là bình thường đại hộ nhân gia bộ dạng. Căn cứ Trần Phàm từ Lục Uyên nơi đó nghe được tình báo có thể biết, cái này Hư Càn thành bên trong Lâm phủ chỉ là cùng loại với Lâm gia phái ra ngoài làm việc điểm đồng dạng địa phương. Chương 89, đánh đến tận cửa. Chương 89, đánh đến tận cửa. Lâm gia chân chính đại bản doanh là nằm ở ngoài thành Tây Nam 50 dặm Lâm gia sơ trang. Bất quá Trần Phàm tìm chính là làm việc điểm, hắn nghĩ thăm dò một cái Lâm gia hiện nay đối với ẩn biệt thần trưởng bí tịch bút tích thực thái độ. Dù sao Trần Phàm từ Hóa Nguyên thành một đường đi tới Hư Càn thành, ít nhất cũng có hơn nửa tháng. Cho dù là lấy cái này thế giới biểu hiện ra khoa học kỹ thuật, dựa vào dùng bổ câu đưa tin hoặc là lại không tốt ra dòi thúc ngựa, cũng đầy đủ Lâm gia nhận đến bí tịch sự tình đã bị tiết lộ tin tức. Loạn xoàng bang. Tất nhiên tìm tới địa phương, Trần Phàm cũng không khách khí, đi lên đem Lâm phủ cửa lớn cửa đập đến ầm ầm, đem một bên đi qua người đều giật nảy mình, còn có ngừng chân đứng ngoài quan sát. Qua không bao lâu, Lâm phủ trong cửa lớn kẹt kẹt âm thanh mở cái cửa nhỏ, trong khe cửa đưa ra một tấm tướng mạo bình thường nam tử trẻ tuổi khuôn mặt. Ngươi là người phương nào? Cái này một buổi sáng sớm, chạy tới phá cửa làm gì? Ngươi có biết nơi này là địa phương nào? Nơi này không phải Lâm gia sao? Biết là Lâm phủ còn tới quấy rối. Ngươi là ăn gan hùm mật báo, chán sống sao? Nhanh lên cút. Cái kia cùng Trần Phàm đối thoại người trẻ tuổi mặc một thân nước rửa làm võ giả trang phục, cũng không đi ra, chỉ là đứng tại cửa nhỏ phía sau một mặt không nhịn được hướng Trần Phàm phất phất tay, liền muốn đem cửa nhỏ đóng lại. Trần Phàm thấy thế cười lạnh một tiếng, cũng không trả lời, trực tiếp một chân đạp tới. Trần Phàm cước lực cái kia không phải nói đùa, theo bịch một tiếng tiếng vang. Một cước này trực tiếp đem người tuổi trẻ kia liền cửa dẫn người cùng một chỗ đạp bay, ven đường vây xem người đi đường thấy thế ầm vang mà tán. Dám ở Lâm phủ cửa ra vào động thủ, cái kia rõ ràng chính là muốn gây sự. Người trong giang hồ chém chém giết giết đao kiếm không có mắt, đồng dạng lao bách tính không trốn xa điểm lời nói bị ngộ thương đánh chết tìm ai phân xử đi. Người tuổi trẻ kia bị đè ở cửa nhỏ cánh cửa phía dưới trực tiếp hôn mê bất tỉnh, Lâm phủ bên trong nghe đến cửa lớn động tĩnh, lập tức có mấy cái võ giả từ trong viện chạy tới. Ngươi là người phương nào? Xương tên ra. Có thể là đến chúng ta Lâm phủ trả thù. Chạy tới võ giả bên trong, có một cái toàn thân đỏ thẫm áo vải, mặt đen cao gầy người trung niên, hướng Trần Phàm mở miệng dò hỏi. Trả thù? Ta liền các ngươi là ai cũng không nhận ra, có thể cùng các ngươi có cái gì thù? Trần Phàm hai tay giao nhau ôm ở trước ngực, đầy mặt không quan tâm. Tất nhiên không cừu không oán, vì sao muốn động thủ đả thương người? Trung niên nhân kia tấm một tấm thuần đen mặt, hai tay tích chữ nội lực, phòng bị Trần Phàm. Ngươi nói người này, ta nhìn miệng hắn quá tiện, sợ hắn về sau cho các ngươi Lâm gia đưa tới tai họa, cho nên thay các ngươi cho hắn giải cái dạy dỗ, để hắn về sau miệng có thể đặt sạch sẽ điểm. Người trung niên nghe cũng không đáp lời nói, chỉ là hướng sau lưng liếc mắt ra hiệu. Liền có người chạy đến cái kia ngất đi người trẻ tuổi bên cạnh, bén lên cánh cửa, kiểm tra một hồi thương thế của hắn, sau đó hướng người trung niên nhẹ gật đầu. Vị thiếu hiệp kia, người làm trong phủ gia giáo không đủ, trong lời nói tuy có mạo phạm, nhưng hiện tại tất nhiên đã được ngươi xuất thủ dạy dỗ, vậy chúng ta liền cũng không truy cứu nữa, chỉ là ngươi đột nhiên đến ta Lâm phủ, thủy ta cửa lớn, chung quy phải cho cái thuyết pháp, nếu không chính là gây chuyện nhiều dân, nói không chừng liền muốn cầm ngươi đi gặp quan phủ. Người trung niên nhìn thấy người một nhà chỉ là bị thương ngoài ra ngất đi, cũng không có trở ngại, nhẹ nhàng thở ra. Lâm gia dù sao cũng là giang hồ gia tộc, chỉ cần người không có tử thương, như vậy tất cả liền đều có quanh co chỗ trống. đến mức đại môn bị hủy, nơi này dù sao cũng chỉ là làm việc điểm, không phải tổng bộ, nói tới nói lui đều là hỏi thăm Trần Phạm lai lịch giải thích. Gần nhất mấy ngày bởi vì bút tích thực bí tịch tiết lộ một chuyện, bản gia đã từng đặc biệt dặn dò qua bên này phải khiêm tốn xử lý, cho nên người trung niên không có ý định không nói hai lời liền chém chém giết giết. Yên tâm đi, cửa lớn ta khẳng định sẽ bồi các ngươi, ta tới đây là vì nhìn ẩn tuyệt thần trưởng. Trần Phạm từ trong ngực lấy ra mấy tấm ngân phiếu lung lay, tiếp lấy đi thẳng vào vấn đề. Nguyên lai là muốn mượn Việt Âm tuyệt thần trưởng bí tịch à, vị thiếu hiệp kia, việc này dễ làm, nhìn ngươi tướng mạo, xác nhận còn chưa tới 30 năm tuổi, ngươi đem danh tự cùng sư môn cửa báo cho ta, ta để người đăng ký báo đáp sơn trang, ngày mai liền có thể nhận được trả lời, đến lúc đó ngươi lại tới mượn đọc liền có thể. Đến mức cửa lớn, ngươi đến chính là khách, chúng ta Lâm gia cũng không kém cái này mấy lượng bạc, không đổi thường cũng được. Người trung niên nghe đến Trần Phạm giải thích, lông mày nhảy lên, mặt không đổi sắc muốn đem Trần Phạm đuổi đi. Trần Phạm tự nhiên là sẽ không ăn hắn một bộ này. Hừ, ngươi cũng đừng cùng ta tại chỗ này giả câm vờ điếc, ta là đến xem ẩn tuyệt thần trưởng bút tích thực bí tịch, không phải tới thăm các người kia cái gì cầu thí âm tuyệt thần trưởng tên giả mạo. Cái gì? Ngươi là từ chỗ nào biết được việc này? Mặt đen người trung niên nghe đến Trần Phạm lời nói sắc mặt biến, song quyền nắm chặt. Một bên Lâm gia mọi người mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm, thế nhưng cũng đều lập tức hoặc là ra vẻ bận rộn hoặc là cầm vũ khí chuẩn bị động thủ. Này làm sao? Tính toán giết người diệt khẩu sao? Đừng nói cho ta các ngươi Lâm gia còn chưa thu được thông tin, Triệu gia tìm được năm đó âm tuyệt thần trưởng bút tích thực bí tịch, đồng thời đem bí tịch đưa đến các ngươi Lâm gia chuyện này, đã sớm tại Hóa Nguyên thành truyền đi toàn thành biết rõ, chứ không nói ngươi đánh thắng được hay không ta, chính là giết được ta, còn có thể đem Hóa Nguyên thành người đều giết sạch. Các ngươi Lâm gia không có như thế đại bản lĩnh. A Trần Phàm cười lạnh đi lên trước, không lưng nhặt lên một khối từ Lâm gia lớn hơn rơi xuống khối gỗ, nắm ở trong tay dùng ngón tay nhất chà sát, khối gỗ lập tức hóa thành mảnh gỗ vụn, từ trong tay hắn ào ào bay xuống. Một màn này xem tại mặt đen người trung niên trong mắt, để hắn lại là lấy làm kinh hãi. Có thể lấy ra làm lớn từng môn tấm vật liệu gỗ đó cũng không phải là đồng dạng cứng rắn, một cái tay liền có thể bóp nát. Trước mắt cái này thoạt nhìn tướng mạo tuấn mỹ người thiếu niên, hẳn là có công phu thật trong người, mà còn trên tay hắn cái này khí lực đến cùng là lớn bao nhiêu. Mặt đen người trung niên trầm ngâm chỉ chốc lát, thu hồi tư thế, hai tay ôm quyền hướng Trần Phạm thi lễ một cái. Vị thiếu hiệp kia, tại hạ Lâm gia Chu Quảng, dám hỏi thiếu hiệp cao tính đại danh, là môn phái nào cao đồ? Hắc hắc, dễ nói, ta họ Trần Tiên Phạm, là Lâm Châu thành Đồ Thần Tông đệ tử thân truyền của tông chủ. Đồ Thần Tông. Trần Phàm tính toán quán triệt nhị bức thiếu niên nhân thiết, bất quá mặt đen người trung niên nhưng là bị Đồ Thần Tông cái này bá khí danh hiệu cho chấn một cái. Chấn xong có chút buồn chồn, đối với toàn bộ Thiên Nam đạo đến nói, Lâm Châu thành chỉ là cái vắng vẻ quần thành, mặc dù không nói được chim không kẻ bị, nhưng cũng tuyệt đối không tính là địa linh nhân kiệt, từ trước đến nay đều chưa nghe nói qua nơi đó đi ra cái gì Đồ Thần diệt ma đại nhân vật. Chỉ bất quá bây giờ trường hợp này cũng không tiện hỏi, chỉ có thể lại lần nữa hành lễ, sau đó hướng trong nội viện một tay bái xuống, nguyên lai là Đồ Thần Tông Trần thiếu hiệp, còn mời bên trong nói chuyện. Trần Phàm phủi tay bên trên mảnh gỗ vụn, nhấc chân cất bước liền hướng Lâm phủ trong nội viện đi đến. Bởi vì nơi này Lâm phủ chỉ là xem như liên hệ cứ điểm, cho nên phủ đệ diện tích có hạn. Trong phủ đại bộ phận diện tích đều bị trong biệt viện thiết lập rộng rãi diễn võ trường chiếm lấy. Bởi vậy xuyên qua chủ viện không đi hai bước, Trần Phàm cùng tự xưng Lâm gia Chu Quảng mặt đen người trung niên liền đi tới Lâm phủ chính đường. Chương 90, tổ chức anh hùng yến. Chương 90, tổ chức anh hùng yến. Cùng đông dạng nhà giàu sang khác biệt, Lâm phủ bên trong cơ bản đều là nam tính võ giả, không có gì nha hoàn thị nữ, liền chính đường bên trong bưng trà rót nước, cũng đều là niên kỷ khá là nhỏ thiếu niên hoặc là nam đồng. Nhị sư phụ, cha đã tốt nhất. Vừa mới tiến chính đường cửa, một cái thoạt nhìn 11-12 tuổi thiếu niên xách theo khay hướng Chu Quang bái một cái, đối hắn nói: "Ân, tốt, vất vả, đi thôi." Chu Quang phất phất tay đem cái này thiếu niên đuổi đi, quay đầu đối Trần Phạm cười cười: "Trần thiếu hiệp, mời ngồi, chúng ta vừa uống trà vừa nói. Vừa rồi đứa bé kia vì sao để ngươi nhị sư phụ? Ngươi tại Lâm gia là người đứng thứ hai." Trần Phạm ngồi tại chính đường dựa vào bên trái dọn xong chén trà chỗ ngồi, chứ không nói chính sự, há mồm hỏi cái không có quan hệ vấn đề. "Ha ha, Trần thiếu hiệp nói đùa." Nói ra thật xấu hổ, bị nhân võ nghệ thô thiển, tại Lâm gia chỉ có thể đảm đương giáo tập, dạy một chút những này bao đầu tiểu tử bọn họ cơ sở công phu, bởi vì tuổi tác so mặt khác giáo tập si mê dài một chút, chỉ so với một người trong đó tuổi trẻ, bởi vậy những này đám tiểu tử tối mới sẽ gọi ta nhị sư phụ. Chu Quảng cười ha hả hồi đáp. Hắn ước gì Trần Phàm cái gì quan trọng hơn lời nói đều đừng nói, bất quá cái này tự nhiên là không có khả năng. Trần Phàm gây chú ý quét một lần trong phòng bình thường trang trí, tiếp tục hỏi Chu Quảng, bút tích thực bí tịch ở đâu? Nhanh lên lấy ra đi, nếu như nơi này không có, vậy ta liền đi Lâm gia sơn trang nhìn. Thiếu hiệp đừng nội. Làm sao? Các ngươi Thiên Nam Tam đại gia tộc năm đó hứa hẹn công khai bí tịch, ai cũng có thể mượn đọc, hiện tại được bút tích thực bí tịch, liền định không nhận chứng. Lời không thể nói lung tung, Triệu gia cùng Âu Dương gia tạm thời không nói, chúng ta Lâm gia tại Thiên Nam đạo trong trốn võ lâm từ trước đến nay lấy nói là làm, lời hứa ngàn vàng làm tên, như thế nào tùy tiện đổi ý. Chu Quảng nghe xong Trần Phàm muốn chụp mũ, tranh thủ thời gian cho bên người mấy cái Lâm gia người làm cái nháy mắt, để bọn họ đi ra tránh một chút. Tiếp lấy ứng phó Trần Phàm nói, cái này, tuy nói năm đó Tam đại gia tộc thật có hứa hẹn, nhưng dù sao niên đại xa xưa, huống hồ lời hứa năm đó cũng chỉ là nhằm vào cái kia âm tuyệt đại đạo chép lại bí tịch, cũng không có nói đối bút tích thực bí tịch đồng dạng hữu hiệu. Hừ, ngươi ít cùng ta kéo những này có không có, ngươi sẽ không phải là cảm thấy lăn lộn giang hồ người đều là kẻ ngu à? Bằng cái văn tự trò chơi liền có thể hồ lộ qua. Các ngươi Lâm gia không muốn làm đến cuối cùng đùa lửa không được, dẫn lửa thiêu thân, biến thành võ lâm công địch, ta dù sao không gấp, đến lúc đó nếu không được mọi người cùng nhau đến Lâm gia bức thoái vị, các ngươi như thường là muốn đem bí tịch lấy ra, ta chỉ cần chờ một chút, vòng cũng có thể đến phiên ta, chỉ bất quá đến lúc đó các ngươi Lâm gia sợ muốn rơi cái nói không giữ lời xú danh tiếng. Trần Phàm trà cũng không uống, chỉ là dùng ngôn ngữ bức bách đối phương. Chu Quảng rốt cục là thở dài một hơi, hướng Trần Phàm chắp tay. Trần thiếu hiệp trí tuệ vững vàng, nhìn thấu triệt, cũng được, thành như thiếu hiệp lời nói, việc này đã để lộ thông tin, vậy liền giấu giếm được nhất thời không thể gạt được một đời. Chúng ta Lâm gia xác thực từ Hóa Nguyên thành Triệu gia chỗ nhận đến cái gọi là ẩn tuyệt thần trưởng bút tích thực bí tịch, chỉ là vừa đến bí tịch này thật giả khó phân biệt, thứ hai Hóa Nguyên thành thông tin tiết lộ một chuyện cực kỳ kỳ lạ, cũng cần điều tra kẻ sau màn. Điều tra cái gì? Ta nhìn chính là Triệu gia truyền thông tin, tính toán họa thủy đồng dẫn, cung cho các ngươi Lâm gia. Trần Phàm mặt dày vô sỉ thừa cơ đem chính mình nước bẩn hướng Triệu gia hát. Có lẽ vậy, không quản chân tướng làm sao, đối với bí tịch cuối cùng xử lý đều cần thời gian, mà còn việc này cũng không phải là ta một cái nho nhỏ giáo tập có thể làm chủ. Chu Mộ hôm nay mặt dày, còn mời Trần thiếu hiệp tạm thời trở về, ở qua một chút thời gian, chắc hẳn chúng ta Lâm gia chắc chắn đối bí tịch một chuyện cho đại gia một cái công đạo. Ân. Tốt ta, vậy ta hôm nay liền đi về trước, chờ thêm mấy ngày lại đến. Trần Phàm giả vờ lo lắng lấy nhẹ gật đầu, kỳ thật hắn sớm đã có nghĩ đến Lâm gia sẽ là như thế cái thái độ. Dù sao đây chính là có thể khiến người ta sau khi luyện thành tung hoành thiên hạ bí tịch võ công, Lâm gia làm sao có thể không trước chính mình nghiên cứu một chút liền lấy ra đến cùng hưởng. Hắn đến chỉ là nghĩ xác nhận một chút bí tịch có hay không tại Lâm gia. Chu Quảng gặp Trần Phàm bị chính mình dăm ba câu liền thuyết phục, có chút vui vẻ. Đứng dậy cùng Trần Phàm khách sáo hai câu, một đường bồi tiếu đem Trần Phàm đưa ra Lâm phủ. Ra Lâm phủ, Trần Phàm sờ lên chính mình bóng loáng cái cằm, suy nghĩ một hồi, quay người hướng Vương gia đi trở về. Nửa tháng sau, Thiên Nam Võ Lâm Tam đại gia tộc đứng đầu, Khư Càn thành Lâm gia, truyền ra ngoài một cái thông báo. Thông báo bên trong viết rõ năm đó Tam đại gia tộc vây quét tội ác chồng chất âm tuyệt đại đạo, cùng với thu được âm tuyệt thần trưởng bí tịch từ đầu đến cuối. Lại báo cho khắp thiên hạ nói, Lâm gia hiện đã thu hoạch năm đó âm tuyệt đại đạo dựa vào thành danh âm tuyệt thần trưởng đầu nguồn. Ẩn tuyệt thần trưởng bút tích thực bí tịch. Đồng thời sẽ tại sau 3 tháng lộ hoa tiết ngày, tổ chức anh hùng yến, thành mời thiên hạ trong trốn võ lâm chính đạo nhân sĩ tại sau 3 tháng, trước đến Hư Cản thành bên ngoài Lâm gia sơn trang tham gia tiệc rượu, đến lúc đó tổng nghiên cứu bí tịch. Thông báo mới ra, giang hồ chấn động. Không chỉ là Thiên Nam Võ Lâm, Lâm gia chi danh tại toàn bộ Đô Vinh quốc võ lâm đều truyền đi không ai không biết, không người không hiểu. Rất nhiều Đô Vinh quốc bên trong danh môn chính phái đều đối Lâm gia khen không dứt miệng, nhộn nhịp đưa ra chúc mừng cùng cảm ơn tiếp mời. Đồng thời đều bày tỏ muốn phái ra trong môn thanh niên tài tuấn cùng trụ cột vững vàng tham gia tiệc rượu. Đến mức Lâm gia vì cái gì muốn tại sau 3 tháng mới công khai bí tịch? Tất cả mọi người không phải người ngu, được thần công bí tịch sao có thể không trước chính mình nghiên cứu một chút? Tối thiểu nhất nhân gia nghiên cứu sau 3 tháng chịu cùng hưởng, riêng chỉ là điểm này liền không có mấy cái môn phái tự hỏi có thể làm được. Bởi vậy đại gia cũng đều không đi tương đối cái này thật, chỉ là một bên khoa trương Lâm gia đại khí, một bên trở lấy sau 3 tháng đi Lâm gia sơn trang mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết thần công bí tịch. Trần Phàm bởi vì vốn là thân ở Hư Càn thành, tự nhiên sớm liền được thông tin. Chỉ bất quá hắn đối cái gọi là Lâm gia đại khí thuyết pháp, cũng chỉ là cười một tiếng mà qua. Căn cứ cùng là Thiên Nam Tam đại gia tộc một trong Triệu gia gia chủ Triệu Hách lão đầu tự thuyết pháp, quyền bí tịch này Triệu gia đều đã nghiên cứu hơn nửa năm, vẫn là cái giấm đều không có nghiên cứu ra được. Trừ chữ viết không giống bên ngoài, nội dung cùng Tam đại gia tộc nguyên bản nắm giữ âm tuyệt thần trưởng bí tịch không có gì khác biệt. Cho nên Lâm gia lần này lợi dụng người ngoài không biết nội tình điểm này, phát cái thông báo biểu hiện mình đại khí. Lại thông qua tổ chức cái gọi là anh hùng yến cùng các đại danh môn chính phái kết xuống giao tình, chấn chỉnh lại Lâm gia trong võ lâm càng đê mê uy tín, cũng coi là đối bản này bút tích thực bí tịch tối đại hóa lợi dụng. Trần Phàm từ vừa nhận được thông tin lên, liền chạy tới Hư Càn thành bên trong Lâm phủ. Lấy Lâm Châu thành đồ thần tông danh nghĩa cho chính mình báo cái tên, tại anh hùng yến bên trong chiếm cái vị trí. Cùng Trần Phàm từng có gặp mặt một lần, Chu Quảng đối với cái này tự nhiên là không có ý kiến, báo danh cùng ngày sẽ sai người đem tham gia tiệc rượu dùng tín vật lệnh bài đưa đến sống nhờ vương gia Trần Phàm trong tay. Tiếp xuống liền chờ sau 3 tháng lộ hoa tiết. Lộ hoa tiết là Đô Vinh quốc vị trí khu vực này, thật lâu phía trước liền có truyền thống tập tụ. Có chút cùng loại Trần Phàm trước kia vị trí thế giới hoa hạ liên minh chủ cửu. Chương 91, dự tiệc. Chương 91, dự tiệc. Lộ hoa tiết là Đô Vinh quốc vị trí khu vực này, thật lâu phía trước liền có truyền thống tập tụ. Có chút cùng loại Trần Phàm trước kia vị trí thế giới hoa hạ liên minh chủ cửu. Là những người ở nơi này tại bắt đầu vào mùa đông thời tiết tế bái tổ tiên, uống rượu ngắm hoa ngày lễ. Còn có 3 tháng, Trần Phàm cũng không biết cái gì đều không làm làm chờ lấy, dù sao có vương gia như thế cái miễn phí chỗ ở Trần Phàm liền thật giống làm vương gia thực khách đồng dạng, mỗi ngày trong phủ đi một vòng, cùng vương gia mọi người chào hỏi một chút. Thời gian khác liền tại Hư Càn thành bên trong các nơi thu thập chưa có xem sách vở, hoặc là mua một chút chưa ăn qua thuốc thử nghiệm. Đương nhiên là có thời điểm thuận tay, cũng sẽ giúp vương phủ giải quyết một chút lục bên không để ý tới giải quyết hoặc là không giải quyết được phiền phức. Bởi vì Trần Phàm có xưng bá Lâm Châu thành thế lực ngầm kinh nghiệm cùng thủ đoạn, những cái được gọi là phiền phức, hắn thấy căn bản là liền một cái nhấc tay cũng không tính. Mấy lần xử lý xuống đến, liền lục bên cái này lao giang hồ đều không thể không tán thưởng ánh mắt của hắn độc đáo, làm việc lao luyện, nói chính mình mà cảm. Vương Luân cái này nhà giàu viên ngoại đối Trần Phàm liền càng là hướng về, mỗi ngày hung hăng thúc giục nữ nhi của mình Vương Ánh Ánh nhiều tại Trần Phàm trước mặt lộ diện. Trần Phàm cũng không phải là cái gì sơ ca, tự nhiên sẽ không ăn một bộ này. Hiện tại tất nhiên ẩn tuyệt thần trưởng thu hoạch chỉ là vấn đề thời gian, hắn tạm thời cũng tìm không được những cao giai võ công thu hoạch con đường, như vậy tiếp tục tích lũy chuyển hóa lực lượng, cùng đề cao nội lực tổng lượng, liền lại biến thành Trần Phàm mục tiêu chủ yếu. Thời gian liền tại thu thập sách vở cùng thần nông thường bách thảo bên trong từng ngày trôi qua. Sau 3 tháng, lộ hoa tiết đúng hạn tới gần. Trần Phàm cũng lại một lần nữa đi tới hư cản thành Lâm phủ trước cửa chính. Bất quá lần này hắn lại không phải đi bộ, mà là dưới khố cưỡi một thất lông đỏ tuyết vó người cao lớn. Hắn tới đây không vì cái gì khác, chỉ vì tìm Lâm gia giáo tập Chu Quảng. Bởi vì bọn họ hai cái trước thời hạn hẹn xong muốn cùng nhau đi tới Lâm gia sơn trang. Từ khi Lâm gia vậy thì thông báo phát ra về sau, Trần Phàm liền không có quay lại hư cản thành Lâm gia phủ đệ. Ngược lại là Chu Quảng cái này mặt đen trung niên hắn tử, thừa dịp Trần Phàm báo danh lúc, thăm dò được Trần Phàm ở tạm tại Vương gia, lại nhiều lần phái người đến Vương gia mời, nói là muốn mời Trần Phàm ăn cơm, vừa bắt đầu Trần Phàm không để ý đến hắn. Chỉ bất quá thật là đúng dịp không tốt, có một lần Trần Phàm ra tay giúp Vương gia giải quyết phiền toái nhỏ lúc, vừa vận tại hư cản thành bên trong một nhà tiểu lâu đụng phải Chu Quảng. Bị Chu Quảng một phát bắt được, nói hết lời ăn một bữa. Kể từ đó, Chu Quảng liền càng là phái người phái cần mẫn. Trần Phàm sao có thể nghĩ không ra hắn điểm tiểu tâm tư kia, tám thành cũng là cùng Vương Luân đồng dạng. Nhìn hắn tuổi trẻ, ô mời chào hắn tính toán đến. Bất quá Trần Phàm cân nhắc đến cái này, Chu Quảng xem như võ lâm thế gia giáo tập, nói không chừng có thể từ chỗ của hắn được đến một chút võ công. Vì vậy cũng liền không tại cự tuyệt, trên cơ bản là gặp mời nhất định đến, để Chu Quảng rất là vui vẻ. Chu Quảng đúng là vô cùng muốn đem Trần Phàm kéo vào Lâm gia, vừa bắt đầu hắn còn có chút lo lắng Trần Phàm phía sau đổ thần tông. Bất quá về sau hơi suy nghĩ một chút liền nghĩ minh bạch, cái này cái gì đổ thần tông tuyệt đối là Trần Phàm nói hiệu nói vượn biên đi ra môn phái. Cho nên hắn tâm tư liền linh hoạt. Vì thế hắn còn đặc biệt thông qua luận bản phương thức thăm dò một cái Trần Phàm thực lực, tại nhìn đến Trần Phàm biểu hiện ra một thân quái lực. Mặc dù vô dụng nội lực, nhưng không kém mình chút nào nhị lưu cao thủ thực lực phía sau, Chu Quảng liền xuống định quyết tâm nhất định muốn đem Trần Phàm chiêu mộ đến Lâm gia. Lâm gia 2 năm này bởi vì không người kế tục, cao thủ trẻ tuổi nghiêm trọng khiếm khuyết. Cho nên hiện nay, cho dù là có thể thay Lâm gia chiêu mộ đến một cái tuổi trẻ điểm tam lưu cao thủ, được đến ban thưởng cũng tuyệt đối bù đắp được Chu Quảng làm lên mấy năm giáo tập thủ lao. Huống chi là không có gì thân phận bối cảnh tuổi trẻ nhị lưu cao thủ. Việc này một khi thành công, vậy hắn nửa đời sau cũng không cần như vậy liều mạng, tiền bạc công việc béo bở đảo mắt liền có thể tới tay. Bởi vậy Chu Quảng đối Trần Phàm vấn đề đều là biết gì nói nấy, thậm chí còn giúp Trần Phàm liên hệ mua đến một bộ đao pháp. Chỉ bất quá đao pháp này bởi vì quá mức thô thiện, còn thua kém thiết đao môn thiết sát đao pháp, Trần Phàm luyện một lần liền vứt bỏ. Cái này để hắn không khỏi lại lần nữa cảm thán thế giới này đối cao cấp kỹ thuật bảo mật coi trọng. Bất quá trừ Chu Quảng bên này, 3 tháng qua, Trần Phàm cũng là còn có một chút mặt khác thu hoạch. Một là chuyển hóa lực lượng phương diện, bởi vì nâng Vương gia quan hệ mua đến không ít sách mới, tăng lên không ít. Hai là dược liệu phương diện cũng để cho Trần Phàm tìm tới hai loại mới hữu dụng dược liệu, một loại là thanh diệp hoa, có thể tại trong một khoảng thời gian biên độ nhỏ tăng nhanh nội lực vận chuyển tốc độ. Một loại là độc chân thảo, có thể tại trong một khoảng thời gian biên độ nhỏ chậm lại nội lực vận chuyển tốc độ. Mặc dù Trần Phàm dựa vào tuyệt đối điều khiển năng lực, cũng có thể làm đến tăng nhanh hoặc chậm lại nội lực vận chuyển tốc độ. Thế nhưng hắn loại này tăng nhanh, cùng chậm lại đều là ngầm thừa nhận sử dụng đơn giản thô bạo nhất hữu hiệu nhất phương pháp tiến hành, sẽ đối kinh mạch tạo thành tổn thương. Thế nhưng hai loại dược liệu lại có thể thông qua đối kinh mạch tiến hành đặc thù kích thích, đến tăng nhanh hoặc chậm lại nội lực vận chuyển tốc độ. Mặc dù tăng nhanh hoặc chậm lại biên độ, còn lâu mới có được Trần Phàm phía trước cái chủng loại kia đơn giản thô bạo phương thức đến lớn. Nhưng chỗ tốt là sẽ không cho kinh mạch tạo thành tổn thất quá lớn hại. Đánh cái so sánh lời nói, Trần Phàm trước kia tăng nhanh hoặc chậm lại nội lực vận chuyển tốc độ phương pháp, tựa như là đi mê cung lúc, trực tiếp từ nhập khẩu một đường nện tường nện đến xuất khẩu. Hai loại dược liệu phương thức chính là đi cố định có khả năng đi đến xuất khẩu lộ tuyến. Mặc dù cũng có tác dụng phụ, bất quá những cái kia chỉ là dược liệu bản thân tác dụng phụ. Trần Phàm chỉ cần nếm qua một lần, về sau đều dùng tuyệt đối điều khiển năng lực đến mô phỏng dược liệu đối kinh mạch kích thích là được rồi, liền dược liệu tác dụng phụ đều có thể trực tiếp miễn rơi. Mà còn hắn còn có thể tham khảo hai loại dược liệu kích thích kinh mạch phương thức, tìm thời gian một chút xíu thử nghiệm mặt khác hữu hiệu hơn tăng nhanh hoặc chậm lại nội lực vận chuyển tốc độ phương pháp. Chỉ bất quá, nội lực tổng lượng vẫn là không có cái gì rõ ràng tăng lên. Xem ra không đột phá bình cảnh lời nói, nội lực là không có cách nào lại cấp tốc tăng lên. Trần Phàm cưỡi ngựa tại Lâm phủ bên ngoài tự hỏi, qua đại khái một khắc đồng hồ thời gian, liền thấy cái kia mặt đen người trung niên Lâm gia giáo tập Chu Quảng đạp dồn dập bộ pháp đi ra. Ha ha, xin lỗi xin lỗi, vừa rồi bàn giao một chút trong phủ các sự tình, để Trần huynh đệ đợi lâu, chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Trần Phàm cũng không nhiều lời, chỉ là hướng hắn nhẹ gật đầu. Chờ Chu Quảng tiếp nhận bên cạnh Lâm gia hạ nhân đưa tới dây cương, đạp đăng lên ngựa. Trần Phàm liền cùng hắn một trước một sau phóng ngựa lái ra khỏi hư cản thành. Trên đường đi Chu Quảng có chút ân cần, hướng Trần Phàm giới thiệu Lâm gia sơn trang quy củ, cùng gần đây đã chạy tới Lâm gia sơn trang dự tiệc võ lâm nhân sĩ tình huống. Lâm gia sơn trang quy củ không có ở ngoài, một chút người ngoài không thể vào cấm địa từ đường vị trí loại hình. Trần Phàm lỗ thai trái vào lỗ thai phải ra, hoàn toàn không để ý ngược lại là chạy đến dự tiệc võ lâm nhân sĩ tình huống, Trần Phàm có chút cảm thấy hứng thú. Người nói là, Huyền Dương quan cùng Thái Vương tự cũng phái người tới. Bọn họ phái người nào đến? Có nhất lưu cao thủ sao? Trần Phàm một bên dùng chân khống chế ngựa tốc độ, một bên hai mắt sáng lên hỏi Chu Quảng. Chương 92, luận bàn chi ý chương 92, luận bàn chi ý ha ha, không sai. Huyền Dương quan cùng Thái Vương tự xem như Đô Vinh quốc võ lâm chính phái hai đại thái đầu, lần này đồng thời phái người dự tiệc, thực sự là cho đủ chúng ta Lâm gia mặt mũi. Huyền Dương quan đến chính là Huyền Dương cựu tử một trong Lưu Loan Phong Lưu chân nhân, chính là Huyền Dương quan bên trong thành danh đã lâu nhất lưu cao thủ, mang theo đệ tử cùng nhau trước đến, đã ở ngày hôm trước tại Trọng Sơn trang ở lại. Thái Vương Tự lần này là phái Vô Quả cao tăng, đồng dạng là Thái Vương Tự bên trong Kim Cương Viện ngũ đại thiền sư một trong, luận danh vọng luận võ công không kém hơn Lưu Chân Nhân. Chỉ là ngày hôm qua dùng bồ câu đưa tin nói là trên đường gặp một chút ngăn cản, cần phải ngày mai giữa trưa mới có thể chạy tới. Nói lên cái này hai đại môn phái, Chu Quảng cũng là một mặt đắc ý, một bộ cũng có vinh yên bộ dạng. Dù sao cái này hai đại cửa phái không những truyền thừa xa xưa, mà còn tại Đô Vinh quốc danh môn chính phái bên trong vẫn luôn đóng vai định hải thần châm đồng dạng nhân vật. Hiện nay Đô Vinh Vương triều thậm chí tiền triều, phía trước tiền triều thời kỳ, đại bộ phận trong trốn võ lâm nguy cơ đều là từ cái này hai đại phái dẫn đầu chính đạo nhân sĩ ứng đối giải quyết. Năm đó Âm Tuyệt Đại Đạo hành hành Đô Vinh quốc thời điểm, Huyền Dương Quan cùng Thái Vương Tự đã từng phái người đối Âm Tuyệt Đại Đạo tiến hành qua vây quét. Chỉ tiếc Âm Tuyệt Đại Đạo hoạt động khu vực thường thường cách đây hai đại phái rất xa. Lại thêm hắn chỉ là độc thân, tạo thành nguy hại có hạn, không đáng huy động nhân lực. Mà còn cái này Âm Tuyệt Đại Đạo khinh công cũng rất cao, trốn cũng cẩn thận, trả thù tâm lại nặng. Bởi vậy cái này hai đại phái cũng là hữu tâm vô lực, cuối cùng vẫn là để quen thuộc địa hình tam đại gia tộc vây quét thành công. Dù vậy, lúc ấy tiêu trừ người bên trong, cũng có Huyền Dương Quan cùng Thái Vương Tự phái ra nhân viên. Tiểu nói này, cũng liền khó trách Lâm gia sẽ đối cái này hai đại phái sai người dự tiệc một chuyện coi trọng như vậy. Không nói những, riêng là cái này hai đại phái cao thủ tại Lâm gia sơn trang vừa xuất hiện, liền không ai dám tại trên yến hội kiếm chuyện. Chu Quảng tiếp xuống lại hướng Trần Phàm giới thiệu một chút mặt khác trước đến dự tiệc tương đối nổi tiếng người, bất quá những người này còn kém một chút, không có một cái là nhất lưu cao thủ, tối đa cũng chính là nhị lưu đứng đầu. Bởi vậy Trần Phàm cũng là đơn giản nghe một chút coi như xong, trong lòng lại tại tính toán muốn hay không cùng Huyền Dương Quan, Thái Vương Tự người luận bàn một cái. Cùng kia cái gì Kim đỉnh giáo cao thủ Vân Long kiếm kỳ vô vân khác biệt, Huyền Dương Quan cùng Thái Vương Tự cao thủ đây tuyệt đối là chính đạo nhân sĩ, quang minh lỗi lạc. Tối thiểu nhất mặt ngoài là dạng này, nếu như Trần Phàm là lấy danh nghĩa tỉ thí cùng bọn họ độc thủ, nhiều nhất chính là đánh công lại, sẽ không có tính mệnh nguy hiểm. Đây đối với Trần Phàm tích lũy cùng cao thủ giao đấu kinh nghiệm phương diện này rất có chỗ tốt. Chỉ là cụ thể thời cơ nào, lấy cớ gì đưa ra, cái này còn cần suy nghĩ thêm một chút. Lâm Gia Sơn Trang mặc dù cách Hư Cản Thành có 50 dặm khoảng cách, thế nhưng khoái mã lao vùng vụt phía dưới, cũng chỉ là một canh giờ không đến đã gần ngay trước mắt. Ô Chu Quảng hơi kéo dây cương, thả chậm mã tốc. Trần Phàm cũng cùng theo để dưới Khố Tuấn mã chậm rãi biến thành dạ bước, đi đến Lâm Gia Sơn Trang trước cửa. Nhị sư phụ trách trông coi sơn trang cửa lớn chính là hai cái tuổi trẻ võ giả, mặc màu đen tương hồng một bên áo ngắn vải thô, vắt trên lưng trường kiếm, trong tay nắm lấy tể mỹ côn. Vừa nhìn thấy Chu Quảng cưỡi ngựa mà tới, đều là nên tiếp đến chắp tay hành lễ. "Ân, trông coi vất vả rồi, vị này là giết Đồ Thần Tông Trần Thiếu Hiệp, cùng ta một đạo trước đến bản gia có mặt ngày mai anh hùng yến, ta trước cùng Trần Thiếu Hiệp đi vào, an bài hắn ở lại." Chu Quảng đem dây cương đưa cho bên cạnh đi tới mã phu, hướng hai cái giữ cửa người trẻ vừa nói. Chỉ bất quá đang nói Trần Phàm môn phái thời điểm dừng một chút. Đồ Thần Tông cái này quỷ danh tự, nói ra đều để Chu Quảng cảm thấy thẹn thùng. Trần Phàm nhưng là một mặt lạnh nhạt, tùy ý hai cái kia tuổi trẻ Lâm gia đệ tử hai mặt nhìn nhau. "Trần huynh đệ, mời vào trong." Đi tới Lâm gia sơn trang, Chu Quảng cả người đều cảm giác mừng rỡ. Một bên cùng Trần Phàm đi vào tường đỏ trụ đen khí phái vô cùng sơn trang cửa lớn, một bên hướng Trần Phàm ven đường làm giới thiệu. "Cái gì bên này là võ vườn rồi, bên kia là dược viên rồi, còn có cái gì sách vườn, đồng, vân vân vân vân." Trên đường đi các loại công năng, các loại Lâm gia người hoạt động nơi, đều hướng Trần Phàm giới thiệu mấy lần. Không thể không nói Lâm gia không hổ là thiên nam đệ nhất võ lâm thế gia, cái này Lâm gia sơn trang cũng xứng đáng danh tự bên trong sơn trang hai chữ này. Toàn bộ sơn trang chia làm thượng trung hạ tầng 3, thô nhìn có 5-6 cái khu kiến trúc, dựa vào một tòa tràn đầy xanh thương núi thấp xây lên, sơn trang chỉnh thể dùng tường thấp vây thành một cái hình tròn, tâm là một cái hồ nhỏ. Không những phong cảnh tú lệ, mà còn trắng đen xen kẽ công trình kiến trúc cùng sơn thủy hỗ trợ lẫn nhau, lộ ra tràn đầy tự nhiên hài hòa cảm giác. Trong sơn trang các loại khu kiến trúc công năng đầy đủ, còn có mảng lớn khai hoang đi ra đồng ruộng, lương thực hoàn toàn có thể làm được tự cấp tự túc. Loại này bố cục, chỉ cần đem sơn trang cửa lớn vừa đóng, tị thế ẩn cư cái mấy năm đều không có vấn đề gì. Xem ra sớm mấy năm cái này Lâm gia tiên tổ đối Lâm gia sơn trang đúng là tốn không ít tâm tư, có như thế một cái phong thủy bảo địa xem như căn cứ. Lâm gia đệ tử cho dù là tại bên ngoài phạm tội tình cảm, chỉ cần về nhà vừa trốn bên trên một hồi, cũng liền gió êm sóng lặng. "Làm sao? Trần huynh đệ, chúng ta bản gia bố trí còn đập vào mắt." Chu Quảng dẫn Trần Phàm tại trong sơn trang dạo qua một vòng, đi tới một tòa dựng đứng ở bên hồ, chuyên môn cho khách nhân cư trú dùng biệt thự, mang theo tự hào hỏi Trần Phàm. "Cũng không tệ lắm." Trần Phàm cái gì chàng diện chưa từng thấy, bất quá hắn cũng lời cùng Chu Quảng tranh luận, thờ ơ nhẹ gật đầu. Chu Quảng cười ha ha một tiếng, cất bước vào biệt thự, chào hỏi một những trong quán Lâm gia đệ tử, để hắn lĩnh Trần Phàm đi thu thập xong phòng khách ở lại. "Trần huynh đệ, Chu Mô muốn trước đi hướng gia chủ thỉnh an, liền không nhiều bồi, ngươi liền làm nơi này là nhà mình, nghỉ ngơi thêm, nếu là có gì nhu cầu, tùy thời cùng các đệ tử phân phó chính là. Chúng ta ngày mai anh hùng yến bên trên gặp mặt trò chuyện tiếp." "Ân, ngươi đi đi, ngày mai gặp." Trần Phàm quan sát một chút sạch sẽ gọn gàng, không gian cũng tương đối rộng mở phòng khách, nhẹ gật đầu, đem trên lưng trường đao ném ở gian phòng nơi nhỏ lánh, hướng Chu Quảng xua tay. Chu Quảng hướng Trần Phàm lại chắp tay xuống, quay người đi. Trần Phàm đuổi vừa rồi cái kia dẫn đường Lâm gia đệ tử đi lấy điểm hoa quả khô đồ ăn mà tới, sau đó liền tự mình đặt mông ngồi ở trên giường suy tính tới ngày mai ăn bài. Dựa theo Chu Quảng thuyết pháp, ngày mai trên yến hội nhất chói mắt hẳn là Huyền Dương Quan cùng Thái Vương Tự phái tới nhất lưu cao thủ. Đến mức môn phái khác, phần lớn là phái người đến tham gia náo nhiệt, danh khí hơi lớn một chút môn phái đều là tùy tiện phái một chút nhị lưu cao thủ tới sung sung tràng diện coi như xong. Dù sao năm đó Âm Tuyệt Thần trưởng sự tình huyên náo xôn xao, nhiều năm như vậy cũng không có gặp người chân tu luyện thành công tội. Hiện tại tất nhiên liền bút tích thực bí tịch đều chịu lấy ra cùng hưởng, như vậy tám thành là cùng cái kia không luyện được bản chép tay không có khác nhau quá nhiều, loại này sự tình đại gia suy nghĩ một đoạn thời gian liền đều kịp phản ứng. Cho nên đại bộ phận môn phái đều chỉ là đem lần này Lâm gia tiệc rượu xem như một lần cỡ lớn võ lâm xã giao hoạt động mà thôi. Chương 93, người quen. Chương 93, người quen. Ngược lại là Thiên Nam đạo bản địa môn phái, cùng một chút không có danh tiếng gì tiểu bản phái, đến tất cả đều là cái gì bản chủ, môn chủ hàng ngũ. Đều muốn thừa dịp cơ hội lần này, tại võ lâm đồng đạo trước mặt lộ một chút mặt, quét một cái tồn tại cảm. Bởi vậy ngày mai trên yến hội khẳng định thiếu không được luận bàn tiết mục. Trần Phàm cảm thấy lấy chính mình bộ này mỹ thiếu niên tối ra cùng nhất lưu cao thủ thực lực, lại hơi thi thủ đoạn. Bước Huyền Dương Quan cùng Thái Vương tự hai đại cao thủ cùng hắn luận bàn hẳn là không có vấn đề quá lớn. Đến mức cụ thể dùng thủ đoạn gì, đơn giản chính là giả heo ăn thịt hổ, được đà lớn tới, từ nhỏ đến giả những này thông thường thao tác mà thôi. Tùy cơ ứng biến a. Nghĩ tới đây, Trần Phàm cũng không tại nhiều đi cân nhắc. Đẩy ra phòng khách cửa sổ chính đối diện liền có thể nhìn thấy bị Lâm Gia Sơn Trang vây hồ nhỏ. Mặc dù là cuối thu bắt đầu vào mùa đông, nhưng bởi vì Lâm Gia tận lực chế tạo, bên hồ vẫn là không ít xanh ngắt. Từ Trần Phàm vị trí tầng 3 hướng xuống có thể nhìn thấy, biệt thự bên cạnh có một đạo vườn hướng giữa hồ làm bằng gỗ cầu tàu. Cầu tàu cuối cùng đứng thẳng một cái trắng đỉnh bắt rác hòn đá nhỏ đỉnh. Trong lòng hắn khẽ động, đứng dậy tiện tay nắm lấy đem hoa quả khô ném vào trong miệng, đẩy cửa liền đi xuống lầu. Bên dưới đến tầng 3, phóng ra biệt thự cửa lớn. Trần Phàm tận lực chậm lại bước chân, chậm rãi từ từ từng bước một đi đến thạch đỉnh nơi đó, giả vờ nhìn mặt hồ phong cảnh. Hôm nay hắn ra ngoài tận lực một lần nữa đổi về, tại Lâm Châu thành lúc ấy trắng tinh như tuyết quý công tử hóa trang. Mà còn cái gì ngọc bội, châm ngọc, đai ngọc cầu, nên có phôi sức đồng dạng không ít. Dù sao hắn không thiếu tiền, tùy tiện tìm nhà vải trang ngân phiếu vung xuống đi, tự nhiên sẽ có người giúp hắn phối tệ. Tóm lại yêu cầu chỉ có một cái, chính là làm sao trang bức, làm sao cao lãnh, làm sao nổi bật áo trắng như tuyết nhất kiếm tây lai khí chất, làm sao chỉnh. Mục đích cũng rất đơn giản, chính là vì làm người khác chú ý cùng gia tăng trào phúng hiệu quả. Lâm gia cái gọi là anh hùng yến ngày mai sẽ phải bắt đầu, lấy cái này thế giới giao thông thủ đoạn đến xem, đại bộ phận theo bên ngoài chạy tới người lúc này có lẽ đều đã vào ở đến không sai biệt lắm. Dù sao đường xá xa xôi, trên đường tùy tiện phát sinh chút gì đó, rất dễ dàng chậm trễ hành trình, cho nên trên cơ bản đều muốn đánh cái lúc trước tính toán. Trần Phàm nhìn thấy bên hồ tiểu đỉnh vị trí rất có cảm giác, vì vậy liền nghĩ đứng đi vào trang cái bức, nhìn xem có thể hay không câu đến mấy cái đồng dạng nghị trang bức giang hồ nhân sĩ, làm một ít chuyện. Chỉ bất quá đứng tại cái đỉnh bên trong nhìn xem giữa hồ thổi nửa ngày gió, vị đều không có xuất hiện một cái. Sắc trời dần tối, Trần Phàm hơi nghi hoặc một chút nhìn xung quanh một lần, quay người đi trở về gian phòng. Chẳng lẽ người toàn bộ đều không tại? Trần Phàm có chút buồn bực, thật tình không biết hắn loại này ý nghĩ kỳ thật sớm đã có người đếm thử qua. Có như thế mấy ngày lúc trước tính toán thời gian, trong biệt thự giang hồ nhân sĩ ở giữa phần lớn đều đã đánh qua đối mặt. Nên nói đều nói qua, nên đánh cũng đều đánh qua, trách chỉ có thể trách hắn tới quá muộn. Dù sao lần này tới đại bộ phận người đều là một lòng muốn đánh danh khí quét tồn tại cảm, cùng hắn vào giờ phút này mục đích không như mà hợp. Hiện tại thời gian này, đại gia hoặc chính là cùng quen biết đồng đạo chạy đi phụ cận du sơn ngoạn thủy, hoặc chính là kéo bè kéo cánh đi hư cản thành bên trong uống rượu làm vui đi, không có mấy người sẽ nhàn chạy đi biệt thự cửa ra vào ngắm phong cảnh. Trần Phàm trở lại gian phòng nghĩ một hồi cũng liền nghĩ thông suốt, dù sao cũng rảnh rỗi, dứt khoát nằm ở trên giường ngủ. Đợi đến lúc chạm vào tối, Lâm gia đệ tử chạy tới gõ cửa. Hỏi Trần Phàm cơm tối muốn ăn thứ gì. Trần Phàm để hắn tùy tiện cầm một chút đồ ăn đối phó một cái, ăn xong mở ra cửa sổ xem xét, lại phát hiện cái đỉnh bên trong lúc này ngược lại là lại ngồi mấy người đi vào. Mà còn nhìn kỹ một chút, phát hiện ngồi tại cái đỉnh bên trong người bên trong vậy mà còn có Trần Phàm nhận biết, một người mặc đuổi bẩn nông phu ăn mặc, khuôn mặt cũng giống như nông phu không có chút nào đặc điểm trung niên nam nhân. Một cái dung mạo xinh đẹp tinh xảo, ánh mắt lộ ra từng cái tia linh động, mặc trên người vàng tơ tơ lụa liền thân quần váy, dáng người hơi có vẻ bằng phẳng thiếu nữ. Hai người này không phải người khác, chính là mấy tháng trước Trần Phàm tại Lâm Châu thành Hạnh Hoa lâu bên trên gặp phải trong ba người hai người. Bởi vì cái kia thiếu nữ cầm một cái xanh biết vỏ kiếm bội kiếm, Trần Phàm hoài nghi cùng hồ đồ phu cựu nhân có liên quan, còn tận lực đi lên hỏi thăm qua vỏ kiếm lai lịch. Lúc ấy trong ba người ngoài ra còn có một cái tướng mạo tuấn lãng nam thanh niên, lúc này lại là không tại. Đổi thành một người mặc màu xanh sẫm trang phục, có chút lấm la lấm lét người trẻ tuổi ngồi tại trong hai người ở giữa. Ta nhớ kỹ trung niên nhân kia tự xưng là họ Liễu, cũng không biết là lai lịch gì. Trần Phàm nhìn xem cái đỉnh bên trong mấy người uống rượu ăn uống cười nói rất là vui vẻ, sờ lên cái cằm, không có đi xuống trộn lẫn một chân tính toán. Nếu như là hắn tại trang bức thời điểm bị người chủ động đáp lời, cái kia còn có thể nói người khác là bị hắn cao thủ khí chất, hoặc là tối thiểu nhất là mỹ nam tử khí chất hấp dẫn. Bây giờ người ta một đám người ăn uống đến chính vui vẻ, Trần Phàm đột nhiên lưỡng cái mặt chạy lên đi phát biểu, chẳng phải là rất rơi phần. Dù sao người trong giang hồ, thực lực mới là trọng yếu nhất, ngày mai trên yến hội có rất nhiều cơ hội nhận biết. Mà còn đối Trần Phàm đến nói trọng yếu nhất vẫn là Huyền Dương Quan cùng Thái Vương tự người, cái đỉnh bên trong đám người kia thấy thế nào đều không có đạo sĩ các loại tôn sùng, cho nên không đi cũng được. Bị Nhi, Bị Nhi. Ân, a. Làm sao vậy? Liêu sư thúc, là ngươi tại gọi ta sao? Bị Nhi, ngươi chuyện gì xảy ra? Từ vừa rồi lên liền một bộ tâm thần có chút không tập trung bộ dạng, là có gì tâm sự sao? Lâm gia sơn trang, biệt thự trước cửa trong thạch đỉnh, Liêu Thiên Tề đem Âu Dương Bị Nhi gọi định thần lại, hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm nàng. Còn theo nàng ngẩn người ánh mắt nhìn sang, phát hiện trừ biệt thự bên ngoài cũng không có mặt khác ly kỳ địa phương. Không có. Liêu sư thúc, buổi chiều ta tại biệt thự tiểu điệp gian phòng nghỉ ngơi thời điểm, ở dưới lầu nhìn thấy một cái người quen, chỉ là hắn vào biệt thự phía sau liền không có đi ra, cho nên có chút hiếu kỳ hắn có phải là còn tại biệt thự. Người quen? Người này ta cũng quen biết sao? Quen biết, Liêu sư thúc, ngươi quên. Chính là mấy tháng trước, chúng ta tại Lâm Châu thành đụng phải cái kia mặc toàn thân áo trắng phục Trần Phàm. Âu Dương Mị Nhi nghe đến Liêu Thiên Tề hỏi thăm, đội vàng giải thích. Liêu Thiên Tề được nhắc nhở của nàng, trong đầu hiện lên một đạo bóng trắng, mắt sáng rực lên. Cầm trong tay chén rượu thả xuống, sờ lên cái cằm, bên trên gốc dâu cằm. Nguyên lai Liêu Minh, Mị Nhi nói cái này Trần Phàm là vị cao nhân nào a? Vì sao ta chưa từng nghe nói qua có cái này nhân vật? Ngồi tại Liêu Thiên Tề bên cạnh mặt sẹo hói đầu tráng hán ông cũng họng tò mò hỏi. Ban chủ, cái này Trần Phàm cũng không phải là cao thủ thành danh, mà là lĩnh Tây Lâm Châu thành một cái tuổi trẻ hậu sinh. Các ngươi phát tài bang mặc dù hùng cứ lĩnh đông, giao tế rộng thu được, nhưng người này niên kỷ khá nhẹ lại không làm ra qua sự tích gì, ngươi chưa nghe qua tên của hắn cũng đúng là bình thường. A, ha ha. Vậy cái này, Trần Thiếu Hiệp, chắc hẳn hình dạng nhất định là xinh đẹp vô cùng. Có thể là chúng ta Mị Nhi ý trung nhân a. Họ Phùng mặt sẹo trắng hán con mắt hơi chuyển động, trên mặt lộ ra nhưng thần sắc, trêu ghẹo Âu Dương Mị Nhi nói. Chương 94, có chút danh tiếng. Chương 94, có chút danh tiếng. A hử, mới không phải nết, Phùng thúc thúc, ngươi không biết được, cái này Trần Phạm tâm ngoan thủ lạn, võ công cao cường, còn đánh qua ta võ kiếm chủ ý. Mà còn Âu Dương Mị Nhi nói xong, không biết vì sao trước mắt đột nhiên hiện lên Trần Phạm dung mạo, đỏ mặt lên, nói không được nữa. Mị Nhi, chú ý ngôn từ. Nữ hải tử ra nhà, nói chuyện sao có thể như vậy thô lỗ? Phùng Ký Hổ bang chủ cùng phụ thân ngươi, còn có ta, đều là lấy gọi nhau huynh đệ, cùng trưởng bối nói chuyện, không được vô lễ. Liêu Thiên Tề nghe đến Âu Dương Mị Nhi lời nói, nhịn không được sắc mặt nghiêm túc phát ra tiếng răng dạy, Phùng Ký Hổ tranh thủ thời gian cười xua tay, ha ha ha, Liêu huynh chớ có quá mức cứng nhắc, Mị Nhi có thể là ta nhìn xem lớn lên, ta đãi chi như đã già, nàng cùng ta nói như thế, chính là đem ta xem như trưởng bối trong nhà biểu hiện, không e ngại cái gì, ta ngược lại cảm thấy vui vẻ, ha ha ha. Chính là, vẫn là Phùng thúc thúc hào sảng đại khí, Liêu sư thúc ngươi chính là quá cứng nhắc á. Liêu Thiên Tề nhìn trước mắt một lớn một nhỏ ngược lại kết hợp nói không phải là hắn, chỉ có thể bất đắc dĩ mỉm cười lắc đầu. Bất quá Mị Nhi a, không phải Phùng thúc thúc nói ngươi, ngươi tất nhiên là Âu Dương thế gia thiên kim, tầm mắt liền muốn nới lỏng một chút, không muốn phải nhìn người liền nói hắn võ công cao cường, không phải vậy ngược lại sẽ bị người khác chê cười ngươi không có kiến thức, dài đến đẹp mắt không đại biểu thân thủ cũng cao, biết sao? Phùng Ký Hổ vui vẻ, lập tức bày ra trưởng bồi giá đỡ thuyết giáo hai câu. Không nghĩ tới Âu Dương Mị Nhi ngược lại miệng nhỏ một điếu, hướng về phía Liêu Thiên Tề chép miệng nói, không phải ta nói, là Liêu sư thúc nói, ta chỉ thấy hắn đuổi mấy cái du côn mà thôi. A, Liêu Minh, Mị Nhi lời ấy thật chứ? Phùng Ký Hổ nghe vậy hơi kinh ngạc, đem ánh mắt nhìn hướng Liêu Thiên Tề chứng thực. Liêu Thiên Tề hướng hắn nhẹ gật đầu. Không sai, cái này Trần Phạm đúng là cái cường nhân. So với Âu Dương gia Kỳ Lân Nhi làm sao? Không thể so với, người này thân thủ đã không nhỏ thế hệ liệt kê. Cho dù là ta, cũng chưa chắc có thể thắng. Liêu Thiên Tề vung tay, chủ động yếu thế. Âu Dương Mị Nhi nghe đến Liêu Thiên Tề đối Phùng Ký Hổ thuyết pháp, vốn định há mồm nói ra lúc ấy Liêu Thiên Tề đối Trần Phạm chân thực đánh giá. Nhưng nàng dù sao thông minh cơ linh, nghĩ lại, nếu là Liêu sư thúc chính miệng thừa nhận, chính hắn đều cảm thấy Âu Dương gia gia chủ không nhất định đánh thắng được một người trẻ tuổi lời nói, vậy bọn hắn Âu Dương gia không phải không mặt mũi gặp người. Lại nói, Âu Dương Mị Nhi vốn là không tin Liêu Thiên Tề lúc đó thuyết pháp, cảm thấy hắn chính là vì không cho nàng tiếp cận Trần Phạm, cho nên tại cố ý hù dọa nàng. Liên hiện tại thuyết pháp, có mấy phần có thể tin cũng rất khó nói. Dù sao Liêu sư thúc ở trong mắt nàng trừ chết giả tấm bên ngoài, vẫn là đầu lao hồ ly. Cho nên nàng há to miệng, lời muốn nói còn nói không ra, chỉ có thể kẹp cửa ra vào đồ ăn bỏ vào trong miệng. Phùng Ký Hổ cũng là không quá tin tưởng Liêu Thiên Tề thuyết pháp, chính hắn vốn là chỉ là nhị lưu thân thủ, cùng Liêu Thiên Tề so sánh cũng không có cao hơn rất nhiều. Cái kia Trần Phạm như đúng như Liêu Thiên Tề lời nói, chẳng phải là liền chính mình cũng không nhất định là người tuổi trẻ kia đối thủ. Liêu Thiên Tề nhìn ra Phùng Ký Hổ trong mắt thần sắc hoài nghi, trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là hảo tâm nhắc nhở một câu, "Phùng huynh, ngày mai nếu là có luật bản, cần phải căn dặn trong nhà tiểu bối, đối đầu người này chớ có xính cường, người này thành như Mị Nhi nói tới, tâm ngoan thủ lạn, không tốt chung sống, vạn nhất bọn tiểu bối có cái sai lầm, khó tránh khỏi lại muốn làm to chuyện." Đa tạ Liêu huynh nhắc nhở, Liêu huynh tất nhiên đối với người này như vậy xem trọng, có thể biết hắn từ sư môn nào, ra sao cao thủ về sau. Cái này, theo Lâm Châu thành bên trong thuyết pháp, người này chỉ là một đồ tể con nuôi, tên ăn mày xuất thân, cũng không phải là danh môn, nhưng ta đoán cái kia đồ tể định không phải người thường, xác nhận ẩn sĩ cao nhân, không thể khinh thường. Nghe đến Liêu Thiên Tề thuyết pháp, Phùng Ký Hổ trong mắt vẻ hoài nghi càng thêm nồng hậu dày đặc. Cái quỷ gì cao nhân ẩn cư sẽ chạy đi vắng vẻ thành nhỏ giết heo bán thịt? Tam thành là Liêu Thiên Tề nhìn sai rồi. Người không phải là thánh hiển, hắn Liêu Thiên Tề chỉ là lao giang hồ, không phải cái gì hỏa nhãn kim tinh, thỉnh thoảng nhìn nhầm một lần cũng bình thường. Ta biết rồi. Đến, Liêu Minh, chúng ta tiếp tục cạn một chén. Liêu Thiên Tề nhìn Phùng Ký Hổ thần sắc liền biết hắn căn bản không tin. Lại nhìn xem trên bàn mấy người còn lại, cũng đều là không có để ở trong lòng, mấy tiểu bối càng là kích động bộ dạng, không nhịn được than nhẹ một tiếng. Tả Hữu suy nghĩ một chút, dù sao ngày mai trừ Lâm gia gia chủ bên ngoài, còn có Huyền Dương quan cùng Thái Vương tự cao thủ tại. Cho dù xảy ra chuyện, bọn họ chắc hẳn cũng sẽ không ngồi nhìn không quản, vì vậy không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục cùng mấy người uống rượu cười nói. Các ngươi nói cái này Trần Phạm, thật có quỷ quái như thế. Ừ, ta nghe tiểu lâu tiểu nhị nói, hắn tại Lâm Châu thành có thể là đen trắng ăn sạch, một tay che trời, mà còn ta cũng thấy tận mắt hắn động thủ, dù sao so ngươi lợi hại hơn nhiều. Cái kia ngồi tại Âu Dương Mị Nhi cùng Liêu Thiên Tề chính giữa lấm la lấm lét người trẻ tuổi, ăn uống khoảng cách nhẹ giọng hỏi thăm Âu Dương Mị Nhi. Âu Dương Mị Nhi liếc qua biểu ca của mình, tức giận về hắn nói. Người tuổi trẻ kia nghe đến Âu Dương Mị Nhi trầm trọng, vừa định cãi lại, bên cạnh hai tên người trẻ tuổi cũng gia nhập thì thầm. Này, tiểu lâu tiểu nhị có cái gì kiến thức? Chính là trên đường mãi nghệ luyện thuốc tăng lực mặt hàng, trong mắt bọn hắn cũng là thần công cái thế, không đâu định nổi. Mị Nhi cô nương, ngày mai cái kia Trần Phạm nếu là không đi ra thì thôi, nếu là lộ diện, Vi huynh nhất định muốn gặp một lần hắn, để hắn mở mang kiến thức một chút chúng ta Phong Thuyền phái công phu. Ha ha, chúng ta Sơn Úc phái há lại sẽ sợ một cái ăn mày. Đến, Mị Nhi muội muội, Vi huynh kính ngươi. Ta uống trước rồi nói. Âu Dương Mị Nhi nghe bọn họ chào phúng Trần Phạm, trong lòng không biết thế nào một cô vô danh hỏa, kéo xuống cái mặt không để ý bọn họ, trong lòng lại muốn để Trần Phạm ngày mai đem mấy người bọn hắn đánh cái dám lăn đi tiểu chạy mới tốt. Liêu Thiên Tề nghe đến mấy cái trẻ tuổi nóng tính tiểu bối lời nói, trong lòng cũng là có chút tức giận. Bọn tiểu bối cũng không sợ, chẳng phải lộ ra hắn Liêu Thiên Tề nhát gan sợ phiền phức. Lại nhìn mấy cái kia ngang hàng bạn bè không nói không rằng gian dạy, biết bọn họ là thành tâm muốn thấy mình cho cười, trong lòng càng là cười lạnh liên tục. Càng quyết tâm tối về hảo hảo khuyên bảo tiểu bối, không cho bọn họ tùy tiện làm việc. Chớ trêu chọc Trần Phàm, hắn tin tưởng mình nhãn lực, đến lúc đó cũng không biết là ai xem ai cho cười. Bên này cái đình nhỏ bên trong võ lâm bọn tiểu bối, chẳng biết tại sao liền tạo thành một cỗ đối Trần Phàm cùng chung mối thù bầu không khí. Bên kia Trần Phàm vì mau vào thời gian, còn nằm tại trong phòng khách nằm ngáy ho ho, Trần Phàm nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, chính mình vì trang bức kéo cừu hận, đứng tại bên hồ cái đỉnh bên trong thổi một cái buổi trưa gió đều không hiểu quả gì, kết quả bị người ta tiểu cô nương tùy tiện mấy câu cho thực hiện. Bất quá liền tính Trần Phàm biết, cũng sẽ chỉ cảm thán dáng dấp đẹp trai là thật có thể coi như cơm ăn, xuyên qua có thể xuyên qua ra một tấm mặt đẹp trai thực sự là máu kiếm. Một đêm vô sự, sáng sớm ngày thứ hai, Trần Phàm liền dậy thật sớm rửa mặt xong xuôi, dùng qua cơm sáng, trên lưng hai cây trường đao, để Lâm gia đệ tử mang chính mình tiến về Lâm gia sơn trang chủ viện, cũng chính là hôm nay anh hùng yến chủ của kiến hội. Chương 95, mở yến hội. Chương 95, mở yến hội. Lúc này chính là bắt đầu vào mùa đông thời tiết, mặc dù thời tiết hơi có vẻ khô lạnh, nhưng trời cao ngày rượu, vạn dặm không mây, cũng là để người thần thanh khí sảng, là cái tổ chức yến hội ngày tốt lành. Đi tới chủ viện, Lâm gia sơn trang chủ viện đen mái hiên nhà tường trắng, thoạt nhìn trang nghiêm túc mục. Đi vào cửa lớn, bên trong một cái không sai biệt lắm 2000 mở lớn nhỏ viện từ bên trong, xen vào nhau trưng bày 70, 80 tấm đồ bản. Mỗi bàn 10 tòa, trên mặt bàn toàn bộ đều bày xong tràn đầy hoa quả khô điểm tâm sứ trắng bàn cùng bạc bầu rượu. Cái bàn chính giữa dựa vào nhà chính trước cửa, có một cái cao hơn mặt đất 2 thước lôi đài đồng dạng làm bằng đá đài diễn võ. Trong sân cũng không có cái gì nhân viên đi lại, xem ra là đêm qua đã bố trí xong. Bên này Trần Phạm vừa mới vào viện, lập tức liền có Lâm gia đệ tử nên tiếp đến. Tiếp nhận Trần Phạm đưa cho lệnh bài của hắn tín vật, hướng về phía nhà chính lớn tiếng hát hào, Lâm Châu thành đồ thần tông Trần Phạm thiếu hiệp đến. Hồ Song mang theo Trần Phạm đi đến an bài tốt bên cạnh bàn, phân phó hạ nhân đem trà pha bên trên. Trần thiếu hiệp, anh hùng yến đã lúc 2 khắc mới sẽ bắt đầu, mời ngài vừa ăn nước trà một bên chờ đợi. Nếu là có gì nhu cầu, tùy thời phân phó hạ nhân liền có thể, nếu là cảm thấy ngoài phòng rất lạnh, có thể đi trong sương phòng chờ, trong sương phòng cũng chuẩn bị đủ bánh ngọt. Biết, ta liền ngồi tại chỗ này chờ, ngươi đi đi. Trần Phạm hướng dẫn đường Lâm gia đệ tử xua tay, đuổi đi hắn. Tiện tay ăn khối trên bàn điểm tâm, phát hiện hương vị cũng không tệ lắm, dứt khoát liền rửa cái bàn ăn ăn uống uống. Một bên ăn, một bên đem lực chú ý đặt ở chủ viện cửa ra vào. Nhìn Huyền Dương quan cùng Thái Vương tự người lúc nào sẽ tới, tùy thời làm tốt kiếm chuyện chuẩn bị. Không thể không nói, người trong võ lâm mỗi ngày tập võ, cái này ngủ sớm dậy sớm thói quen tốt đại đa số người đều vẫn là có đủ. Lúc này mặc dù khoảng cách yến hội bắt đầu, còn có nửa canh giờ thời gian, nhưng tham gia yến hội người cũng đã bắt đầu lần lượt vào tràng. Lĩnh Tây Nghĩa Khí Bang Trương Lôi Trương Bang chủ đến. Hoa Khâm Thành Thu Thủy phái Tần Thu Thủy Tần trưởng môn cửa đến. Lĩnh Đông Phát Tài Bang Phùng Ký Hổ Phùng Bang chủ đến. Nhiều loại võ lâm nhân sĩ, tại Lâm gia đệ tử cao thấp chập trùng hát hào âm thanh bên trong lần lượt bước vào hội trường. Phụ trách tiếp đãi Lâm gia đệ tử bọn họ, lúc này cũng là công việc lu đủ lên, xuyên hoa hồ điệp đồng dạng tại chủ viện bên trong lui tới. Bởi vì lần này trước đến dự tiệc rất nhiều đều là tiên nam đạo bản địa bang phái, lẫn nhau ở giữa cũng nhiều có gặp nhau. Bởi vậy rất nhiều người tại bị chỉ dẫn đến chỗ ngồi phía sau, liền lại đứng lên tìm quen biết người trong đồng đạo hàn huyên chào hỏi, chắp nối làm nhảm việc nhà, trong nội viện bầu không khí chậm rãi nhiệt liệt lên. Liên chân phàm ngồi bàn này, cũng có 2-3 cái không quen nhau người trong võ lâm chắp tay tương đối, lẫn nhau báo ra môn, muốn kết bạn kết giao. Chân phàm sợ bọn họ tới phiền chính mình, dứt khoát hai mắt vừa nhắm. Một bên lưu tâm nghe lấy Lâm gia đệ tử hát hào, một bên pho tượng đồng dạng ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, đối ngoại tản ra tràn đầy cự tuyệt khí tức. Huyền Dương quan Lưu Loan Phong Lưu chân nhân mang theo môn hạ cao đồ đến. Thái Vương tự Vô Quả thiền sư mang theo môn hạ cao đồ đến. Chân phàm ngồi ở chỗ đó nhắm mắt dưỡng thần chừng nửa canh giờ, trong nội viện cái bàn hầu như đều đã ngồi đầy. Hai đạo vang dội hát hào âm thanh đột nhiên truyền đến, trong nội viện náo nhiệt lập tức biến mất không thấy gì nữa, thay đổi đến lặng yên không một tiếng động. Tất cả mọi người dừng lại ngôn ngữ, đưa ánh mắt chuyển hướng cửa sân. Chỉ thấy cả người dài 9 thước, mặt mày tỏa sáng, râu dài mày kiếm trung niên đạo sĩ, cùng một tên dung mạo khô héo, dáng người thon gầy thấp bé lao hòa thượng cùng đi vào chủ viện, sau lưng còn riêng phần mình theo 3-5 tên tuổi trẻ đạo sĩ cùng tuổi trẻ tăng nhân. Trong nội viện yên tĩnh không có mấy hơi, lập tức lại bạo phát ra càng thêm nhiệt liệt bầu không khí. Lưu chân nhân, tại hạ lĩnh Nam Phong thuyền phái Vô Quả đại sư, tại Hạ Linh Tây Thanh Tùng. Trong nội viện vô luận môn phái lớn nhỏ người tới, toàn bộ đều một mạch hướng Lưu Loan Phong cùng Vô Quả Thiền sư chắp tay thở dài chào hỏi. Có hay không tiền đồ, còn từ trên vị trí của mình đứng lên, chen đến tới gần hai người phụ cận vị trí lớn tiếng gào to. Cái kia thân hình cao lớn Lưu Loan Phong, cùng thấp bé thấp gầy Vô Quả Thiền sư cũng không được bội, chỉ là cười riêng phần mình hướng mọi người gật đầu đáp lễ. Đợi đến Lưu Loan Phong cùng Vô Quả Thiền sư tại nhất tới gần đại diễn võ chủ bàn bên cạnh ngồi xuống, bọn họ riêng phần mình mang theo các đệ tử, cũng tại gần sát chủ bàn bên cạnh bàn ngồi xuống phía sau. Chỉ nghe ken một tiếng thanh thúy tiếng chiên vang, trong nội viện mọi người biết đây là chủ khách đã tới, tiến hội muốn bắt đầu. Vì vậy nhộn nhịp im lặng, yên lặng nhìn trên đài. Chỉ thấy nhà chính đất liền tiếp theo đi ra mấy thân ảnh, ngay chính giữa là bị một thiếu niên đỡ lấy lao nhân. Dâu tóc bạc trắng, tuổi già sức yếu, xác nhận Lâm gia gia chủ Lâm Tiểu Hạ. Ngoài ra bên cạnh hắn còn đứng mấy tên người trung niên, trong đó còn có cùng Trần Phạm tại Lâm Châu thành từng có gặp mặt một lần Liêu Thiên Tề. Cùng với Trần Phạm tại Hóa Nguyên thành đêm tối thăm dò Triệu gia lúc, tại Triệu phủ nội thấy qua dâu ngắn người trung niên mặt trắng. Một nhóm mọi người đi cùng trung ương lão nhân chậm rãi bước đi thong thả đến đài diễn võ bên trên, dưới đài chủ bàn bên trên Lưu Loan Phong cùng Vô Quả Thiền sư đều là đứng dậy hành lễ. Vô thượng tiên tôn, Lâm gia chủ, đã lâu không gặp. A Di Đà Phật, Lâm thí chủ tu đến phúc quả. Cái kia Lâm gia gia chủ nhận đến hai người thi lễ, cũng lập tức ôm quyền thở dài, hai vị đại sư có thể nể mặt đến ta Lâm gia tụ lại, thực sự là đồng tất sinh huy, vinh hạnh cực kỳ, mời ngồi, mời ngồi. Lâm Tiếu Hà người già âm thanh không già, mặc dù động tác chậm chạp, nhưng âm thanh lại âm u có lực. Lưu Loan Phong cùng Vô Quả Thiền sư thấy thế cũng không tại khách sáo, riêng phần mình lần nữa ngồi xuống. Còn lại đi cùng Lâm Tiếu Hà đi ra chúng người trung niên bọn họ, cũng nhộn nhịp xuống này, tại chính mình lập chỗ ngồi xuống. Chỉ có cái kia thiếu niên lang vẫn là kiên nhẫn đỡ Lâm Tiếu Hà đứng tại trên đài. Chư bị võ lâm đồng đạo. Lâm Tiếu Hà hướng trong nội viện mọi người chắp tay, bắt đầu đọc diễn văn. Đem lần này anh hùng yến tổ chức nguyên nhân, cơ bản quá trình, cùng với trọng yếu quý khách cường điệu giới thiệu một chút. Trần Phàm tại hắn giới thiệu thế mới biết, cái kia hắn tại Lâm Châu thành Hạnh Hoa lâu gặp mặt qua Liêu Thiên Tề. Nguyên lai là tam đại gia tộc bên trong Âu Dương thế gia dòng chính, chắc không được có thể cùng Triệu gia cái kia tên là Triệu Khoát người trung niên mặt trắng cùng một chỗ ngồi tại chủ bàn. Âu Dương gia người làm cái gì họ Liễu? Trần Phàm có chút buồn bực, bất quá đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là yến hội tại Lâm Tiếu Hà đọc diễn văn kết thúc phía sau liền chính thức bắt đầu. Tất nhiên là anh hùng yến, vậy khẳng định không thể an bài một chút khiêu vũ hát khúc giải trí tiết mục, đại gia quan tâm trọng điểm tất nhiên là giao thủ luật bàn. Dù sao trước mắt bao người, không người nào dám hạ độc thủ. Chỉ cần có thể đường đường chính chính đang luận bàn bên trong đánh bại cường địch, liền có thể trong giang hồ đánh vang danh khí. Chuyện này đối với chân chính một lòng hướng võ, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng người trong võ lâm đến nói, có thể là vô cùng khó được một cơ hội. Quả nhiên, tại Lâm gia gia chủ phân phó bên dưới, một chút Lâm gia tiểu bối chạy đến đài diễn võ trình diễn chỉ ra đối luyện một trận Lâm gia cơ bản quyền cước con đường xem như món ăn khai vị. Một cái vóc người khôi ngô cường tráng, thoạt nhìn đôn hậu trung thực, mặc đỏ thâm giao nhau Lâm gia đệ tử ăn mặc nam tử trẻ tuổi, lưu tại đài diễn võ bên trên. Các vị đại hiệp hào kiệt, tiểu tử Lâm Dũng, mặt dày muốn hướng các vị lĩnh giáo một hai, có vị kia nguyện ý nể mặt, mời lên đài chỉ giáo. Chương 96, tiểu bối luật bàn. Chương 96, tiểu bối luật bàn. Cái này tự xưng Lâm Dũng cường tráng nam tử trẻ tuổi vừa mở miệng, dưới đài lập tức liền rối loạn tương mừng. Chỉ chốc lát sau liền có thoạt nhìn gần giống như hắn niên kỷ người trẻ tuổi nhảy ra, một bên hét lớn ta đến, một bên nhảy lên đài diễn võ. Lâm gia tất nhiên trước phái tiểu bối đi ra, phía dưới đi lên tự nhiên cũng chỉ có thể là tiểu bối. Không phải vậy ỷ vào tuổi tác ỷ lớn hiếp nhỏ lời nói, nổi danh ngược lại là sẽ ra tên. Chỉ bất quá ra nhưng là biểu danh, không có người nguyện ý làm cái này yếu sự tình. Trên đài vừa đánh nhau, đại gia toàn bộ đều phát hiện, cái này Lâm Dũng mặc dù thoạt nhìn một bộ tráng hán dáng dấp, nhưng kiến thức cơ bản vững chắc, chiêu số sáo lộ thành thạo. Mặc dù nội lực thô thiện, nhưng vẫn là liên tiếp đánh lùi mấy cái lên đài khiêu chiến tiểu bối, cái này mới lấy thể lực nội lực không tốt làm lý do rút lui. Lâm Dũng về sau, Lâm gia lại lần lượt phái ra mấy tên tuổi trẻ tiểu bối tiếp thu trong nội viện chúng tiểu thế hệ khiêu chiến. Mỗi cái đều là thân thủ không tệ, đơn sách đi ra đều là thượng đẳng tập võ chi tài. Cái này để trong nội viện trong lòng mọi người không nhịn được tính toán, đều nói Lâm gia những năm gần đây không người kế tục, hôm nay xem xét lại cùng sự thật không hợp, a riêng chỉ là những này phái ra tiểu bối, sợ rằng đợi một thời gian cũng sẽ là một phương cao thủ, chớ nói chi là Lâm gia tại Thiên Nam võ lâm bên trong rắc rối phức tạp giao tiếp quan hệ. Chủ bàn bên trên, Triệu Khoát nhìn xem trên đài Lâm gia tiểu bối cùng mọi người dưới đài thân sắc, trong lòng ngăn không được cười lạnh. Đừng nhìn Lâm gia tiểu bối một bộ nhân tài đông đúc bộ dạng, kỳ thật Lâm gia chân chính vấn đề không phải tiểu bối nhân tài không đủ, mà là thiếu trụ cột vững vàng. Lâm gia hiện nay trừ Lâm gia gia chủ bên ngoài, không có một cái có thể đem ra được nhất lưu cao thủ, mà còn cùng Triệu gia khác biệt, Lâm gia cũng không có quá nhiều quan phủ bối cảnh, không có cách nào điều động bản địa trong quân cao thủ đến mức nhân mạch quan hệ. Bởi vì cái gọi là nước xa không cứu được lửa gần, một ngày kia Lâm gia gia chủ cưới Hạc Tây về sau, một khi có người đánh tới cửa lời nói to như vậy, một cái Lâm gia cũng chỉ có thể nhận thức được nhã, còn nói gì giang hồ địa vị. Đến mức nói đến tiểu bối, Lâm gia tiểu bối ưu tú, bọn họ Triệu gia cùng Âu Dương gia chẳng lẽ còn kém? Chớ đừng nói chi là Âu Dương gia gia chủ chính vào trung niên, mà còn lấy nhất lưu cao thủ thực lực thanh danh tại ngoại, các huynh đệ còn lại cũng nhiều có nhị lưu đứng đầu cao thủ. Mà còn toàn bộ Âu Dương thế gia không có gì nội đấu, đối ngoại báo đoàn tụ họp, quyện thành một dây thừng. Bởi vậy, tại Triệu Khoát xem ra, cái này Thiên Nam Tam đại gia tộc đứng đầu tên tuổi, sớm muộn là phải rơi vào Âu Dương thế gia trên đầu. Về phần bọn hắn Triệu gia, sau này hoàn nguyện không muốn cùng bọn họ đám này chân trần chơi đều là cái vấn đề. Trên đài bọn tiểu bối còn tại tranh đấu, mặc dù đánh đến loẹ loẹt, nhưng lại không có gì kỹ thuật hàm lượng. Dù sao tuổi tác đều nhỏ, nội công tu vi đều không sai biệt lắm kém. Cứ như vậy lại qua một canh giờ, cơm trưa thời gian đến, bọn hạ nhân bắt đầu hướng cắt trên bàn đồ ăn, đại gia cũng bắt đầu ăn ăn uống uống ăn no mới có khí lực đánh nhau nha. Chỉ bất quá Trần Phàm một bàn này đồ ăn, đại bộ phận đều bị Trần Phàm ăn. Những người khác có lòng muốn cùng hắn cướp, lại sợ rơi phần, chỉ có thể mỗi dạng món ăn lên phía sau tranh thủ thời gian kẹp một cái nếm thử. Sau đó để hạ nhân bọn họ nhiều hơn điểm bánh ngọt điểm tâm sung đỡ đói, có món ăn nóng, Trần Phàm cũng liền không đi cùng bọn họ cướp điểm tâm, dù sao cũng phải cho người ta lưu con đường sống đúng không? Cứ như vậy ăn uống một trận, rượu mời một vòng, màn kịch quan trọng cuối cùng là tới. Có tự xưng nào đó bang bang chủ người nhảy lên đài diễn võ, bắt đầu hướng Lâm gia trung kiên đám người khiêu chiến. Lâm gia bên kia lằng nhằng nửa ngày, cái này mới phái ra một cái thoạt nhìn mặt trắng thon gầy người trung niên lên đài ứng chiến. Hai người một cái dùng quyền, một cái dùng chân, trên đài đánh sắp nổi đến. Bởi vì đều là có chút niên kỷ người, nội lực tu vi không sai biệt lắm cũng đều có tam lưu tiêu chuẩn. Trong hai người Lâm gia người dùng quyền âm nhu khó lường, dùng chân người ngoài thì là cường manh trực tiếp. Song phương lui tới mấy chục hiệp, người ngoài kia ỷ vào thân thể trắng kiện, miễn cưỡng ăn Lâm gia cái kia người trung niên mặt trắng hai quyền. Cuối cùng một chân quét trúng đối phương bên cạnh sườn, cái kia Lâm gia người trung niên ăn chân phát ra kêu đau một tiếng, nhưng cũng không quên thừa cơ hướng cái kia người ngoài trên cẳng chân đập một quyền. Hai người ứng thanh tách ra, người ngoài kia chân mềm nhũn, vừa rồi bị nắm đấm đập trúng cái chân kia đã là đứng không vững, một gối quỳ xuống. Đành phải dáng chống đỡ đứng lên, hướng Lâm gia người trung niên mặt trắng chắp tay, nhận thua xuống đài. Cái kia Lâm gia người cũng không có đáp lễ, đứng tại trên đài không nhúc nhích. Nửa ngày đột nhiên cũng là nửa quỳ ngã xuống đất, xem ra hẳn là toàn bằng một hơi cứng rắn chống đỡ. Dưới đài lập tức có Lâm gia người lên đài đem hắn dìu dắt xuống. Tiếp xuống khiêu chiến tình huống cũng đều không sai biệt lắm, Lâm gia người hoặc là thắng được rất miễn cưỡng, hoặc chính là dứt khoát bị thua, 10 lần khiêu chiến bên trong ngược lại là có 5 lần thua. Kể từ đó, dưới đài mọi người khiêu chiến chi tâm càng tăng lên. Nếu biết rõ, Lâm gia xem như Thiên Nam Tam đại gia tộc đứng đầu, tại toàn bộ Đô Vinh quốc võ lâm địa vị có thể chỉ là trung thượng, nhưng tại Thiên Nam đạo bên trong tuyệt đối là số 1 số 2, có khả năng đánh bại Lâm gia trung kiên đám người. Cái kia nói ra bất kể như thế nào, tất cả mọi người muốn thừa nhận chính mình là Thiên Nam có tên tuổi cao thủ một trong. Dưới đài quần tình khuấy động, Lâm gia bên này liền lúng túng. Qua trong chốc lát, có thể chiến lực lượng liền đã toàn bộ phái ra. Lại xuống đến cũng không thể lặp lại phái người, để người một nhà mang thương lên đài ứng chiến a. Chủ bàn bên này, một cái ngồi tại chủ bàn bên trên cường tráng người trung niên hướng Lâm Tiếu Hà chắp tay, hỏi hắn nói, "Phụ thân, để nhi tử ta đi lên ứng chiến a?" "Cũng tốt, lão ngũ, ngươi đi đi, hạ thủ đừng quá nặng, người đến đều là khách, không muốn tổn thương hòa khí." Lâm Tiếu Hà đang cùng Lưu Loan Phong chúc rượu, nghe đến trung niên nhân kia thỉnh cầu, do dự một chút, vẫn là hướng hắn nhẹ gật đầu. Trung niên nhân kia thấy thế nhảy một cái đứng lên, hai đại chạy bộ đến đài diễn võ một bên. Chân cũng bất động, chỉ là vỗ một cái mặt bàn, cả người liền như là bị cứ thế mà bắn lên đến đồng dạng đặng không lên đài. Tốt trưởng lực. Cùng Lâm Tiếu Hà vừa bật mời một ly rượu Lưu Loan Phong, ngồi xuống nhìn thấy cái kia Lâm gia lão ngũ lên đài phương thức, nhịn không được tán thưởng một tiếng. Để Lưu chân nhân chê cười, nhà chúng ta lão ngũ bản sự khác không có, liền cái này một cánh tay khí lực còn có thể lấy ra nói một chút. Ha ha, Lâm gia chủ quá khiêm tốn, phích lịch trưởng Lâm thượng hổ danh hiệu, tại Thiên Nam võ lâm ai không biết ai không hiểu. Tôn Sùng Hổ huynh lần này lên đài, hẳn là thắng ngay từ trận đầu. Liêu Thiên Tề nghe đến Lâm Tiếu Hà lời nói, tranh thủ thời gian chen lời miệng, đập câu mông ngựa. Những người khác nghe, đều mỉm cười gật đầu nói phải. Âu Dương Thế Gia mặc dù mặt ngoài nhìn là muốn cùng Lâm gia tranh tam đại gia tộc đứng đầu vị trí, nhưng kỳ thật Liêu Thiên Tề biết, Âu Dương gia chủ đối vị trí này căn bản không có rất coi trọng, mà còn bọn họ tam đại gia tộc dù sao thế giao đã lâu, hợp quần gây sức mạnh, cô thì yếu đạo lý người nào đều hiểu. Phong thủy luân chuyển, vàng Lâm gia nội tình, đợi một thời gian lại ra một nhất lưu cao thủ cũng không phải việc khó, đến lúc đó nói không chính xác Âu Dương gia còn muốn dựa vào Lâm gia nữa. Lâm gia lúc này chính là phải dựa vào mặt khác hai nhà nâng đỡ thời điểm, tự nhiên cũng sẽ không chủ động cùng Âu Dương gia trở mặt. Chương 97, khiêu chiến nhất lưu cao thủ. Chương 97, khiêu chiến nhất lưu cao thủ. Dưới đài đồ ăn sớm đã chật hạ, mọi người lại khôi phục đến buổi sáng loại kia uống trà xem trò vui trạng thái. Đợi đến lại là hơn một canh giờ đi qua, mọi người lên đài tần số cuối cùng nhỏ xuống. Dù sao đánh một ngày, nhìn một ngày, tinh thần của mọi người cùng thể lực đều bị làm hao mòn đến không sai biệt lắm. Đúng lúc này, Trần Phàm động. Đại diễn võ bên trên một cái vừa mới dùng võ kết bạn danh nghĩa, đánh bại mấy tên tiểu môn phái trưởng môn người trung niên. Đang chuẩn bị xuống đài, nhìn thấy tướng mạo chỉ có 17-18 tuổi Trần Phàm toàn thân áo trắng lưng đeo song đao khoan thai lên đài, nhẹ nhàng cười một tiếng, cho rằng Trần Phàm là định tìm người luận bàn thử xem thân thủ tiểu bối. Vì vậy bày ra một bộ tiền bối tư thế, vô Trần Phàm bả vai, hướng hắn hỏi, "Tiểu tử, ngươi là môn nào phái nào a? Đây là tính toán khiêu chiến Lâm gia cái nào tiểu bối sao?" Lên đài hơi muộn à, bất quá cũng tốt, buổi sáng đánh qua một tràng bọn tiểu bối, lúc này xác nhận nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Ta liền Trần Phàm nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, cũng không đợi hắn nói hết lời, trực tiếp một trường đánh ra. Người này lập tức phốc một tiếng ứng thanh mà phi, rơi vào dưới đài, đập vỡ một cái bàn, gây nên một tràng tốt lên. Người này là ai? Như thế nào xuất thủ đánh lén? Còn thể thống gì? Bàn kia bị kinh hãi đến võ lâm nhân sĩ, nhìn thấy bị Trần Phàm một trường vô ngất đi người kia. Nhộn nhịp mở miệng trách mắng Trần Phàm không có người trong võ lâm tố dưỡng, vậy mà động thủ đánh lén. Trần Phàm tự nhiên sẽ không để ý tới bọn họ, chỉ là rút ra phía sau trường đao, chỉ hướng chủ bàn, cao giọng quát, "Đồ thần tông Trần Phàm, khiêu chiến Huyền Dương Quan Lưu Loan Phong, Thái Vương tự vô quả tăng nhân." Dưới đài lập tức yên tĩnh, ngay sau đó một mảnh xôn xao. mụ hắn, đây là nhà ai đứa nhà quê, vậy mà như thế cả gan làm loạn. Đồ Thần Tông, thật là lớn tên tuổi. Lấy như thế cái phá danh tự, thật sự coi chính mình có thể đổ thần chu tiên. Ta nhổ vào. Tất cả chớ động. Để ta đi lên đem tiểu tử này đánh xuống, thứ chó má gì. Không biết trời cao đất rộng tiểu tử thối, nhìn lao tử thay hắn trưởng bồi giáo huấn một chút hắn. Mà một mực ngồi tại cách chủ bản vị trí không xa, thỉnh thoảng nhìn trộm quan sát Trần Phàm Âu Dương Mị Nhi. Lúc này nhìn thấy một ngày đều không có động tĩnh Trần Phàm đột nhiên tới một màn như thế, cả kinh miệng nhỏ vòng thành hình tròn không ngậm miệng được. Mà mấy cái người trong võ lâm không chỉ chửi rủa, mà là thật lần lượt nhảy lên đài, muốn dùng hành động thực tế đem Trần Phàm đuổi xuống đài diễn võ, kết quả đều bị Trần Phàm nhất quyền nhất cước đánh xuống đài diễn võ hôn mê bất tỉnh. Lưu Loan Phong cùng Vô Quả Thiền Sư thấy thế đều là ánh mắt ngưng lại, cái này mới nghiêm túc đánh giá Trần Phàm. Trần Phàm nhìn hai người không có đứng dậy ứng chiến ý tứ, hừ lạnh một tiếng, đem phía sau trường đao cởi xuống, ném ở trên đài, chân phải dừng lại, cả người đằng không mà lên. Vì không bại lộ khinh công, cố ý đạp trong nội viện cái bàn mấy lần nhảy bọn, nhảy tới trong nội viện nơi hẻo lánh hòn non bộ bên cạnh. Chọn lấy một khối cao cỡ nửa người hòn non bộ, Trần Phàm hai tay giống như rút củ cải đồng dạng bắt lấy tảng đá dưới đáy, đem cả khối cự thạch nổ tận gốc, vác ở trên bà vai. Tiếp lấy cố ý đem mặt nín đỏ, thực tế thẩm vận nội lực, khiêng tảng đá một bước một cái dấu chân chậm rãi đi tới đài diễn võ phía trước, dẫn phát mọi người nhiều tiếng hô kinh ngạc. "Ối, đây là cái gì quái lực? Tảng đá kia, sợ không phải có nặng 3-4 ngàn cân. Người này đến tụt cùng là lai lịch gì?" Trần Phàm khiêng cự thạch đạp lên dậy vài phốc đạp trên bậc thang đài diễn võ, mỗi một cái tiếng bước chân đều giống như dẫm tại mọi người trong lòng đồng dạng. Để bọn họ hái hùng kết vía, ở đây đều là người tập võ, tự nhiên đều biết rõ có thể nâng mấy ngàn cân khí lực đến cùng là khái niệm gì. Trần Phàm cũng không quản mọi người khiếp sợ, đứng tại trên đài trung bình tấn một đâm, trên bả vai bình lên, gầm thét một tiếng. Cự thạch đứng thanh bay lên, rơi vào đài diễn võ bên trên, chỉ nghe bịch một tiếng trầm đục, đài diễn võ bị cự thạch đập một cái hố đi ra, chủ viện bên trong lại không có âm thanh. Trần Phàm giả vờ nhắm mắt thở dốc, nghỉ tạm một lát, vuốt một cái chính mình bước đi ra mồ hôi, một lần nữa nhặt lên trên đất trường đao, chỉ hướng chủ bàn. Đồ Thần Tông Trần Phàm, khiêu chiến Huyền Dương Quan Lưu Loan Phòng, Thái Vương Tự Vô Quả Tam Nhân. Lần này trong tràng rốt cuộc không có xôn xao, ngược lại vang lên một mảnh xì xào bàn tán. Đây chính là ngày hôm qua Liễu Minh nâng lên Trần Phàm, cùng Âu Dương Mị Nhi ngồi chung một bàn, bởi vì Lâm Thượng Hổ lưu thủ, cho nên lúc này phần eo thương thế đã không còn đáng ngại phùng ký hổ, sờ lên cầm đánh giá đứng tại trên đài Trần Phàm, hỏi Âu Dương Mị Nhi nói. Đối. Âu Dương Mị Nhi lúc này cũng đã lấy lại tinh thần, có chút bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Chỉ từ bên ngoài đến xem, cái này Trần Phàm rõ ràng chính là tuấn mỹ nho nhã, khí chất nhẹ nhàng áo trắng quý công tử. Phía trước lần kia gặp mặt cũng chính là xuất thủ có chút hung ác, không giống người trong chính phái mà thôi, đối chỉnh thể hình tượng không có quá lớn thay đổi. Mà còn chiều hôm qua Âu Dương Mị Nhi nhìn thấy Trần Phàm đứng tại thạch đỉnh bên trong quan sát cảnh hồ, còn tưởng rằng hắn đúng là có chút phong nhã. Thế nhưng hôm nay lại gặp mặt, Trần Phàm nhưng lại chỉ toàn làm chút lưng song đao, khiêng cự thạch, đánh người lung tung cùng dã cử động, để Âu Dương Mị Nhi căn bản không nghĩ ra hắn đến cùng là cái dạng gì người. Xem ra ngày hôm qua Liễu Minh cũng không nói chuyện giật gân, người này có cự lực. Thực lực xác thực không thể lấy tiểu bối nhìn tới. Ngày hôm qua cùng Liễu Thiên Tề, Phùng Ký Hổ cùng ở tại thạch đỉnh bên trong uống rượu Sơn Ốc phái trưởng môn Trần Công, một cái vóc người thấp hơn, thế nhưng ngũ quan lại đoàn chính anh lãng người trung niên. Sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn hướng bạn ngồi cùng bạn Phùng Ký Hổ, bọn họ bàn này luận thân thủ địa vị đều mấy Phùng Ký Hổ cao nhất. Trần Công mặc dù cũng là một phái trưởng môn, nhưng thực lực cũng chính là nhị lưu trung du trình độ. "Ân, ta cũng là nghĩ xấu, vốn cho rằng Liễu huynh đệ cẩn thận quá mức nhìn sai rồi." "Cái kia thành, tiểu tử này, bằng vào cái này cánh tay khí lực, liền tính không có nội công, tùy tiện học một chút trang giá bà thức cũng là uy lực kinh người. Nếu là tư chất không tệ lại có người dạy đạo qua lời nói, thực lực thật đúng là khó nói. Hắn nói hắn là cái gì Đồ Thần Tông? Ta Phùng mỗ người trà trộn tiên nam mấy chục năm, chưa từng nghe nói qua có cái này môn phái. Bị Nhi, ngày hôm qua ta nhớ kỹ ngươi nói gặp qua hắn độc thủ, có thể từng thấy được hắn dùng ra lợi hại gì chiêu thức?" Phùng Ký Hổ gật đầu đồng ý chân công, đồng thời tiếp tục hỏi thăm Âu Dương Mị Nhi. Âu Dương Mị Nhi đôi mi thanh tú nhíu một cái, nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra ngày đó Trần Phàm có cái gì để người khắc sâu ấn tượng biểu hiện. Vì vậy bất đắc dĩ lắc đầu, đáp lời nói, "Không có. Ngày đó hắn chỉ là xuất thủ dạy dỗ mấy cái du côn, cụ thể cũng chỉ là nhấc chân đạp gãy chân của bọn hắn, đưa tay bóp gãy người dẫn đầu cánh tay, mà khác liền không dư thừa động tác, cũng không có gặp hắn sử dụng ra chiêu thức gì, cho người cảm giác chính là phổ phổ thông thông quyền cước." "Ân, người này không đơn giản a." Lại nhìn Lưu Loan Phong cùng Vô Quả đại sư ứng đối ra sao a. Phùng Ký Hổ nghe đến Âu Dương Mị Nhi miêu tả, biết tình huống thực tế tuyệt đối không phải là đơn giản như vậy. Bằng không Liễu Thiên Tề ngày hôm qua cũng sẽ không như thế một mực chắc chắn Trần Phàm thực lực. Bất quá Âu Dương Mị Nhi dù sao chỉ là cái tiểu cô nương, võ học nông cạn, nhãn lực cũng có hạn, lại hỏi chỉ sợ cũng hỏi không ra cái gì đến. Chương 98, lôi kéo. Chương 98, lôi kéo. Trước mắt Trần Phàm muốn khiêu chiến hai vị thành danh đã lâu nhất lưu cao thủ, nếu như cái kia hai vị mặc cho một vị chịu ra mặt ứng chiến, như vậy mọi người so tài xem hư thực, Trần Phàm thực lực tự nhiên cũng liền liếc qua thấy ngay. Chủ viện bên trong mọi người, ôn cùng Phùng Ký Hổ đồng dạng tâm tư người không phải số ít, đều đang đợi hai vị nhất lưu cao thủ cho phản ứng. Trước hết nhất đáp lại chính là Huyền Dương Quan Lưu Loan Phong, chỉ thấy hắn hai bàn tay vỗ một cái, phát ra ba đến một tiếng vang dọn, tiếp lấy liền cười lên ha ha. "Tốt thần lực. Vị này Trần thiếu hiệp, quả nhiên là thiếu niên anh hùng. Bần đạo vào Nam Gia Bắc cũng coi như thấy qua việc đời, giống như thiếu hiệp thanh này niên kỷ có thể có loại này thần lực, chưa từng nghe thấy. Lưu Loan Phong cười qua cũng không đứng dậy, chỉ là hướng về phía Trần Phàm dừng lại mãnh liệt khoa trương, nghe đến Trần Phàm nhíu chặt mày. "Làm sao? Người đạo sĩ kia không có ý định lên đài cùng ta đánh một trận sao? Ta nghe người ta nói Huyền Dương Quan là Đô Vinh Quốc Võ Lâm hai đại thái đầu một trong, còn có người nói ngươi là cái gì nhất lưu cao thủ, trước mặt nhiều người như vậy, sẽ không phải là muốn làm rùa đen rút đầu à?" "Hô trưởng." Đối mặt Trần Phàm khiêu khích, Lưu Loan Phong còn chưa đáp lại. Bên kia cùng Lưu Loan Phong cùng nhau dự tiệc Huyền Dương Quan đệ tử bên trong, đột nhiên có một người vỗ bàn lên, chỉ vào Trần Phàm liền mắng: "Tiểu tử thối, đừng tưởng rằng sức lực lớn liền có thể không che đậy miệng. Lưu sư thúc sao lại cùng ngươi bực này vô danh tiểu bối giao thủ? Dám nhục ta Huyền Dương Quan, hôm nay nhất định muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút cựu tinh kiếm pháp lợi hại." Đệ tử kia nhìn tướng mạo 20 mấy tuổi, một thân đạo bào, mũi dài mở to mắt dài cái cằm, lại thêm thân cao cũng không thấp, mạnh như vậy một chạm, rất có địa phủ mặt ngựa phong thái. Chỉ thấy hắn cảm xúc kích động, một tay cầm kiếm, mắt thấy là phải bay người lên đài đâm Trần Phàm. Bên cạnh đồng môn cũng đều là đối Trần Phàm trợn mắt nhìn, đối hắn cổ vũ cố gắng. Lưu Loan Phong thấy thế lập tức đứng dậy, cười ha hả biểu lộ nháy mắt trở mặt, hướng về phía tên đệ tử kia nghiêm nghị giận dữ mắng mỏ: "Làm cản, còn không lui xuống, có thể là sư thúc, còn dám mạnh miệng, không biết lễ phép, hành động mù quáng nóng tính, sau khi trở về chính mình đi tĩnh tư đường lãnh phạt." Nghe đến Lưu Loan Phong gian dạy, tên kia Huyền Dương Quan đệ tử lập tức liền điệu xỉu, hữu khí vô lực ngồi trở lại chỗ ngồi. Lưu Loan Phong lại quay người hướng trên đài Trần Phàm hành lễ: "Trần thiếu hiệp, đệ tử dạy dỗ không nghiêm, để ngươi chê cười. Thiếu hiệp có ý cùng bần đạo luận bàn, đây là chuyện may mắn, chỉ tiếc bần đạo chuyến này là thay mặt bản quán thăm hỏi Lâm gia, ta Huyền Dương Quan xưa nay nói quy nghiêm ngặt, nghiêm cấm tùy ý xuất thủ, thiếu hiệp nếu là có ý, ngày sau có thể đến Huyền Dương Quan một tìm hiểu, bần đạo tự sẽ lấy lễ để tiếp đón, sẽ không tránh mà không thấy. Nếu là cơ duyên xảo hợp, đụng tới ta cái kia thích nhất cùng người luận bàn Thanh Ảnh sư minh, thiếu hiệp chắc chắn tận hứng mà trở lại." "Ngươi nói Thanh Ảnh sư minh?" "Nói đến có thể là Huyền Dương Quan đệ nhất cao thủ Thanh Ảnh đạo nhân." Trần Phàm nghe Lưu Loan Phong lời nói, cảm giác có chút kinh ngạc. Hắn mặc dù một mực ở chết một góc, xuyên qua về sau liền không có làm sao đi ra Lâm Châu thành, nhưng dù sao cũng nhìn qua Tuần Phong Ti mật quyển, biết mấy cái võ lâm cao thủ danh tự, mà còn Huyền Dương Quan Thanh Ảnh đạo nhân tên tuổi, cho dù không nhìn Tuần Phong Ti tư liệu, chỉ cần bình thường nhiều đi quán rượu nghe một chút kể chuyện, cũng có thể nghe được. Căn cứ Tuần Phong Ti mật quyển ghi chép, Đô Vinh Quốc võ lâm có ngũ đại tuyệt đỉnh cao thủ, cái này Huyền Dương Quan Thanh Ảnh đạo nhân chính là trong đó một cái. Mặt khác bốn cái theo thứ tự là Thái Vương Tự Vô Tướng Tiền Sư, Nam Hải Không Linh Đảo đảo chủ Từ Đàm, Đô Vinh Quốc đệ nhất đại bang Địa Nguyên bang bang chủ Phan Bất Hối, còn có chính là Thiên Nam Đạo Kim đỉnh giáo đệ nhất cao thủ Thương Long Kiếm Thánh Ô Chắc Mẫu. Mà cái gọi là tuyệt đỉnh cao thủ xưng hô, cũng là căn cứ năm người này chiến tích được đi ra. Đơn giản điểm tới nói, năm người này từ khi thành danh về sau, cùng người giao thủ liền chưa từng thua trận, chỉ có tại lẫn nhau ở giữa giao thủ thời điểm mới lẫn nhau có thắng bại hoặc là thắng bại khó phân. Kể từ đó thời gian dài, người trên giang hồ liền đơn độc đem năm người này liệt một cái tuyệt đỉnh cao thủ đánh giá, có khác với đồng dạng nhất lưu cao thủ. Bởi vậy Trần Phàm giọng điệu cứng rắn hỏi một chút xuất khẩu, mọi người dưới đài lại là rối loạn tương mừng. "Ta không nghe lầm chứ? Lưu chân nhân nói để tiểu tử này cùng Thanh Ảnh đạo trưởng luận bàn." "Ôi, nghĩ gì thế? Khẳng định là lý do, ngươi không gặp Lưu chân nhân chính mình cũng không có ý định động thủ sao? Nói ra Thanh Ảnh đạo trưởng danh tự, nhất định là muốn để tiểu tử này biết khó mà lui, đừng nói là Thanh Ảnh đạo trưởng, Huyền Dương cựu tử tùy tiện một cái đi ra đều có thể đánh đến tiểu tử này sợ chết khiếp." Chính là. Mọi người dưới đài nghị luận căn bản không ảnh hưởng được Trần Phàm tâm tình cùng phán đoán. Hắn lúc này bộ này lỗ mang hiếu chiến bộ dạng, vốn là giả vờ, khiêu chiến hai cái nhất lưu cao thủ đều chỉ là vì gia tăng đối chiến kinh nghiệm, một trận này cũng không phải là đánh không thể. Hiện tại Lưu Loan Phong đột nhiên ném ra mời, còn cần Thanh Ảnh đạo nhân danh tự câu lên Trần Phàm hứng thú, rõ ràng là một loại biến tướng lôi kéo. Quả nhiên, Trần Phàm tiếng nói rơi xuống không bao lâu. Nhìn thấy Trần Phàm biểu hiện ra hứng thú, bên kia Vô Quả Thiền sư lập tức cũng hát hào phát biểu: "A Di Đà Phật, vị thí chủ này, bần tăng xem ngươi đao không có lệ khí, người có tuệ tâm, khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, nếu là ngày khác có xuất gia, khai ngộ đến quả chi niệm, Thái Vương tự chi môn không tự tuyệt người tu hành." Vô Quả Thiền sư thốt ra lời này, trong nội viện mọi người cái này mới trở lại mùi vị đến. Tình cảm đây là hai đại môn phái tại cướp người đâu. Lập tức có người xì nước bọt thầm mắng, xem ra hôm nay là không nhìn thấy hai cái nhất lưu cao thủ độc thủ. Trần Phàm đối mặt cái này ngoài ý liệu mời chào, cũng không có ý định trực tiếp cự tuyệt. Dù sao hai nhà này là Đô Vinh Quốc lớn nhất hai cái môn phái võ lâm, vạn nhất Lâm gia bên này ẩn tuyệt thần trưởng sát thực không cách nào tu luyện, liền đi qua hai môn phái này đi dạo vòng nhìn xem. Nói không chừng cũng có thể mò được mấy bộ cao minh nội công chiêu thức, chính mình cũng coi là không có phí công nhảy ra diễn trận này. "Hừ, Lưu đạo sĩ, xem lại Thanh Ảnh đạo nhân mặt mũi, hôm nay trước hết không cùng ngươi đánh, ngày khác ta đi các ngươi Huyền Dương Quan trực tiếp tìm Thanh Ảnh đạo nhân đánh nhau một trận. Đến mức đi làm hòa thượng coi như xong, ta còn không nhìn thấu hồng trần đâu, bất quá ta nghe người ta nói Thái Vương tự Kim Cương viện cao thủ khắp nơi trên đất, có thời gian ngược lại là có thể đi dạo chơi. Chỉ bất quá, các ngươi hai cái tay không có bằng chứng, có cái gì tín vật cho ta? Đừng đến lúc đó ta thật đi nhưng lại bị giữ cửa ngăn cản, thật như vậy cũng đừng trách ta trở mặt tại chỗ trực tiếp độc thủ." "Ha ha, tốt. Viễn Sơn, đem sư phụ gương đồng đưa cho Trần thiếu hiệp xem như tín vật. A Di Đà Phật, Giác Minh, đem bần tăng chàng hạt cầm đi." Đối mặt Trần Phàm được đà lấn tới yêu cầu tín vật hành động, hai vị nhất lưu cao thủ không những không tức giận buồn bực, ngược lại riêng phần mình phân phó đệ tử đem vật phẩm tùy thân xem như tín vật cho Trần Phàm cầm tới. Trần Phàm cũng không khách khí, nhận lấy ôm vào trong lòng liền hạ xuống đài, đâm liền xương cơ hội cũng không cho dưới đài người lưu. Mọi người dưới đài có tức giận bất bình, có ghen tị ghen ghét, cũng có cảm giác chẳng biết tại sao. Bất quá trải qua Trần Phàm như thế dày vò, cũng không có người nguyện ý lại lên đài khiêu chiến. Dù sao trừ Trần Phàm cũng sẽ không lại có người dám đi khiêu chiến hai vị nhất lưu cao thủ, danh tiếng đều bị Trần Phàm cho cướp xong. Hiện tại nhảy tới không phải cho người làm khỉ làm xiếc nhìn sao? Chương 99, bạn chép tay. Chương 99, bạn chép tay. Lại nói, trên đài hiện tại còn đặt một khối mấy ngàn cân cự thạch đâu. Không có bản lĩnh đem tảng đá chuyển xuống đi lời nói, chẳng lẽ muốn trên đài vòng quanh tảng đá khiêu vũ sao? Trần Phàm như thế vừa đi, Lâm gia người xem như là đã nhẹ nhàng thở ra, lại khóc cười không được. Thở phào là vì không có người nguyện ý lên đài khiêu chiến, Lâm gia người có thể không cần lại lo lắng có người lấy bọn họ đã nghỉ ngơi tốt làm lý do, một lần nữa tìm bọn hắn khiêu chiến đánh danh khí. Dở khóc dở cười là vì trên đài khối cự thạch này người khác có thể không quản, thế nhưng Lâm gia người lại không thể không quản. Vì vậy bên này mọi người dưới đài còn tại nghị luận Trần Phàm sự tình vừa rồi, bên kia đã nhìn thấy Lâm gia phái 6 cái dáng người tráng kiện đệ tử trẻ tuổi lên đài, tính toán đem cự thạch khiêng xuống đi. Kết quả chỉ thấy 6 người này đem cự thạch dùng sợi dây buộc chắc, sợi dây bên kia thì buộc thật dài gậy gỗ đặt ở trên vai, định dùng khiêng cố kiệu phương thức đem cự thạch cho khiêng xuống đi. Thế nhưng 6 người cùng một chỗ phát lực thử mấy lần, mới miễn cưỡng đem cự thạch nhấc cách mặt đất, đi đến 2 bước, cự thạch nhoáng một cái dù, 6 người lập tức không được, tranh thủ thời gian lại đem cự thạch thả lại mặt bàn. T. 6 cái tên đô con nhấc đều nhấc không nổi, cái kia Trần Phàm vậy mà có thể tự mình khiêng đến đài diễn võ bên trên. Khó trách Lưu Chân Nhân cùng Vô Quả đại sư đối hắn ưu ái có thừa. Âu Dương Mị Nhi bàn này bên trên, Sơn Úc phái trưởng môn Trần Công một bên năm chén rượu chậm rãi xoay tròn lấy, một bên nhìn xem trên đài bận rộn không ngừng Lâm gia người nói. Phát tài bang bang chủ Phùng Ký Hổ cũng là một tay sở lấy tràn đầy gốc dâu cầm cái cằm, một cái tay khác ở trên bàn gõ ngón tay, một lát sau lắc đầu cười mắng, mụ hắn, thật không biết tiểu tử này ăn cái gì lớn lên, nhìn hắn hình thể cũng chỉ là người bình thường, niên kỷ cũng nhẹ, nội lực thâm hậu không đến đến nơi đâu, hẳn là có kỳ ngộ gì sao? Thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Trên bàn Sơn Úc phái đệ tử cùng phát tài bang tuổi trẻ bang chúng cũng đều cúi đầu không nói, thậm chí không dám mắt nhìn thẳng Âu Dương Mị Nhi, sợ nàng bắt bọn hắn ngày hôm qua tại thạch đỉnh bên trong thổi ra khoác lác đến nói sự tình. Âu Dương Mị Nhi thì là có chút không quan tâm ngồi ở chỗ đó ngẩn người, không biết suy nghĩ cái gì. Thật lâu, trên đài cự thạch cuối cùng bị Lâm gia người cho nhấc đi xuống. Lâm Thượng Hổ nhảy lên đài diễn võ, hướng trong nội viện mọi người tuyên bố tiếp xuống chương trình hội nghị. Lâm gia hiện nay trừ Lâm gia gia chủ Lâm Tiếu Hà bên ngoài, duy nhất có thể được cho là cao thủ thành danh cũng chỉ có hắn. Lâm Tiếu Hà vẻ giàn mua tham dự tất cả mọi người đều có mắt cùng nhìn, đại gia trong lòng đều biết rõ. Sau này Thiên Nam Võ Lâm Lâm gia cũng chỉ có một cái Lâm Thượng Hổ có thể miễn cưỡng chen mồm vào được. Căn cứ Lâm Thượng Hổ tại đài diễn võ bên trên thuyết pháp, Lâm gia trải qua 3 tháng nghiên cứu, kết quả cùng Triệu gia đồng dạng. Phát hiện ẩn tuyệt thần trưởng bút tích thực bí tịch bên trên nội dung, cùng năm đó âm tuyệt thần trưởng không khác nhau chút nào. Bởi vậy hôm nay vì đề cao hiệu suất, Lâm gia tận lực mời người đem bút tích thực bí tịch bên trên nội dung sao chép mấy trăm vốn, tính toán cấp cho tất cả trước đến dự tiệc người nhân viên một bản, mời mọi người đi trước phòng đoán. Đến mức bút tích thực bí tịch cùng sao chép vốn khác nhau, sau đó phát xuống phía sau sẽ để cho Lưu Loan Phong cùng Vô Quả Thiền sư đích thân giám định. Tin tưởng các vị có lẽ đều tin được hai vị đại sư ánh mắt cùng nhân phẩm, mà còn chúng ta Lâm gia lần này tất nhiên dám mời quần anh dự tiệc, tự nhiên không sợ các vị hoài nghi, sau phần dạ tiệc, sao chép vốn các vị có thể mang đi tự tiện, ví như ngày mai còn có đối bút tích thực bí tịch cảm thấy hứng thú, có thể tới chỗ này đăng ký, chúng ta rõ ràng ngày sáng sớm lên, một người số một, theo hào sắp xếp, mỗi người một ngày, thay phiên so sánh xem xét bút tích thực bí tịch. Ta Lâm gia cũng sẽ chuẩn bị tốt tính thất, lấy cung cấp các vị nghiên cứu bí tịch. Lâm Thượng Hổ tiếng nói vừa ra, chủ viện cửa lớn bên kia liền có mấy chục tên Lâm gia đệ tử khiêng từng cái gánh đi đến, gánh bên trên tất cả đều là màu xanh bao thư đóng sách sách đóng chỉ vốn. Lâm gia đệ tử bọn họ mỗi bàn 10 bản, rất nhanh liền đem sao chép vốn bí tịch phân phát xuống dưới, Trần Phàm cũng lấy được 1 bản. Trong nội viện lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, sự chú ý của mọi người tất cả đều bị trên tay sao chép vốn ẩn tuyệt thần trưởng bí tịch hấp dẫn. Lưu Chân Nhân, Vô Quả đại sư, mời theo ta đi so với một cái bút tích thực bí tịch. Ha ha, cố mong muốn cũng không dám mời thay. A Di Đà Phật. Lâm Thượng Hổ nhìn trong nội viện mọi người toàn bộ đều không dằn nổi lật lên trên tay sao chép vốn, cũng không chậm trễ thời gian, đi đến chủ bàn bọn tới trước Lưu Loan Phong cùng Vô Quả Thiền sư chắp tay, phát ra mời. Hai vị nhất lưu cao thủ cũng rất thẳng thắn, đứng dậy liền cùng hắn cùng một chỗ vào nhà chính. Trần Phàm mở ra sao chép bản bí tịch, chuyện thứ nhất chính là đem bí tịch toàn bộ từ đầu tới đuôi lật một lần, lợi dụng đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, đem bí tịch nội dung ghi vào trong đầu. Sau đó mới chậm rãi nghiên cứu bí tịch bên trên nội dung. Quyển bí tịch này tổng cộng phân 3 bộ phận, bộ phận thứ nhất là vận kính pháp môn. Nói chính là ẩn tuyệt thần trưởng xem như một môn kỳ lạ trường pháp, với nội lực bản thân tính chất cùng đặc điểm không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Yêu cầu duy nhất chính là muốn có thể dùng đặc thù vận kính phương thức, điều động vận chuyển nội lực trong cơ thể. Dựa theo cái này bộ phận thứ nhất giới thiệu văn tắt, chỉ cần có thể làm đến bộ phận thứ nhất yêu cầu cơ bản, môn này cửa trưởng pháp liền xem như nhập môn. Mà người bình thường muốn làm đến điểm này, ngắn nhất cũng cần thời gian 1 năm. Bộ phận thứ hai là nguyên bộ chiêu thức, cùng Trần Phàm những năm này thấy qua bí tịch cùng loại, cũng là có phối đồ có văn tự miêu tả. Bộ phận này nói chủ yếu là vì phối hợp bộ phận thứ nhất đặc biệt vận kính pháp môn, biên soạn bí tịch người đem ứng đối các loại địch nhân muốn điểm, quy kết làm trọn vẹn nguyên bộ trưởng pháp chiêu thức. Căn cứ bộ phận này giới thiệu văn tắt, cùng bộ phận thứ nhất khác biệt, bộ này chiêu thức đối độ thuần thục yêu cầu phi thường cao. Đồng thời trừ thân thể động tác nhất định phải chuẩn xác đúng chỗ bên ngoài, còn nhất định phải phân phối đặc thù chất liệu bao tay cùng có thể đem bàn tay giấu vào trong đó rộng lớn tay áo dài. Thậm chí còn yêu cầu chiêu thức người sử dụng giỏi về diễn kỹ, ngũ quan thần sắc điều khiển tự nhiên. Bộ phận thứ ba thì là năm đó vị kia vô danh đại hiệp tại sáng tạo ra bộ này kỳ lạ trưởng pháp quá trình bên trong cảm ngộ, cùng với tu luyện tâm đắc mấu chốt, còn có tiếp tục cường hóa bộ trưởng pháp này uy lực đủ loại suy nghĩ. Xem như một tên phái thực dụng, bí tịch tất nhiên tới tay, Trần Phàm tự nhiên không phải chỉ là để ngồi nơi đó ngốc nhìn xem. Hắn có tuyệt đối cảm giác cùng tuyệt đối điều khiển hai đại năng lực, cho dù là tại trước mặt mọi người, cũng hoàn toàn có thể rất bình tĩnh điều động nội lực, lặng lẽ tu tập, không cần lo lắng tẩu hỏa nhập ma. Chỉ bất quá, Trần Phàm mới vừa chiếu vào bí tịch bộ phận thứ nhất nội dung bắt đầu tu luyện, đem nội lực dựa theo bí tịch miêu tả phương thức vận chuyển sau một lúc, lấy ra tu luyện thí nghiệm tay phải đột nhiên liền truyền đến một trận bức dứt đâm nói. Mà còn cố này như kim châm càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng thậm chí cho Trần Phàm một loại tay muốn đứt rời cảm giác. Cái quỷ gì? Trần Phàm giật nảy mình, tranh thủ thời gian ngừng nội lực vận chuyển, liếc qua trong nội viện mọi người. Phát hiện mặc dù không ai dám giống hắn to gan như vậy ngồi ở trong sân trực tiếp bắt đầu tu luyện, thế nhưng rất nhiều võ lâm nhân sĩ lông mày cũng đều bắt đầu nhíu lại. Không đối, quyển bí tịch này có vấn đề. Không sai, quyển bí tịch này căn bản là cùng võ học lẽ thường có xung đột. Tu luyện không được. Chương 100, thuốc đại bổ. Chương 100, thuốc đại bổ. Trong nội viện những người này mặc dù thực lực cao nhất cũng chính là nhị lưu cao thủ, thế nhưng đại bộ phận người cũng được cho là lịch duyệt phong phú, tầm mắt không thấp. Trong những người này có thật nhiều người tại nghiên cứu một hồi bí tịch phía sau đều phát hiện, bản này sao chép bốn lần tuyệt thần trưởng không thích hợp. Không cần nói lấy ra tu luyện, căn bản chính là một bộ hại người võ công. Đem cánh tay tất cả kinh mạch hội tụ ở một điểm, cái này căn bản là si nhân chuyện hoang đường. Nếu như dựa theo bí tịch này nhập môn quyển sách tới tu luyện lời nói, cho dù tốt tay cũng muốn luyện phế bỏ. Đúng vậy a. Trong sân phát hiện vấn đề người càng ngày càng nhiều, đại gia tại thôi diễn một phen phía sau đều phát hiện. Nếu như dựa theo bí tịch bên trên nội dung tới tu luyện lời nói, kết quả cuối cùng sẽ như thế nào không nói. Trong quá trình tu luyện tay khẳng định muốn phế bỏ, tất cả mọi người kinh sợ không thôi. Đúng lúc này, Lâm gia Lâm thượng hổ buổi tiếp Lưu Loan Phong cùng Vô Quả thiền sư từ nhà chính bên trong đi ra. Làm sao? Lưu chân nhân, Vô Quả đại sư, chúng ta Lâm gia nhưng có lửa gạt đại gia. Lâm thượng hổ cười ha hả hỏi hai vị nhất lưu cao thủ. Lưu Loan Phong cũng cười chắc tay, hướng trong sân mọi người cao giọng nói, Vân đạo cùng Vô Quả đại sư đã tận mắt đối bút tích thực bí tịch tiến hành qua giám chứng nhận, Lâm gia cũng không có nói ngoa, bút tích thực bí tịch nội dung xác thực cùng sao chép vốn không dị, mà còn bí tịch bản thân cũng đúng là hàng thật giá thật cổ vật, chất liệu đặc dị, dùng lửa đốt nước ngâm đều không được gì, cũng không có hiện rõ cỡ nào dị tượng. A Di Đà Phật, xác thực như vậy, người xuất gia không nói dối. Có hai vị thanh danh tại ngoại nhất lưu cao thủ làm chứng, trong nội viện mọi người cái này mới bỏ đi lo nghĩ, bắt đầu hướng những phương hướng động tâm. Tất nhiên cùng bút tích thực bí tịch không khác, vậy thì không phải là hại người, nhớ năm đó vị kia vô danh đại hiệp cũng là đức cao vọng trọng nhân vật, có lẽ sẽ không làm hại hậu nhân cử động, nhất định là cái này trong quá trình tu luyện cần điều kiện gì, mà điều kiện này cũng không ghi lại ở bí tịch bên trong. Đối, ta đoán hẳn là cần phối hợp một loại nào đó đặc biệt thuốc, tu luyện đồng thời chữa trị làm dịu phần tay kinh mạch chịu đựng tổn thương. Không, ta cảm thấy hẳn là muốn phối hợp trong bí tịch ghi chép bao tay tiến hành tu luyện, nhất định là găng tay kia tài liệu bên trong có năng lực làm dịu đau đớn đồng thời triệt tiêu kinh mạch tổn thương độ vận. Trong sân mọi người nghị luận ầm ĩ, các loại hồ đoán nói loạn. Trần Phàm đối với bọn họ thuyết pháp đó là một cái chữ đều không tin, hắn nhưng là biết, Lâm gia bản này bút tích thực bí tịch có thể là Triệu gia từ Âm Tuyệt Đại Đạo hậu nhân nơi đó mua được. Mà còn căn cứ Triệu gia nhân thuyết pháp, cái này Âm Tuyệt Đại Đạo hậu nhân căn bản chính là cái gì võ công cũng sẽ không người bình thường. Cái kia Âm Tuyệt Đại Đạo, lúc trước cũng chỉ là cái bất nhập lưu người luyện võ. Hắn đều có thể dựa theo bút tích thực bí tịch chỉ dẫn luyện thành Âm Tuyệt thần chỉ, khẳng định không có khả năng cũng không có điều kiện kia đi thử nghiệm các loại thuốc phối hợp tu luyện. Đến mức nói găng tay, không thấy được bí tịch bên trên viết rõ găng tay chỉ là phụ trợ chiêu thức thi triển dùng sao? Chẳng lẽ vô danh đại hiệp ngữ văn là sửa bản chân sư phụ dạy, cái này đều biết không rõ ràng, nhất định là có cái gì nguyên nhân đặc biệt. Trần Phàm suy nghĩ một hồi, phát hiện tại không có bất luận cái gì đầu mối dưới tình huống, cứ như vậy cúi đầu đoán mò cũng nghĩ không ra đầu mối gì đến. Dứt khoát tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, tính toán sáng sớm ngày mai liền đến đăng ký, nhìn xem có thể hay không từ bút tích thực trong bí tịch phát hiện manh mối. Trong sân nghị luận một mực duy trì liên tục đến lúc chạm vào tối, mọi người thảo luận tới thảo luận lui. Cuối cùng được đến kết luận cùng Trần Phàm cũng không kém là bao nhiêu, đơn giản là thử nghiệm thuốc phối hợp, thử nghiệm biên chế găng tay phối hợp tu luyện còn có chính là xem xét bút tích thực bí tịch. Bất quá đến lúc này, đại bộ phận người đối cái này ẩn tuyệt thần trưởng đều đã mất đi hứng thú. Một bản không biết nên tu luyện thế nào, tùy tiện mù luyện cũng có thể sẽ tự đoạn hai tay bí tịch võ công, liền tính phía trên ghi chép võ công cao minh đến đâu, đối ứng nguy hiểm cũng vẫn là quá lớn. Chớ đừng nói chi là còn muốn tiêu hao đại lượng thời gian cùng tinh lực đi thử, mỗi người có thể là đều chỉ có một đôi tay. Trừ phi bị bức ép đến tuyệt cảnh, bằng không thì cũng không có mấy người nguyện ý vì luyện võ công hai tay tận thế. Kỳ thật trường hợp này đại bộ phận chạy tới Lâm gia dự tiệc người sớm đã có qua dự liệu, lấy cái này thế giới bí tịch công pháp tầm quan trọng. Nếu như bí tịch này thật bắt đầu liên hành, cái kia Lâm gia cũng sẽ không như vậy dứt khoát lấy ra cho đại gia nhìn. Nếu biết rõ năm đó vị kia vô danh đại hiệp có thể nói đệ nhất thiên hạ, loại người này tuyệt kỹ thành danh nếu như có thể tu luyện thành công. Đợi một thời gian, Lâm gia ra lên mấy cái uy danh vượt xa năm đó Âm Tuyệt đại đạo cao thủ, đều là chắc chắn sự tình. Cho nên đại gia tại nhiệt liệt thảo luận một trận về sau, đại bộ phận người cũng không có tiếp tục lưu lại xem xét bút tích thực bí tịch tâm tư. Thậm chí còn có một chút người đem môn nhân đệ tử mình trong tay sao chép bản bí tịch cũng thu về, tránh cho bọn họ tự tiện tu luyện, luyện phế đi hai tay. Anh Hùng Yến đến lúc này cuối cùng là tiến vào cái cuối cùng giai đoạn. Vui vẻ vui sướng tiệc tối thời gian, đánh cũng đánh một ngày, bí tịch cũng nhìn nghiên cứu qua. Còn lại cũng chỉ có ăn ăn uống uống, tán gẫu định nọ khoác lác trăm bước. Theo Lâm gia đệ tử cùng hạ nhân đem phong phú thịt rượu như nước chảy đưa lên các bàn, ba ngày sớm đã có chút không ngồi yên người trong võ lâm bọn họ bắt đầu tại trong nội viện khắp nơi chạy trốn, chúc rượu chắp đối. Từng câu kính đã lâu dễ nói làm trong nội viện giống chợ bán thức ăn đồng dạng náo nhiệt. Trần Phàm bên này cũng có người tới chúc rượu, cái thứ nhất đến chính là Lâm gia giáo tập Chu Quảng, hắn là buổi tiếp Lâm Thượng Hổ cùng Liêu Thiên Tề đồng thời đi. Trần huynh đệ, ngươi có thể là lừa gạt khổ ta, ngươi có như thế thần lực, sớm hai ngày nói cho ta, ta chắc chắn bẩm báo gia chủ, an bài cho ngươi đến càng chu đáo một chút nha. Chu Quảng khổ cái mặt, giả vờ phàn nàn hướng Trần Phàm kính chén rượu. Trần Phàm cầm lấy trước mặt chứa nước trắng chén rượu, mấp máy xem như là đáp lễ. Ha ha, Trần thiếu hiệp, chúng ta Lâm gia kính yêu nhất như ngươi loại này thiếu niên anh hùng, những ngày qua ví như thiếu hiệp vô sự, có thể nhiều tại ta Lâm gia ở lại mấy ngày. Đúng, ngươi ngày mai có thể muốn xem xét bút tích thực bí tịch. Ta Lâm mỗi người có thể đại gia chủ làm chủ, để ngươi xếp tại xem xét đầu tiên. Lâm Thượng Hổ cũng bưng chén rượu kính Trần Phàm một ly. Trần Phàm nhẹ gật đầu, bày tỏ đồng ý vừa vặn, ta đang muốn nhìn xem cái này ẩn tuyệt thần trưởng có phải là thật hay không không lựa được. Đến mức ở vài ngày vẫn là quên đi, ta còn có việc, có thời gian nói sau đi. Trần thiếu hiệp, không nghĩ tới chúng ta hữu duyên lại tại nơi này gặp gỡ, ha ha. Liêu Thiên Tề vẫn là bộ kia nông dân hình dạng nông phu hóa trang, bưng chén rượu cười cùng Trần Phàm chào hỏi. Trần Phàm ứng phó cùng hắn uống một ly, quét mắt liếc một cái cách đó không xa lén bên này Âu Dương Mị Nhi, cười cười. Hắn cũng không có nghĩ đến, tại Lâm Châu thành ngẫu nhiên gặp phải người vậy mà còn có lại gặp mặt cơ hội. Tiếp lấy Trần Phàm hướng ba người hỏi thăm một chút Đô Vinh Quốc dùng kiếm nổi tiếng môn phái tình báo. Tính toán từ những môn phái kia vào tay, tìm kiếm hổ nhất đồ cựu nhân. Sau đó lại cùng ba người nói mò nói chuyện phiếm hai câu, ba người cái này mới chắp tay cáo tử. Lưu Loan Phong cùng Vô Quả Thiền sư bên kia ngược lại là cũng không đến, bọn họ dù sao cũng là hai đại bắt đầu võ lâm phái gia nhất lưu cao thủ. Chương 101, Kim đỉnh giáo. Chương 101, Kim đỉnh giáo. Lại nhìn tốt Trần Phàm, cũng sẽ không thật tự hạ thân phận hướng một cái vắng vẻ vô danh tiểu bối chúc rượu. Ngồi trở lại chỗ ngồi, Trần Phàm y nguyên bày ra một bộ sinh ra chớ quấy rầy thái độ lại ngồi một hồi, dần dần cảm thấy nhàm chán. Liên tại hắn tính toán về biệt thự đi ngủ mau vào thời gian thời điểm, một việc đột nhiên để hắn bỏ đi rời chỗ suy nghĩ. Trần Phàm phát hiện chính mình nước uống bên trong bị trộn lẫn đồ vật. Có tuyệt đối quan sát năng lực tại, Trần Phàm thân thể bất luận cái gì một tia biến hóa rất nhỏ đều chạy không thoát cảm giác của hắn. Từ vừa rồi uống hai ly nước sau, hắn phát hiện chính mình không giờ khắc nào không tại tự mình vận chuyển nội lực, vận chuyển tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Ngược lại không giống như là uống độc dược. Trần Phàm cẩn thận cảm thụ được lúc này biến hóa trong cơ thể, phát hiện trừ nội lực vận chuyển tốc độ đại tăng nhanh bên ngoài, cũng không có cái gì khác có hại biến hóa. Cảm giác này không những không giống như là trúng độc, ngược lại giống như là ăn cái gì đại bổ thuốc. Mà loại này thuốc ngay tại thuốc dục thăng chính mình nội lực vận chuyển tốc độ, thậm chí còn tại dùng đến nhỏ bé không thể nhận ra, thế nhưng vượt xa chính mình tu luyện tốc độ tăng lên hắn kinh mạch tính bền dẻo. Hắn bưng lên chứa nước trắng chén rượu người, không có mùi vị khác thường, nhan sắc cũng làm sáng tỏ trong suốt. Lại nhìn xem trong sân mọi người, đặc biệt là trọng điểm chú ý một chút Lâm gia người động tĩnh. Đồng dạng là không có cái gì dị thường, chủ bàn bên trên mọi người cũng chỉ là đang đàm tiếu vui vẻ, hai cái nhất lưu cao thủ trên mặt cũng không có khác thường. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là có người nhìn ta quá đẹp trai, cho nên mời ta uống thuốc đại bổ? Trần Phàm có chút buồn bực đem trong chén nước trắng uống một hơi cạn sạch, lại lần nữa xác nhận biến hóa trong cơ thể. Đúng là bởi vì trong nước không hiểu thành phần đưa đến, hắn biết việc này nhất định có kỳ lạ. Thế nhưng trước mắt cũng không có đầu mối gì cung cấp hắn suy luận, dù sao việc này với hắn mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Trần Phàm dứt khoát liền buông ra bụng quá mạnh, đồng thời toàn lực vận chuyển nội lực, tiêu hóa trong nước thần bí thuốc dược lực. Một bình nước trắng đảo mắt bị hắn uống cạn, liền như thế vẫn chưa đủ. Trần Phàm rót một chén rượu nếm, phát hiện trong rượu cũng có thần bí vật chất. Vì vậy trực tiếp nhấc lên bầu rượu trên bàn liền mở rót, tấn mấy cái uống xong. Tiện tay nắm chặt một cái đi qua Lâm gia đệ tử, để hắn đem rượu vỏ mang lên đến một bàn đến nhà. Có câu nói rất hay, có tiện nghi không chiếm vương bát đản, có người miễn phí giúp Trần Phàm tăng lên kinh mạch cường độ, Trần Phàm cũng không thể phụ lòng nhân gia kỳ vọng đúng không? Vì vậy cùng Trần Phàm ngồi cùng một bàn đám người này liền nhức cả trứng phát hiện. Giữa trưa còn giống thùng cơm đồng dạng một lòng ăn cơm không uống rượu Trần Phàm, đột nhiên liền biến thành tử quỷ, ôm vỏ rượu tại nơi đó uống thả cửa không ngừng. Trong chớp mắt 5-6 vỏ rượu vào trong bụng, cồn vào Trần Phàm bụng lập tức liền bị hắn tiêu hóa, liền trình độ đều bị hắn thông qua lỗ chân lông đẩy ra. Người ở bên ngoài xem ra, Trần Phàm bụng tựa như một cái động không đáy đồng dạng, rượu từng vò rót hết, không thấy bất luận cái gì chập trùng. Trần Phàm kỳ lạ cử động tự nhiên là đưa tới phụ cận người chú ý, chỉ bất quá vừa đến tất cả mọi người cùng hắn không quen, thứ hai ở trong mắt những người khác Trần Phàm lại là một cái một thân man lực tính cách quái dị hình tượng. Cho nên không ai dám đi lên cùng hắn đáp lời, sợ hắn say thước. Liên tại Trần Phàm mới vừa mở ra thứ 10 vò rượu thời điểm, đột nhiên một tiếng cao vút tiếng cười xuyên qua trong nội viện náo nhiệt. Ha ha ha ha, một đám người ô hợp, vậy mà tập hợp tại chỗ này mở cái gì anh hùng yến, thực sự là buồn cười. Trong nội viện mọi người lập tức yên tĩnh trở lại, cái này người nói chuyện không thấy một thân chỉ nghe âm thanh, mà còn âm thanh không hề lênh lảnh, lại có thể rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Rất rõ ràng là nội lực thâm hậu hàng người, lại thêm nói chuyện nội dung, chỉ sợ là kẻ đến không thiện. Cao nhân phương nào giả thần giả quỷ, còn mời hiện thân gặp mặt. Lâm Thượng Hổ nghe xong có người đến đập phá quán, tranh thủ thời gian đại biểu Lâm gia đứng ra đồng dạng cao giọng gầm thét. Bên cạnh hắn Lưu Loan Phong cùng Vô Quả Thiền Sư nhưng là đem ánh mắt nhìn về phía chủ viện cửa ra vào. Trần Phàm uống cạn trong tay cuối cùng một vò rượu, cũng đem ánh mắt rời về phía cửa chính ban ngày. Trong lòng biết hẳn là chính chủ tới, một hồi tại nước trắng cùng vò rượu bên trong bên dưới liệu, rõ ràng chính là vì nhằm vào mọi người. Cái này loại rượu bên trong thuốc mặc dù đối Trần Phàm đến nói có ích vô hại, thế nhưng uống nhiều Trần Phàm cũng liền kịp phản ứng. Chính hắn là vì nội lực này đem không gián đoạn cao tốc vận chuyển, hơn nữa còn dùng chuyển hóa lực lượng cải tạo. Trừ nội lực thâm hậu bên ngoài, kinh mạch đã từ lâu bị rèn luyện tới cứng cỏi đến cực điểm. Cho nên một ít nội lực vận chuyển tốc độ tăng nhanh, đối hắn cũng không sinh ra ảnh hưởng quá lớn, thế nhưng những người khác liền không đồng dạng. Nếu như là bình thường võ giả, liền xem như nhị lưu võ giả, nội lực mỗi ngày cũng liền luyện công thời điểm vận chuyển cái mười mấy lần liền sẽ cảm thấy kinh mạch đau nhức. Nếu như là nội lực tại vận chuyển thời điểm đột nhiên kịch liệt gia tốc, tựa như là mỗi ngày đều tại chạy bộ trên máy chạy bộ người, máy chạy bộ tốc độ đột nhiên tăng gấp mấy lần. Nhẹ như vậy thì nội lực tiêu hao gia tăng thật lớn, hao hết về sau bất lực lại vận chuyển, nặng thì chịu không được nội lực vận chuyển tốc độ, dẫn đến kinh mạch bị hao tổn. Mà con người bình thường cũng không có Trần Phàm đối kinh mạch tuyệt đối điều khiển năng lực, một khi phát hiện nội lực vận chuyển kịch liệt gia tốc, bối rối phía dưới muốn cưỡng ép chậm lại lời nói, rất dễ dàng sẽ để cho nội lực chạy trốn đến không có khai phá qua kinh mạch bên trong. Cũng chính là tục ngữ nói tẩu hỏa nhập ma, đến lúc đó khẳng định sẽ chịu nội thương. Trần Phàm dùng tuyệt đối điều khiển năng lực thử một chút, quả nhiên chỉ cần nội lực không vận chuyển, cố này thuốc liền sẽ không phát huy tác dụng, cũng sẽ không đối thân thể tạo thành bất luận cái gì tổn hại. Lại thêm vô sắc vô vị, tính bí mật cực mạnh, cho nên ở đây mọi người mới cũng không phát hiện. Như thế xem ra, chỉ cần trước thời hạn chuẩn bị tâm lý thật tốt, uống thuốc này phía sau để nội lực dựa theo cố định tuyến đường vận chuyển, cẩn thận tu luyện, loại này thuốc chẳng những không có chỗ xấu, sẽ còn với nội lực tu luyện đưa đến rất lớn xúc tiến tác dụng. Này, đây là cầm thuốc tốt làm độc dược đến dùng a, một chiêu này ngược lại là thật thông minh. Tất nhiên tất cả mọi người ở đây đều không có phát hiện trong rượu trộn lẫn thuốc, như vậy hạ dược người giáp tâm cũng liền rõ ràng. Trần Phàm lập tức mở ra xem kịch hình thức, nhìn xem tiếp xuống sẽ phát sinh thứ gì. Theo Lâm Thượng Hổ chất vấn tiếng quát rơi xuống, chủ viện nhập khẩu đột nhiên xuất hiện mấy thân ảnh. Vậy mà là hắn. Trần Phàm nhìn xem trong mấy người này đi ở trước nhất cái kia, cảm giác vô cùng ngoài ý muốn. Đám kia khách không mời mà đến người dẫn đầu không phải người khác, chính là Kim đỉnh giáo đệ nhất cao thủ Thương Long kiếm thánh quan môn đệ tử, Vân Long kiếm kỳ Vô Vân. Vẫn là cái kia thân pháp bảo đồng dạng lẳng lơ trường bào màu tím, đỉnh đầu kim quan, tóc dài xõa bay, cầm trong tay trường kiếm. Vốn là trắng non âm lãnh ngũ quan tại nhuộm thấm giữa trời chiều lộ ra càng thêm hung lệ khi người. Kỳ Vô Vân sau lưng còn theo 5 cái người áo đen, không những toàn thân mặc đen nhánh y phục dạ hành, trên mặt cũng đều mang theo làm băng sắt mặt nạ. Mà còn mặt nạ không có bất kỳ cái gì đai lưng, chỉ là tại cùng gương mặt liên kết địa phương, dùng dây kém cắm vào gương mặt đem mặt nạ cùng mặt khâu lại. Thoạt nhìn đồng dạng quỷ dị vô cùng. Áo tím, kim quan, trường kiếm. Các hạ có thể là Kim đỉnh giáo Vân Long kiếm Kỳ Vô Vân. Chương 102, đại sự sắp đến. Chương 102, đại sự sắp đến. Lâm Thượng Hổ dù sao cũng là Lâm gia mặt mũi nhân vật, kiến thức không ít, liếc mắt liền nhìn ra Kỳ Vô Vân thân phận. Công phu hạ lưu, nhãn lực còn có thể. Kỳ Vô Vân miệng bên dưới không lưu tình chút nào, một bộ rõ ràng chính là muốn cùng Lâm gia động thủ tư thế. Lâm gia người nghe đến hắn lời nói, nhộn nhịp vô bàn lên, trợn mắt đối mặt. Chỉ bất quá cùng Trần Phàm khác biệt, Kỳ Vô Vân gần 2 năm tên tuổi nhưng là muốn lớn hơn nhiều. Dù sao liên trạm nhất lưu cao thủ chiến tích cùng thủ đoạn, lấy Lâm gia thực lực trước mắt đến xem, còn không dám chính diện đón lấy. Tốt tại hiện trường còn có Huyền Dương Quan cùng Thái Vương tự hai đại cao thủ tại, ít nhiều khiến Lâm gia người có một ít sức mạnh. Chúng ta Lâm gia cùng các ngươi Kim đỉnh giáo từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, nếu là vô sự, còn mời nhanh chóng rời đi, Lâm gia không chào đón vô lễ chi đồ. Ha ha ha ha, nước giếng không phạm nước sông. Bằng các ngươi cũng xứng. Hôm nay chính là các ngươi Lâm gia là ngày diệt môn. Cái gì? Bây giờ Thiên Nam đạo giang hồ hảo hán toàn bộ tại nơi này, các ngươi Kim đỉnh giáo chẳng lẽ muốn cùng toàn bộ Thiên Nam võ lâm là địch? Lâm Thượng Hổ nghe đến Kỳ Vô Vân lời nói sắc mặt kỳ biến, trong lòng dâng lên không rõ cảm giác. Cái này Kỳ Vô Vân liền tính lại thế nào tự cao tự đại, không coi ai ra gì, cũng sẽ không đem toàn trường mấy trăm võ lâm nhân sĩ như không có gì. Có thể khẩu xuất ngôn, hẳn là có chuẩn bị mà đến. Kinh người quá đáng. Cái gì cầu thí Kim đỉnh giáo? Giả thân giả quỷ đồ chơi, ngươi nghĩ rằng chúng ta cái này mấy trăm người tất cả đều là gấu hàng, sẽ ngồi nhìn các ngươi hành hung không còn sao? Bên kia cách chủ viện cửa ra vào không xa một bàn, có một cái tiểu môn phái trưởng môn vô bàn lên. Kết quả vừa dứt lời, cái kia Kỳ Vô Vân sau lưng mặt sắc người áo đen liền có một người chạy thẳng tới hắn mà đi. Trưởng môn kia hừ lạnh một tiếng, nếu là Kỳ Vô Vân đột kích hắn còn có thể sẽ dốc toàn lực đề phòng. Nhưng nếu là liền một cái người hầu đều sợ, vậy hắn cái này trưởng môn không làm cũng được. Rút ra bội kiếm liền muốn vận công ứng chiến. Người nào nghĩ cái này một vận công lập tức xảy ra chuyện, nội lực tựa như ngựa hoang mất cương đồng dạng trào lên mà ra. Điên cuồng vận chuyển, không bị khống chế. Cái kia tiểu phái trưởng môn lập tức trong lòng kinh hãi, chỉ là địch nhân liền tại trước mặt. Lúc này đã là tên tại trên dây không phát không được, chỉ có thể hướng về phía trước một kiếm đâm ra. Thế nhưng bởi vì không có nội lực phối hợp, một kiếm này mềm mại bất lực, sơ hở trăm chỗ. Cứu ta! Cái kia sống mũi cao người cao thoạt nhìn hơn 30 tuổi tiểu phái trưởng môn, chỉ tới kịp phát ra một tiếng kêu cứu, liền bị tiết diện nhân một quyền đánh trúng phần bụng, tiếp lấy lại một trưởng vỗ tại trên mặt, cả người bay ra ngoài. Sư phụ! Sư thúc! Chuyện đột nhiên xảy ra, cái kia tiểu phái trưởng môn môn nhân đệ tử cái này mới kịp phản ứng. Trưởng môn của mình vậy mà đơn giản như vậy liền bại, nội nhịp kinh hô cao giọng thét lên. Tiểu phái trưởng môn thân thể rơi vào bàn bên trên, bị bàn bên giang hồ đồng đạo tiếp lấy, nằm tại đồng đạo trong ngực thổ huyết không ngừng. Rượu, Tiểu phái trưởng môn cửa mặc dù bản thân bị trọng thương, liền sống mũi đều bị đánh lệch ra, phá cùng nhau. Nhưng thần trí coi như rõ ràng, lập tức đem hắn bại bởi vì nói ra. Cái gì? Thịt rượu có độc. Tiếp lấy tiểu phái trưởng môn võ giả nghe vậy tranh thủ thời gian vận chuyển nội lực muốn xem xét dị trạng. Kết quả giống nhau cũng là nội lực mất khống chế, cả người lập tức mồ hôi nhễ nhại, yếu ớt mềm bất lực. Rượu, thịt rượu có độc, không thể vận chuyển nội lực. Nếu không nội lực, mất khống chế. Người võ giả kia nói xong cũng ngồi liệt trên mặt đất, trong lực hắn tiểu phái trưởng môn đã là triệt để ngất đi. Tốt. Kim đỉnh giáo quả nhiên là tà môn ma đạo, vậy mà lại dùng xuống độc loại này hạ lưu thủ đoạn. Chết tiệt. Nội lực quả, không bị khống chế. Theo càng ngày càng nhiều người vận công xem xét trong cơ thể chúng độc tình huống, trong sân bởi vì nội lực mất khống chế dẫn đến toàn thân kinh mạch bủn rủn bất lực, hoặc là dứt khoát kinh mạch bị hao tổn, tẩu hỏa nhập ma người càng đến càng nhiều, không ngừng có người kêu rên kêu đau ngã xuống. Còn dư lại người nhộn nhịp không còn dám lung tung thử nghiệm, chỉ là đem chờ mong ánh mắt nhìn hướng chủ bàn. Chủ bàn bên trên, Lâm Thượng Hổ đã biết được có khả năng sẽ trúng độc phía sau, lập tức vận chuyển nội lực dẫn đến cả người cứng lại ở đó, chỉ có thể dốc hết toàn lực đi khống chế nội cùng nội lực. Lưu Loan Phong cùng Vô Quả Thiền Sư ngược lại là toàn bộ đều sắc mặt như thường. Cảm giác này cũng không phải là độc dược, mà là xúc tiến nội lực tăng trưởng bảo dược, tốt một cái kim đỉnh giáo, xem ra lần này là hạ tiền vô lớn. Chư vị đồng đạo, xin nghe bần đạo một lời, chúng ta mọi người cũng chưa trúng độc, chỉ là theo thịt rượu ăn vào một loại nào đó phụ trợ nội lực tu luyện thuốc, thuốc này sẽ cực kỳ gia tăng nội lực vận hành tốc độ, bởi vậy mời các vị chớ nên hành động mù quáng nội lực. Nói xong Lưu Loan Phong túi đầu nhỏ giọng cùng Vô Quả Thiền Sư hỏi thăm, đại sư nhưng có hóa giải chi pháp? A Di Đà Phật. Thuốc này không phải là độc, vốn không hóa giải câu chuyện, chỉ cần vận công nửa canh giờ, yên tĩnh hơi thở một canh giờ, đương nhiên có thể không được gì. Đại sư quả nhiên nội công thâm hậu, đổi lại bần đạo hoàn toàn khôi phục ít nhất cần 2 canh giờ. Nghe đến Vô Quả Thiền Sư trả lời, Lưu Loan Phong lắc đầu than nhẹ, đứng dậy hướng Kỳ Vô Vân cao giọng hỏi, Kỳ tư tế, bần đạo nghe Kim đỉnh giáo Long Bàn lĩnh Bắc hùng cứ một phương, ngày thường làm đều là quảng thu tín đồ truyền đạo bố giáo sự tình, chưa từng nhúng tay võ lâm, hôm nay đột nhiên đi cái này ám toán sự tình, chẳng lẽ quả thật muốn đối Thiên Nam võ lâm xuất thủ, đem Thiên Nam võ lâm đuổi tận giết tuyệt sao? Thử giết các ngươi, ta như thế nào đi phí cái kia khí lực? Bây giờ ta thánh giáo đại sự sắp đến, tự nhiên là muốn đem các ngươi toàn bộ thu phục, lấy điển thánh quân. Kỳ Vô Vân tại Kim đỉnh giáo đối ngoại chức vụ là bát đại tư tế một trong. Vì vậy đối với Lưu Loan Phong xưng hô cũng không có phản đối, chỉ là hắn lời kia vừa thốt ra, trong nội viện mọi người toàn bộ đều sắc mặt kỳ biến. Đại sự sắp đến. Như loại này mưu phản chi ý rõ rành rành ngôn ngữ, một khi nói ra miệng, như vậy cũng liền mang ý nghĩa mọi người ở đây, nếu là không chịu hạ phục, hậu quả khẳng định chỉ có một con đường chết. A hử, chỉ bằng ngươi còn có ngươi mang theo 5 người không nhân quỷ không quỷ ra hỏa, liền định tu phục toàn bộ Thiên Nam võ lâm? Quả thực hoang đường. Chúng ta một người nổ nước miếng đều có thể đem các ngươi chết đuối. Đúng. Đúng. Trong nội viện có mạnh miệng võ giả cao giọng chửi rủa, vốn nghĩ liền tính không cách nào vận dụng nội lực. Bọn họ trong nội viện này 700-800 người, người người cầm trong tay binh khí, cũng không sợ đối phương chỉ là 6 người. Kết quả vừa dứt lời, chỉ thấy Kỳ Vô Vân sau lưng bá bá bá lại xông vào đến mấy chục đạo thân ảnh. Những người này toàn bộ đều mang theo màu tím đầu tam giác khăn, mặc màu đen áo lót, màu đất áo lót cùng màu xanh sẫm quần sóc, cầm trong tay ngắn loan đao cùng đằng thuẫn, chỗ ngực đều thêu lên bản xả tiêu ký. Kiếm chủ. Đi vào những này kỳ trang dị phục người, rất rõ ràng hẳn là Kim đỉnh giáo giáo chúng. Bọn họ sau khi đi vào, toàn bộ đều một gối quỳ xuống, hướng Kỳ Vô Vân chắp tay hành lễ. Đem bọn họ toàn bộ đều cho ta trói lại. Có phản kháng, giết chết bất luận tội. Trước tiên đem những này dẫn đầu bắt đi, bọn họ thủ hạ tự nhiên là sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Mọi người xem xét địa bộ này, toàn bộ đều giật nảy cả mình. Đây là làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Nơi này không phải Lâm Gia Sơn chăng sao? Vì sao lại xuất hiện nhiều như thế Kim đỉnh giáo chúng? Lâm Gia người đâu? Chẳng lẽ đều chết hết? Vẫn là nói, Lâm Gia cùng Kim đỉnh giáo có cấu kết. Chương 103, tân đoán. Chương 103, tân đoán. Lâm Thượng Hổ nhìn thấy những này Kim đỉnh giáo chúng, sắc mặt cũng biến thành rất khó coi, những người này có khả năng thần không biết quỷ không biết chui vào Lâm Gia Sơn Trang, trong tay nhất định nhiễm không ít Lâm Gia đệ tử máu. Mà đúng lúc này, mọi người chợt nghe chủ viện bên ngoài có chiêng trống tiếng la giết truyền đến. Bởi vì chủ viện địa thế tương đối cao, mơ hồ còn có thể nhìn thấy có ánh lửa khói từ Lâm Gia Sơn Trang các nơi dâng lên. Lâm Gia đệ tử ở đâu? Lâm Thượng Hổ nhìn thấy Sơn Trang bên ngoài tình hình, trong lòng biết Lâm Gia đệ tử bọn họ xác nhận vừa vặn phát hiện đột kích địch, ngay tại tổ chức hữu hiệu phản kháng. Xem ra tử thương cũng không có trong tưởng tượng thảm trọng, trong lòng thở dài một hơi. Hắn miễn cưỡng khống chế lại nội lực vận chuyển, lớn tiếng gầm thét. Chỉ thấy nhà chính bên trong truyền đến từng đợt la lên, mười mấy tên Lâm Gia đệ tử, bao gồm mấy tên không có tham gia hiến hội Lâm Gia trung kiên nhộn nhịp tay cầm đao binh, từ nhà chính bên trong tràn vào chủ viện. Trước đem thụ thương ngã xuống đất đồng đạo mang tới trong phòng, lại bảo vệ trong nội viện đồng đạo chúng ta cùng một chỗ lui giữ nhà chính. Lâm Thượng Hổ mệnh lệnh liên tiếp phát xuống, Lâm Gia đệ tử bọn họ cũng đều toàn bộ tinh thần đề phòng nghe lệnh làm việc. Song phương nhân viên lập tức đánh giáp lá cả, tại đinh đinh đương đương kim loại tiếng va chạm bên trong chém giết. Kim đỉnh giáo giáo chúng bọn họ từng cái đều có nội lực trong người. Mặc dù thân thủ trình độ từ nhị lưu đến tam lưu thậm chí bất nhập lưu cao thấp không đều, nhưng tại Lâm Gia đại bộ phận trung kiên cao thủ đều không thể vận dụng nội lực dưới tình huống, toàn bộ vẫn cứ vững vàng ngăn chặn Lâm Gia người một đầu. Những cái kia mặc dù uống trộn lẫn liệu rượu, nhưng lại bởi vì không có sử dụng nội lực, cho nên còn có thể động thủ Thiên Nam võ lâm bên trong người, tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Mặc dù không thể dùng nội lực dẫn đến bọn họ thực lực giảm mạnh, thế nhưng dù sao thân thủ chiêu thức nhãn lực cũng còn tại. Bằng bọn họ những này tiểu bang phái trưởng môn cửa thực lực, cho dù chỉ có 2-3 thành, đối đầu một chút thực lực bình thường kim đỉnh giáo chúng vẫn là có thể tiếp vài chiêu. Lại thêm trừ vừa mới bắt đầu đả thương tên kia tiểu phái trưởng môn bên ngoài, Kỳ Vô Vân cùng cái kia 5 cái rõ ràng thực lực không bình thường thiết diện nhân từ đầu tới đuôi đều chỉ là đứng tại chỗ thờ ơ lạnh nhạt, cũng không động thủ. Bởi vậy một lát sau, tại Lâm gia đệ tử yểm hộ bên trong, chủ viện bên trong đại bộ phận người cũng đã thành công lui giữ vào nhà chính. Trong nội viện lưu lại 10 mấy bộ Lâm gia đệ tử thi thể, mấy cỗ phản kháng bên trong bị giết chết Thiên Nam Võ Lâm nhân sĩ thi thể, còn có mấy tên bị trói thành bánh trưng đồng dạng tiểu bang phái trưởng môn, bang chủ cùng với bọn họ đi theo nhân viên. Mà Kim đỉnh giáo chúng bên kia bởi vì có chuẩn bị mà đến mà còn nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp ăn ý, tử thương người thì là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lúc này, còn lưu tại chủ viện bên trong chỉ có một ít Lâm gia đệ tử bên trong thân thủ tương đối tốt, còn có một chút Thiên Nam Võ Lâm thành danh nhị lưu cao thủ, cùng với chủ bản bên trên mấy người. Mọi người đứng tại đài diễn võ bên trên, trông coi nhà chính cửa phòng, nhìn xem vây quanh ở phía dưới Kim đỉnh giáo chúng, cùng với vẫn là sắc mặt tấm lãnh. Dẫn tiết diện nhân đứng tại chủ viện nhập khẩu Kỳ Vô Vân, phối hợp thêm Lâm gia sơn trang các nơi truyền đến tiếng chém giết cùng lấp lánh ánh lửa, rất có một loại binh lâm dưới thành cảm giác. Trần Phàm tự nhiên không có theo đại lưu lui giữ nhà chính, khó được gặp gỡ loại này có ý tứ sự tình, hắn làm sao có thể ngồi tại trong phòng làm chờ? Khẳng định muốn cùng mọi người cùng một chỗ đứng tại đài diễn võ bên trên đem kịch bản nhìn xong a. Dù sao hắn hiện tại không những thí sự không có, mà còn nội lực còn có không nhỏ tăng lên, chờ một lúc tình huống có ổn, liền tùy tiện xuất thủ xử lý mấy cái giáo chúng, giết ra khỏi chúng đây. Sau đó lại vận lên khinh công hóa thân thịt người xe thể thao, muốn chạy ra Lâm gia sơn trang muốn quá đơn giản. Kim đỉnh giáo chúng bước lui trong nội viện đại bộ phận người về sau, toàn bộ đều vây quanh tại đài diễn võ phía dưới, không tại động tác, chờ lấy Kỳ Vô Vân bức kế tiếp hiệu lệnh. Kỳ Vô Vân, chúng ta Lâm gia cùng ngươi Kim đỉnh giáo ngày xưa không thù gần đây không oán, mà còn chúng ta người trong võ lâm cùng triều đình cũng từ trước đến nay phân biệt rõ ràng, các ngươi Kim đỉnh giáo muốn khởi sự liền khởi sự, vì sao nhất định muốn đem chúng ta cuốn vào trong đó? Lâm Thượng Hổ đối mặt trước mắt khốn cùng, vẫn là không cam lòng chất vấn Kỳ Vô Vân. Không chịu không oán, làm sao? Cái kia Lâm Thượng Báo mới chết mấy năm, các ngươi Lâm gia liền không thừa nhận có người như vậy? Cái gì? Ngươi tại sao lại nhắc lên nhị ca ta danh tự? Chẳng lẽ hắn chết cùng các ngươi Kim đỉnh giáo có liên quan? Lâm Thượng Hổ chợt nghe chính mình chết đi nhị ca danh tự, trợn mắt trừng trừng, vội vàng lớn tiếng truy hỏi. Ha ha ha ha, thật sự là ngu ngốc không thể thành, liền chết cũng không biết chính mình chết tại trong tay ai. Năm đó đại sư minh của ta vì luyện kiếm thai tại lĩnh tây lấy người thuốc, bị Lâm Thượng Báo cái kia khờ hàng đánh lén trọng thương, cho nên ta cái này làm sư đệ chỉ có thể phụng sư mệnh, không xa ngàn dặm chạy tới cho hắn hạ độc, thật sự là lãng phí ta tuổi trẻ tươi đẹp. May mắn cái kia cậu tài chết đến thực tế thế thảm, riêng chỉ là nghe người ta miêu tả hắn tử trạng liền để ta hết sức vui mừng, cũng coi là không có một chuyến tay không. Ngươi, a a a, ngươi chết tiệt. Lâm Thượng Báo nghe đến một nửa liền đã giận không nhịn nổi. Hắn không để ý tới áp chế trong cơ thể mất khống chế nội lực, tiếng giống giận dữ liền từ trên đài nhảy xuống, liên tiếp mấy trưởng đánh đổ mấy tên Kim đỉnh giáo chúng, hướng về phía Kỳ Vô Vân bay thẳng mà đi. Cái kia Lâm Thượng Hổ khí thế giống như mãnh hổ, một khi buông tay buông chân, không tại kiềm chế. Trên cơ bản không có mấy cái giáo chúng có khả năng đẩy lên qua hắn ba trưởng, chỉ là dù sao ăn cái kia ra tốc nội lực vận chuyển thuốc. Đi không tới nửa đường, liền đã nội lực hao hết, thủ túc như nhuôn ra, bị một đám giáo chúng vây lên trói thật chặt, trong miệng còn tại chửi ầm lên. Để hắn ngậm miệng. Kỳ Vô Vân nghe đến tâm phiền, hướng sau lưng thiết diện nhân phân phó, lập tức liền có một tên thiết diện nhân trầm mặc không nói gì đi qua, một chân liền đem Lâm Thượng Hổ đá đến ngất đi. Kiếm nô bọn họ, các ngươi lên đi, đem trên đài mấy cái này toàn bộ đều trói lại, hạ thủ nhẹ một chút, đừng đều giết chết. Lâm gia, Triệu gia, Âu Dương gia cái này tam đại gia tộc người dám can đảm phản kháng giết chết bất luận tội. Mặt khác, Lâm gia cái kia lão cẩu cũng cho hắn lưu một hơi, ta còn muốn hỏi hắn ẩn tuyệt thần trưởng bút tích thực bí tịch giấu ở chỗ nào rồi. Kỳ Vô Vân sau lưng thiết diện nhân nghe đến phân phó của hắn, gật đầu hừ một tiếng, xem như là đáp lại. Tiếp lấy liền phân phật một cái tản ra, từ năm cái phương hướng hướng về phía đài diễn võ chạy thẳng tới. Trên đài mọi người thấy thế đều là trong lòng run lên, trong lòng biết nếu là không có nội công trong người, cái này năm tên thiết diện nhân lúc này chính là bọn họ cả đời gặp tối cường mạnh địch, nhất định phải toàn tâm đầu nhập nên chiến, mới có thể khiến cho một tia sinh cơ. Năm tên thiết diện nhân mới vừa lên đài, Lưu Loan Phong cùng Vô Quả Thiền Sư lập tức liền riêng phần mình đối mặt một tên, còn lại ba tên thì là từ còn lại mọi người riêng phần mình phái ra 3-4 tên cao thủ hợp lực ngăn cản. Hai vị nhất lưu cao thủ bên này còn tốt, mặc dù nội lực không cách nào vận chuyển điều động, nhưng dù sao cũng là nhất lưu cao thủ. Lưu Loan Phong cầm trong tay lợi kiếm, một tay huyền dương quan cựu tinh kiếm pháp nước chảy mây trôi, hư hư thật thật, kiếm kiếm chỉ hướng đối phương yếu hại. Chỉ là cái này thiết diện nhân không giống người bình thường, đối với Lưu Loan Phong yếu hại công kích thường thường là không chút nào né tránh. Chỉ là một mặt hai tay song cầm đoạn kiếm mãnh liệt đâm hướng Lưu Loan Phong, một bộ hạ quyết tâm lấy thương đổi thương bộ dạng. Mấy hiệp xuống, Lưu Loan Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ, sửa đánh giết là kiềm chế. Cái này mới miễn cưỡng chống đỡ được. Chương 104, xuất thủ điều kiện. Chương 104, xuất thủ điều kiện. Lại nhìn Vô Quả Thiền Sư, chỉ dựa vào một đôi tay không, không cần nội lực, vậy mà có thể đem cùng hắn đồng dạng là tay không thiết diện nhân áp chế ở hạ phòng, nghiễm nhiên một bộ ngoại công đại sư khí thế. Chỉ bất quá bên kia liên thủ ngăn cản thiết diện nhân ba tổ cao thủ tình huống nhưng là không ổn. Cái này năm cái thiết diện nhân mặc dù binh khí võ công không giống nhau, thế nhưng mỗi một cái đơn kéo đi ra đều ít nhất là nhị lưu thượng du cao thủ. Lúc này đối đầu 3-4 cái nội lực mất hết người, cho dù đối phương nguyên bản cũng đều là nhị lưu cao thủ, dốc hết toàn lực phía dưới, cũng là đánh đến huy sái tự nhiên, mọi việc đều thuận lợi. Từ trang diện nhìn lại, thiết diện nhân bọn họ giống như không sợ chết rất sư, đối với liên thủ cao thủ công kích không thèm để ý chút nào. Mà liên thủ những cao thủ lại giống như nhát gan linh dương, trong lòng biết chính mình dính vào liền chết. Đụng phải liền tổn thương, cẩn thận chặt chẽ không dám toàn lực tiến công. Cho nên mặc dù thiết diện nhân trên thân vết thương nhẹ càng ngày càng nhiều, cùng bọn họ đánh nhau những cao thủ lại bởi vì bên cạnh thỉnh thoảng có người chủ quan trúng chiêu sau đó liền bị đánh thành trọng thương, càng đánh càng kinh hãi. Cái này ba tổ người bên trong chỉ có Phong Thuyền phái trưởng môn Trần Công, Phát Tài bang bang chủ Phùng Ký Hổ cùng Âu Dương Thế gia đại biểu Liêu Thiên Tề tổ ba người thành tổ hợp coi như du nhận có dư. Ba người dù sao cũng là nhiều năm chi giao bạn tốt, đối lẫn nhau võ công thân pháp đều hết sức quen thuộc, phối hợp lại cũng tương đối ăn ý, mà còn trong ba người Liêu Thiên Tề mặc dù một bộ nông phu hóa trang, nhưng chiêu thức thủ đoạn lại linh hoạt nhất khó lường, cầm trong tay một cái tam tiết roi cùng hai súng đầu tổ hợp thành kỳ môn binh khí, cơ múa hoặc khung hoặc khóa hoặc rút hoặc đâm biến hóa tự nhiên. Hơn nữa còn am hiểu ném ám khí, thường thường có thể tại nguy cơ lúc dựa vào ám khí ngăn cản tên kia cầm trong tay trường kiếm thiết diện nhân thế công. Mặt khác hai tổ liền không có dễ dàng như thế, liên thủ những cao thủ không ngừng trúng chiêu, chỉ có thể đánh ngã một tên lại bổ khuyết bên trên một cái, mắt thấy chống đỡ không được thời gian quá dài. Liên tại cái này trống rỗng, Trần Phàm lặng lẽ không híp mắt đi đến Lâm gia gia chủ Lâm Tiếu Hà bên cạnh, nhỏ giọng hỏi hắn: "Lâm lão gia tử, nếu như ta ra tay giúp các ngươi Lâm gia một cái, các ngươi Lâm gia có thể cho ta cái gì thù lao?" "Cái gì?" Lâm Tiếu Hà lúc đầu chính đen cái mặt mo đứng ở trong đám người quan chiến, đột nhiên nghe đến Trần Phàm lời nói, có chút không có kịp phản ứng. "Ta nói, nếu như ta xuất thủ, giúp các ngươi Lâm gia tránh thoát một kiếp này, các ngươi Lâm gia có thể cho ta bao nhiêu thù lao?" "Ngươi?" Lâm Tiếu Hà bên cạnh đỡ hắn cái kia Lâm gia tiểu bối, cũng bị Trần Phàm lời nói cho sợ ngây người. Chỉ vào Trần Phàm nói không ra lời, cái này mẹ nó không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao? Làm sao còn có người vô sỉ như vậy? Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, ta nếu muốn chỉ lo thân mình, bước ra rời đi lời nói, có rất nhiều cơ hội, muốn để ta giúp các ngươi, tự nhiên là muốn trả giá đắt. Trần Thiếu Hiệp nói là, chỉ là, lão phu vừa rồi gặp ngươi uống không ít bị hạ dược rượu, không thông báo sẽ không ảnh hưởng Thiếu Hiệp thực lực. Lâm Tiếu Hà kịp phản ứng về sau, vội vàng xua tay để tiểu bối lui ra, nghiêm túc hỏi thăm Trần Phàm. Điểm này rượu tính là gì? Mà còn các ngươi đều nói trong rượu có thuốc, có thể ta chỉ cảm thấy cái kia rượu trừ uống hết ấm vô cùng rất thoải mái bên ngoài, cái gì thí sự đều không có. Nhắc tới các ngươi đám người này cũng là thật vô dụng, uống chút rượu thuốc lại không được. Trần Phàm vô vô bộ ngực kéo cái nói dối, sau đó tiếp tục nói ra hắn ý nghĩ, ta nhìn mấy cái kia đeo mặt nạ sắc mặc dù công phu không tệ, thế nhưng muốn để ta xuất thủ giải quyết bọn họ, cũng chính là tốn nhiều chút tay chân sự tình. Chờ đem mấy cái này thiết diện nhân xử lý, kia cái gì Kỳ Vô Vân lợi hại hơn nữa, chúng ta cái này một đám lớn người lại thêm cái đạo sĩ kia cùng lao hòa thượng, chống đỡ một đoạn thời gian không khó lắm a. Thưa Cản Thành có thể là các ngươi Lâm gia địa bàn, chớ cùng ta nói các ngươi Lâm gia không có đi biện binh, đợi đến cứu binh vừa đến, đối phương không lui cũng phải lui, ngươi nói, các ngươi Lâm gia có phải là đến đáp tạ ta? Lâm Thiếu Hà cặp kia nguyên bản bẩn đục trong mắt, theo Trần Phàm lời nói càng ngày càng sáng tỏ. Hắn thêm chút suy tư, lập tức hướng Trần Phàm nhẹ gật đầu, "Tốt, không biết thiếu hiệp muốn sao thù lao? 10 vạn lượng bạch ngân có thể đủ." "Này, Tam đại gia tộc quả nhiên có tiền, bất quá ngươi yên tâm, ta không cần tiền, ta chỉ cần các ngươi Lâm gia nội công tâm pháp cùng ẩn tuyệt thần trưởng bút tích thực bí tịch." "Cái gì? Ngươi lớn mật. Chúng ta Lâm gia tuyệt học, làm sao có thể tùy ý đưa người?" Lâm Thiếu Hà bên cạnh cái kia Lâm gia tiểu bối nghe xong, lập tức kêu la, "Ngươi câm miệng cho ta." Lâm Thiếu Hà nghe xong lập tức không chút do dự ba cho cái kia tiểu bối một bạt hai, há mồm liền mắng, quả thực xuẩn tài. Tổ chim bị phá, chứng có an toàn. Ta Lâm gia hôm nay nếu là khó thoát kiếp nạn này, chính là có lại nhiều võ công, nhiều tiền hơn nữa tài cũng chỉ là thoảng qua như mây khói. Mộ phần cặn bã. Mắng xong tiểu bối về sau, Lâm Thiếu Hà nghĩ sâu xa một lát, hướng Trần Phàm chắp tay, "Trần Thiếu Hiệp, chỉ cần ngươi có thể giúp chúng ta Lâm gia sống qua tối nay, yêu cầu của ngươi chúng ta Lâm gia đều có thể thỏa mãn. Chỉ là có một dạng điều kiện, không dối gạt thiếu hiệp, cái kia ẩn tuyệt thần trưởng bút tích thực bí tịch vốn cũng không phải là ta Lâm gia đồ vật, giao cho ngươi tay cũng không có trở ngại. Thế nhưng ta Lâm gia gia truyền tâm pháp chính là tiên tổ hao hết tâm huyết sáng tạo, như muốn tìm đọc tập luyện, cần phải trước phát thể tuyệt không truyền cho người ngoài, không phải vậy ta Lâm Tiếu Hà dưới cựu tuyển không còn mặt mũi đối tiên tổ. Đi, cái này ta biết, yên tâm đi, không phải liền là không truyền ra ngoài sao? Ta sẽ không vô duyên vô cớ đem chính mình đồ vật đưa cho người khác." Trần Phàm một lời đáp ứng, hắn cũng xác thực sẽ không tùy tiện đem chính mình tu luyện võ công truyền thụ người khác. Dù sao võ công đều là có sơ hở, đem chính mình võ công phương pháp tu luyện nói cho người khác biết, liền tương đương với đem nhược điểm của mình nói cho người khác biết. Cũng không trách cái kia Lâm gia tiểu bối phản ứng lớn như vậy. Bất quá chính như Lâm Tiếu Hà nói tới, Lâm gia hôm nay nếu là thật bị diệt môn, cái kia còn cân nhắc cái giám pháp không truyền ra ngoài. Hiện nay cũng chỉ có thể giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn, tạm thời tin tưởng Trần Phàm sẽ không truyền ra ngoài. Đến mức nói sau đó quy nợ. Trước mặt nhiều người như vậy, Lâm gia gánh không nổi người này. Trần Phàm được đến Lâm Tiếu Hà hứa hẹn, cũng không nhiều lời, hai ba bước đi lên trước. Đem một cái ngay tại thiết diện nhân xung quanh du tẩu tìm kiếm tiến công cơ hội tiểu phái môn chủ nắm chặt, vung tay đem hắn ném tới người đứng phía sau trong nhóm, gây nên một tràng tốt lên. Các ngươi tranh thủ thời gian lui ra, người này ta tới đối phó, có các ngươi tại vướng chân vướng tay. Còn lại ba cái liên thủ đối địch cao thủ mặc dù bị Trần Phàm lời nói tức giận đến không nhẹ, bất quá có người nguyện ý gánh trách nhiệm, ném chút mặt mũi tính là gì, dù sao cũng so bỏ mệnh cường a. Vì vậy đều giả vờ sắc mặt không vui kỳ thực vui vẻ vô cùng hừ lạnh một tiếng, lui xuống. Cái kia thiết diện nhân đánh thẳng đến điên cuồng, giống như điên dại, trong miệng không ngừng phát ra như dã thú gào thét. Lúc này cũng không quản đối thủ có hay không đổi, hướng về phía cách hắn gần nhất Trần Phạm liền đánh tới. Từ chiến đấu mới vừa rồi đến xem, cái này thiết diện nhân là dùng chảo cao thủ. Chỉ là cùng mặt khác thiết diện nhân không quá giống nhau, cái này thiết diện nhân tựa hồ không thể rất tốt khống chế chính mình cảm xúc. Căn bản là không quan tâm đối thủ sẽ làm sao công kích, chỉ là một mặt cuồng hống kêu to toàn lực ra chảo. Đem chỗ yếu hại của mình hoàn toàn mở rộng, tựa như có ý tìm chết đồng dạng. Chương 105, thiết diện nhân. Chương 105, thiết diện nhân. Bất quá Trần Phàm cũng lười suy nghĩ nhiều, đối thủ như vậy với hắn mà nói ngược lại càng tốt. Hắn hiện tại đóng vai có thể là một cái toàn thân man lực thần lực thiếu niên, đi lên liền làm chính hợp hắn ý, vì vậy Trần Phàm cũng giả vờ gào to một cú họng. Một quyền liền hướng cái kia thiết diện nhân lợi chảo đập đi, song phương quyền chảo đụng vào nhau, chỉ nghe răng rắc âm thanh, thiết diện nhân ra chảo tay trái cánh tay ứng thanh mà gãy. Trần Phàm lại chỉ là mu bàn tay bị đối phương cầm ra bốn đạo vết máu mà thôi. Tay trái bị phế thương thế không có để thiết diện nhân sinh ra lùi bước chút nào, hắn gào thét chân phải lại ra. Trần Phàm đồng dạng là quyền trái đối đầu, bất quá lần này cái kia thiết diện nhân nhưng là cổ tay chuyển một cái, tay phải giống như cành liễu đồng dạng quấn lấy Trần Phàm cánh tay trái. Một chảo chộp vào Trần Phàm cánh tay trái đầu trên nhất, bén nhọn móng tay đâm vào Trần Phàm bắp thịt, tiếp xuống chỉ cần hướng xuống gạch một cái, Trần Phàm cánh tay trái liền sẽ bị cào thành phá sợi thô đầu. Bắp thịt bị đâm xuyên đau đớn để Trần Phàm hơi nhíu mày. Hắn mặc dù có thể thông qua tuyệt đối điều khiển năng lực giảm xuống cảm nhận sâu sắc, thế nhưng Trần Phàm cũng không muốn để chính mình thay đổi đến quá mức yếu ớt. Như vậy dễ dàng dẫn đến hắn đối mặt đột phát tình huống lúc làm ra không chính xác lựa chọn. Đương nhiên nếu có hướng một ngày thật có giảm xuống cảm nhận sâu sắc cần phải, nên giảm xuống cũng vẫn là sẽ đi giảm xuống. Đối Trần Phàm đến nói, tất cả đều lấy làm nhiệm vụ là nhất ưu tiên. Lúc này trên cánh tay mặc dù đau, Trần Phàm lại không có chút nào sợ. Chỉ thấy hắn bị tóm lấy cánh tay trái đột nhiên lắp một cái, vậy mà cũng biến thành linh hoạt như rắn, theo thiết diện nhân cánh tay cuốn đi lên. Đồng thời năm ngón tay mở ra, giống như cái kềm bắt được đối phương cánh tay. Tới đây cho ta. Trần Phàm cánh tay trái một lần phát lực, cái kia thiết diện nhân cả người nhất thời bị một cỗ cự lực dẫn dắt, lôi đến Trần Phàm trước mặt. Trần Phàm nâng lên chống ra tay phải. Đông, đông, đông. Nhanh chóng có lực ba quyền đánh vào thiết diện nhân ngực, chỉ nghe răng rắc tiếng xương gãy không ngừng. Cái kia thiết diện nhân nhất thời hai mắt vừa trợn trắng, đầu ngửa ra sau, cả người giống như mị sợi đồng dạng mềm nhũn đi xuống. Trần Phàm hừ lạnh một tiếng, nắm lên thiết diện nhân tay phải, đem móng tay của hắn từ chính mình trên cánh tay trái cứng rắn kéo xuống đến. Tiếp lấy một chân đem ngất đi thiết diện nhân đá xuống đài diễn võ, một bên âm thầm điều động chuyển hóa lực lượng chữa trị thương thế, một bên bay người hướng đi một tên khác ngay tại cầm đem trực đao truy chém đối thủ thiết diện nhân. Mọi người thấy Trần Phàm hai ba lần liền xử lý một cái thiết diện nhân, trả ra đại giới bèn bèn chỉ là vết thương nhẹ, nhộn nhịp gọi tốt. Mấy cái kia kết hợp ứng đối trực đao thiết diện nhân cao thủ thấy thế, đều không cần Trần Phàm mở miệng nhắc nhở, từng cái cùng bị kinh sợ thỏ đồng dạng phi thân lui lại, vô cùng thống khoái mà liền đem đối thủ nhường cho Trần Phàm. Trần Phàm cười hắc hắc, lấn người tiến lên. Cái kia cầm đao thiết diện nhân nhưng là so trước đó bị Trần Phàm xử lý cái kia lý trí tỉnh táo phải nhiều. Một cái trường đao bổ ngang, ép ra Trần Phàm, cùng hắn kéo dài khoảng cách. Trần Phàm thấy thế lông mày nhíu lại, hai tay hướng phía sau duỗi một cái, đem cong song đao đồng thời rút ra. Chỉ nghe khanh một thanh âm vang lên, hai cái lưỡi đao dài ba thước hậu bối trường đao liền bị hắn nắm tại ở trong tay. Một cái là hồ đồ phu đưa cho hắn tiết đao môn chuyển xuống cái gọi là bảo đao. Một thanh khác là Trần Phàm chính mình tùy tiện tìm cái thợ rèn chế tạo. Từ khi Trần Phàm cùng Triệu gia gia chủ Triệu Hách động thủ về sau, hắn liền nhận lấy Triệu gia đập thuốc truy pháp dẫn dắt, chính mình đi tìm cái thợ rèn, định chế một thanh trường đao. Yêu cầu rất đơn giản, mở lưỡi không cầu sắc bén. Thế nhưng phân lượng nhất định muốn đủ, tài liệu nhất định muốn nặng. Có thể một đao đi xuống đem người đập bẹp tốt nhất. Vì thế hắn kém chút không có để thợ rèn cho hắn đánh cái lang nha bổng đi ra, cân nhắc đến cái kia cực giống lang nha bổng ngoại hình ý đồ quá mức rõ ràng. Cho nên bất đắc dĩ chỉ có thể để thợ rèn cắt giảm dùng tài liệu, miễn cương đánh ra một thanh trường đao hình dạng. Ngay cả như vậy, cái kia tạo ra trường đao trọng lượng cũng đầy đủ có đồng dạng trường đao gấp 3-4 lần nặng. Nếu như không phải một bên dày một bên mỏng, căn bản chính là khối thật tâm lớn tấm sắt. Lúc này cái này hai cây trường đao nắm tại Trần Phàm trong tay, bởi vì lâu dài không dùng binh khí, Trần Phàm tượng trưng chơi cái đao hoa. Cái kia một tay đem xem xét liền cực kỳ nặng nghề đại đao đùa bỡn giống lưỡi dao đồng dạng động tác, nhìn đến mọi người không còn gì để nói. Mà cái kia thiết diện nhân cũng không nhịn được giảm thấp xuống một cái trọng tâm, một bộ như lâm đại địch tư thế. Chỉ thấy Trần Phàm một cái đột bước, đi tới thiết diện nhân trước người, tay phải bảo đao vừa nhấc, đột nhiên hét to một tiếng nhìn đao. Đã thấy bảo đao cũng không rơi xuống, ngược lại tay trái tấm sắt đao quét ngang mà đi, mọi người thấy thế trong lòng đều là thầm mắng một tiếng vô sỉ. Thiết diện nhân tự nhiên sẽ không bị loại này thấp kém diễn kỹ cho lừa gạt đến. Gặp cái kia tấm sắt đao đao phong gào thét, thế tới hung mãnh, biết không thể đón đỡ. Vì vậy hai tay cầm đao từ đuôi đến đầu nghiêng nghiêng vung lên đồng thời một cái bên dưới thắt lưng, hiện lên bị nâng lên một chút độ cao tấm sắt đao. Lại một cái nghiêng người, tránh đi Trần Phàm tay phải gần như đồng thời rơi xuống bảo đao. Trần Phàm lông mày nhíu lại, khoanh tay giống như cái kéo đồng dạng song đao về chém, cái kia thiết diện nhân lại là một trận nằm đất lăn tránh đi. Ngược lại là rất có thể tránh. Trần Phàm muốn định bật lên khinh công đuổi theo một đao đem cái này thiết diện nhân hết nợ, thế nhưng suy nghĩ một chút vẫn là quên đi. Cứ như vậy tiếp tục thật thà tự nhiên từng bước một đuổi theo, đồng thời dùng tay phải bảo đao đem thiết sát đao pháp bên trong đao chiêu lần lượt sử dụng ra. Tay trái thì là giống như có ý thức của mình đồng dạng, thình lình liền một tấm sắc không đối, là một đao đập tới. Cái kia thiết diện nhân lúc đầu tránh né Trần Phàm uy lực ra cường phiên bản thiết sát đao pháp coi như du nhận có dư. Thế nhưng tăng thêm vô căn cứ nhiều ra đến tấm sắt liền vô cùng khó chịu. mà còn cùng chiến đấu mới vừa rồi hoàn toàn khác biệt, hắn đã biết Trần Phạm lực lớn vô cùng. Hiện tại ngược lại đến phiên hắn đến lo lắng chính mình dính vào liền chết, đụng phải liền đả thương. Nhìn thấy Thiết Diện Nhân tại Trần Phạm từng bước một ép sát phía dưới chật vật trốn tránh, vừa rồi liên thủ đối phó Thiết Diện Nhân những cao thủ trong lòng không khỏi mừng thầm. Bất quá không đợi bọn họ cao hứng bao lâu thời gian, Trần Phạm chảo phúng liền chuyển vào bọn họ trong tai, làm sao vậy, làm sao vậy? Vừa rồi ăn côn trùng thời điểm không phải rất hăng say sao? Hiện tại muốn giết gà vào nồi làm sao lại chạy nhanh như vậy? Nhanh đừng lần trốn nữa, chết sớm sớm siêu sinh. Mẹ hắn, tiểu tử này, miệng làm sao như thế thối? Vừa rồi mấy vị cao thủ nghe đến Trần Phạm đem Thiết Diện Nhân so sánh gà, đem bọn họ so thành sâu, lại là một trận thầm mắng. Thiết Diện Nhân nghe đến Trần Phạm chảo phúng, cũng không có mảy may dao động. Chỉ là trước mắt tình thế này, công dễ trông coi khó, Thiết Diện Nhân cũng biết chính mình nhiều nhất lại trốn tránh một lát, liền muốn rơi vào đón đỡ Trần Phạm trường đao hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy trong mắt hàn quang lóe lên, thừa dịp lăn lộn ở giữa thân thể ngăn lại cánh tay động tác trống rỗng, tay phải nhoáng một cái, mấy đạo hàn quang liền hướng Trần Phạm mặt bay đi. Coi chừng. Mọi người nhộn nhịp nhắc nhở Trần Phạm, đã thấy Trần Phạm vừa vặn bung ra đi tay phải trường đao như thiểm điện xoay người lại, thuận thế nhất chuyển, tại trước mặt vẽ nửa biên. Đinh đương giòn vang âm thanh bên trong liền đem ba cây ám khí độc châm quét xuống trên mặt đất. Đồng thời trên tay kia lúc đầu nâng lên tấm sắt dưới đao rơi tốc độ đột nhiên tăng nhanh, một đao đập vào Thiết Diện Nhân trên bả vai. Cái kia Thiết Diện Nhân lập tức nửa bên bả vai sụp đổ, cả người hừ đều không có hừ một tiếng liền bị đập vào đài diễn võ bên trên, lại không một tiếng động. Chương 106, kịch đấu. Chương 106, kịch đấu. Còn lại cái cuối cùng Thiết Diện Nhân liền đơn giản. Tại Liêu Thiên Tề, Phùng Ký Hổ cùng Trần Công ba người phối hợp xuống, Trần Phạm liền song đao đều vô dụng bên trên, trực tiếp đơn đao ra trận. Mấy hiệp liền dùng bảo đao chặt đứt Thiết Diện Nhân hai chân, kết thúc chiến đấu. Mà hai vị nhất lưu cao thủ bên kia, Vô Quả Thiền Sư đại phát thần uy, không cần nội lực, chỉ bằng vào ngoại công Thiết Trưởng liền đem cùng hắn đối đầu Thiết Diện Nhân đánh bại. Lại quay người viện trợ Lưu Luân Phong, hai người hợp lực xử lý một tên sau cùng Thiết Diện Nhân. Đến đây, Kỳ Vô Vân phái ra năm tên Thiết Diện Nhân toàn quân bị diệt. Mọi người đứng tại đài diễn võ bên trên, nhìn xem dưới đài cách đó không xa sắc mặt tâm trầm, nhìn không ra ý tưởng gì Kỳ Vô Vân. Toàn bộ đều không nói một câu. Dù sao năm tên Thiết Diện Nhân tối đa cũng chính là Kỳ Vô Vân tùy tùng, mà danh xưng Thương Long Kiếm Thánh Quan môn đệ tử, cũng là hắn đệ tử đắc ý nhất Vân Long Kiếm Kỳ Vô Vân, mới thật sự là muốn mạng địch nhân. Trong 3 năm liên trả mấy tên nhất lưu cao thủ, trong truyền thuyết làm người tâm ngoan thủ lạn, đợi một tí diệt cả nhà người ta Kỳ Vô Vân. Lúc này mang tới tùy tùng nhưng là bại bại, chết thì chết. Nếu là người này thẹn quá hóa giận, đột nhiên nhào tới đại khai sát giới, bọn họ đám này nội lực mất hết người, phải dựa vào cái gì để ngăn cản? Mọi người nhìn một chút một mặt bình tĩnh đem song đao trụ trước người Trần Phàm, còn có mặc dù thở hổn hển, thế nhưng cũng không bị thương gì thế Lưu Loan Phong cùng Vô Quả Thiền Sư, chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại ba người này. Chỉ là làm mọi người không nghĩ tới chính là, đứng tại mọi người trung ương nhất, tất cả mọi người tưởng rằng hắn sớm đã tuổi già sức yếu, đi bộ đều cần người đỡ Lâm Tiếu Hà. Lúc này đột nhiên đẩy ra bên cạnh đỡ tiểu bối, giao giao rút ra bên hông trường kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào hướng Trầm Mặc Không Lời Kỳ Vô Vân, tức giận hét lên, im đỉnh giáo Kỳ Vô Vân. Hôm nay Lâm mỗi người cùng ngươi, nhất định có một vòng. Ngươi có dám đánh với ta một trận? Lâm Tiếu Hà tiếng giống giận dữ hùng hồn có lực, trung khí 10 phần, vang vọng toàn bộ chủ viện. Nơi nào có một kia giản mua bộ dạng. Thái gia gia, ngài nội lực. Cái kia bị Lâm Tiếu Hà đẩy ra Lâm gia tiểu bối, nhìn xem Lâm Tiếu Hà trợn mắt tròn xoe, râu tóc đều dựng hung ác khí thế, không nhịn được đứng chết chân tại chỗ. Đại diễn võ bên trên mọi người cũng đều bị Lâm Tiếu Hà đột nhiên buộc phát chấn một cái. Chẳng lẽ cái này Lâm Tiếu Hà phía trước vẻ giản mua tất cả đều là giả vờ? Như vậy nói cách khác, hắn hiện tại vẫn là cái kia Thiên Nam đạo tiếng tăm lừng lẫy Lâm gia gia chủ, có nhất lưu cao thủ thực lực. Vừa rồi trên bàn rượu mọi người có thể là đều thấy được, cái này Lâm Tiếu Hà bởi vì thân thể điều dưỡng cần, uống đến đều là tự mang rượu thuốc. Cũng chính là nói, hắn căn bản là không có uống những cái kia hạ liệu rượu, nội lực cũng không có bị ảnh hưởng. Trong lòng mọi người hy vọng lập tức bởi vì cái này ý nghĩ mà tăng nhiều, cùng là nhất lưu cao thủ, cái này Lâm Tiếu Hà lại so ra kém Kỳ Vô Vân. Toàn lực phòng ngự phía dưới chống đỡ một đoạn thời gian cũng không thành vấn đề a. Chỉ cần có khôi phục thời gian, Lưu Loan Phong cùng Vô Quả Thiền Sư liền có thể khôi phục nội lực, đến lúc đó hai cái nhất lưu cao thủ liên thủ, cho dù là Kỳ Vô Vân cũng sẽ lòng sinh thoái ý ha ha ha, lão cẩu một đầu, cũng dám ở trước mặt ta sủa loạn. Ta đứng ở chỗ này chờ ngươi, ngươi há mồm đến căn chính là. Dưới đài cách đó không xa, Kỳ Vô Vân trên mặt không có chút nào vẻ ngoài ý muốn, cũng hoàn toàn không có đem Lâm Tiếu Hà để ở trong mắt, chỉ là rút ra trường kiếm, mũi kiếm chỉ, tùy ý đứng tại chỗ cũ. Tốt. Lâm Tiếu Hà thu lại sắc mặt giận dữ, quay lại có chút thân thể loạn gọn, hướng trên đài mọi người chắp tay nói, "Chư vị, ta Lâm gia lần này không may gặp đại nạn, lại đem các vị đồng đạo cuốn vào trong đó, thật không phải lần này anh hùng yến bản ý, đối với cái này lão hủ cũng là không thăng ấy nấy. Thế nhưng mời chư vị tin tưởng, ta Lâm mỗ người liền tính liều mạng đầu này mạng già, cũng nhất định muốn giữ được chư vị chu toàn, tiếp xuống ta cùng Trần Phạm thiếu hiệp một đạo tiến đến đối địch. Còn mời Lưu chân nhân cùng Vô Quả Thiền Sư nắm chặt thời gian điều dưỡng khí tức, khôi phục nội lực." Trần Phạm nghe đến Lâm Tiếu Hà lời nói có chút im lặng. Lão hồ ly này, nhìn hắn vừa rồi bộ kia cắn răng nghiến lợi bộ dáng, còn tưởng rằng hắn muốn tới cái tiểu vũ trụ một phát. Xông đi lên đơn đấu Kỳ Vô Vân 300 hiệp đâu, kết quả quay đầu lại vẫn là muốn kéo lên chính mình. Nói rõ trước, chính diện ngươi bên trên, ta chỉ có thể thình lình chém hắn, cái từ kia gọi là cái gì nhỉ? Lược trận, đối, ta chỉ có thể giúp ngươi lược trận. Không sao, như tình thế nguy cấp, thiếu hiệp cứ việc tự vệ chính là, chỉ là nếu như lão hủ bại vong, Lâm gia gia truyền tâm pháp cùng ẩn tuyệt thần trưởng bút tích thực bí tịch, từ đây liền muốn tên tiêu sử sách, thiếu hiệp cũng không có duyên gặp lại, thực sự là đáng tiếc. Lão hủ tin tưởng, thiếu hiệp cũng không phải là bạc tình bạc nghĩa quả tính người, hứa hẹn sự tình chắc chắn toàn lực ứng phó. Lâm Tiếu Hà lời nói để Trần Phàm điên cuồng mắt trợn trắng. Thật sự là hiện thế báo, tới cũng nhanh, mới vừa rồi còn tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bây giờ bị cưỡng ép ngược lại biến thành chính mình. Bất quá Trần Phàm cũng là không quan trọng, chính như hắn đối Lâm Tiếu Hà nói đồng dạng, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, hoàn thành nhiệm vụ mới có thể nhận lấy khen thưởng, chuyện này với hắn đến nói vẫn luôn là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Được, Lâm lão đầu, đừng có dùng phép khích tướng, chờ đạo sĩ các loại tôn sùng khôi phục công lực, nhiệm vụ của ta liền xem như hoàn thành, ngươi đừng quên chúng ta bây giờ mục đích là trì hoãn thời gian liền được. Lão hủ tránh khỏi. Trần Phàm cùng Lâm Tiếu Hà một bên nhỏ giọng trao đổi, một bên từ đài diễn võ bên trên nhảy xuống tới, đi từng bước một hướng đứng tại chủ viện trung ương Kỳ Vô Vân. Những cái kia vây quanh tại đài diễn võ bên cạnh kim đỉnh giáo chúng, vô cùng tự giác cho hai người nhường ra thông đạo. Tiếp theo tại Kỳ Vô Vân chỉ thị bên dưới, tiếp tục phát động đối đài diễn võ bên trên mọi người vây công. Kỳ Vô Vân mặc dù tự đại, nhưng không hề ngốc. Hắn tự nhiên sẽ không cho Lưu Loan Phong cùng Vô Quả Thiền sư yên tâm khôi phục công lực thời gian, bất quá điểm này Trần Phàm cùng Lâm Tiếu Hà lúc này cũng vô lực đi bận tâm, chỉ có thể dựa vào trên đài cùng nhà chính bên trong mọi người cứng rắn chống đỡ. Trần Thiếu Hiệp, lão hủ trước đi thăm dò một hai, ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh. Mặc dù lôi kéo Trần Phàm cùng một chỗ nên chiến, bất quá Lâm Tiếu Hà xác thực không có tính toán để Trần Phàm đi làm phá hôi. Chính hắn tình trạng cơ thể chính hắn rõ ràng nhất, hắn Lâm Tiếu Hà tại toàn thịnh kỳ lúc xác thực cùng Kỳ Vô Vân đồng dạng cùng là nhất lưu trung thượng du cao thủ. Thế nhưng lấy Lâm Tiếu Hà hiện nay già yếu tàn tật thân thể, có thể miễn cưỡng làm đến trung du liền đã không tệ. Mà còn bởi vì tim phổi bệnh dữ, sức chịu đựng cực kém, toàn lực ra lên mấy nhận liền sẽ ngực khó chịu thở hổn hển. Bởi vậy, dựa theo Lâm Tiếu Hà tính toán, chờ chút hắn sẽ tận lực đem Kỳ Vô Vân thực lực thăm dò đi ra. Sau đó liền toàn lực phòng thủ không được lúc liền từ Trần Phàm đối đầu Kỳ Vô Vân, cho hắn tranh thủ hồi khí thời gian. Kỳ họ Tiểu Nhi, nhớ kỹ, ngươi hôm nay là chết tại Lâm gia trưởng Hà kiếm pháp phía dưới. Bởi vì cái gọi là thua người không thua trận, mặc dù trên mặt thực lực ở vào tuyệt đối hạ phong, bất quá Lâm Tiếu Hà vẫn là nổi lên khí thế, giễu cợt một câu, vung lên giải kiếm chủ động nhào về phía Kỳ Vô Vân. Song phương kiếm pháp một khi mở rộng, lập tức để người có loại hoa mắt cảm giác. Lâm Tiếu Hà ngoài miệng nói đến lợi hại, nhưng kỳ thật trong tay thi triển ra cái gọi là Trường Hà kiếm pháp, căn bản chính là một môn dùng công thay thủ phòng ngự tính kiếm pháp. Chương 107, xuất thủ. Chương 107, xuất thủ. Mỗi một kiếm đều lưu một nửa dư lực, mà còn mũi kiếm điểm lao treo chọc biến hóa tự nhiên, mũi kiếm một đợt nối một đợt, giống như giả dích trừng giang. Kỳ Vô Vân bởi vì vừa bắt đầu chủ quan không có dọn xong tư thế, vừa mới tiếp xúc liền hãm vào Lâm Tiếu Hà thế công bên trong. Một kiếm kia kiếm hư chiêu nhìn như không có uy lực gì, thế nhưng chỉ cần Kỳ Vô Vân một chiêu không có đón đỡ đúng chỗ, lập tức liền có thể lấy chuyển yếu ớt là thật, đẩy hắn vào chỗ chết. Bất quá Kỳ Vô Vân trong tay thanh trường kiếm kia lại không có tốt như vậy đột phá. Sau khi giao thủ, vô luận Lâm Tiếu Hà làm sao biến ảo góc độ, làm sao toàn bộ phương hướng ra chiêu, đều sẽ bị Kỳ Vô Vân trường kiếm rời ra. Trần Phàm xem bọn hắn hai người giao thủ một lát, đã nhìn ra Kỳ Vô Vân ưu thế ở nơi nào, đó chính là nhanh cùng chuẩn. Kỳ Vô Vân mỗi lần xuất thủ không ngăn, đều là tại Lâm Tiếu Hà hư chiêu đã thành hình về sau. Thế nhưng mỗi lần xuất kiếm nhưng lại đều có thể phát sau mà đến trước, đón đỡ tại Lâm Tiếu Hà hư chiêu bên trong nhất không thụ lực vị trí. Cho nên thoạt nhìn hai người song kiếm đinh đinh đang đánh cái không ngừng, kỳ thật đều là vừa chạm liền tách ra. Mà Lâm Tiếu Hà đánh tới bộ này Trường Hà kiếm pháp, nguyên bản mục đích đúng là lấy công làm thủ. Thông qua biến ảo đa dạng hư chiêu, bước bách đối phương không ngừng ứng đối. Chính mình lại có thể dựa vào chủ động vị, tùy thời đem nửa hư chiêu triệt để chuyển yếu đất, tránh đi đối phương toàn lực phản kích, tiêu hao đối phương tâm thần cùng nội lực. Kỳ Vô Vân lại chỉ là dựa vào chính mình cực nhanh xuất kiếm tốc độ cùng độc giác nhãn lực, trực tiếp từ căn bản mục đích bên trên phá hết bộ kiếm pháp kia. Trần Phàm biết Kỳ Vô Vân không có khả năng chỉ là điểm ra đối thủ sơ hở mà không áp dụng hành động. Hắn bước kế tiếp nhất định là lôi đình một kích. Vì vậy quả quyết cầm trong tay song đao quấn tại Kỳ Vô Vân sau lưng, một mặt là cho đối phương áp lực, một phương diện khác cũng là vì có thể tùy thời xuất thủ cứu Lâm Tiếu Hà. Quả nhiên, song phương tại lại đúng rồi mấy chiêu phía sau, Kỳ Vô Vân đột nhiên đập mở Lâm Tiếu Hà trường kiếm. Ngay sau đó đoạt một kiếm đâm ra, lập tức song phương công thủ lẫn nhau dễ, biến thành Kỳ Vô Vân liên tiếp không ngừng đưa lưu chiêu, mà Lâm Tiếu Hà chỉ có thể mệt mỏi phòng thủ. Vẫn luôn tại chủ động xuất kiếm Lâm Tiếu Hà vốn là có chút thở hổn hển, đối mặt Kỳ Vô Vân đột nhiên cất công, cả người giống như thân ở thác nước, không thể không toàn lực ứng phó, vẫn lên nội lực cầm trong tay trường kiếm múa đến nhanh chóng. Một bên ngăn cản Kỳ Vô Vân quay kiếm, một bên nhấc lên tâm thần dự phòng đối phương chẳng biết lúc nào liền sẽ đột nhiên tới sát chiêu. Qua không có một lát, Lâm Tiếu Hà đã là mặt mò đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại, mắt thấy là phải chống đỡ hết nổi. Trần Phàm biết không thể đợi thêm nữa, vì vậy hét lớn một tiếng hấp dẫn một cái Kỳ Vô Vân lực chú ý, đồng thời tấm sắt đao rời khỏi tay, ném hướng đối phương. Kỳ Vô Vân biết Trần Phàm thanh này tấm sắt 2000 đại thế nặng, cũng không ngại kháng. Chỉ là trường kiếm một lần một nhóm, tấm sắt đao lập tức đổi phương hướng, đập chết cách đó không xa mấy tên kim đỉnh giáo chúng. Lâm Tiếu Hà thừa dịp cái này chống giống tranh thủ thời gian bước ra trở ra, thay đổi Trần Phàm hai tay nắm bảo đao cùng Kỳ Vô Vân đối đầu. Trần Phàm thông qua vừa rồi đứng ở bên cạnh nhìn cái kia một trận công phu, đối với Kỳ Vô Vân xuất kiếm tốc độ đã có đại khái khái niệm. Mặc dù nhanh, nhưng không có nhanh đến vượt qua Trần Phàm tránh né cực hạn. Nếu biết rõ tiến công là có một cái từ xuất thủ đến đánh trúng mục tiêu quá trình, mà trốn tránh chỉ cần biên độ nhỏ động đậy thân thể liền có thể làm đến. Bởi vậy giữa hai bên chỉ cần không có tính áp đảo chiến lệnh, Trần Phàm dựa vào tuyệt đối điều khiển năng lực, tránh nặng tìm nhẹ, cũng không đến mức nhận đến thương tổn quá lớn. Chỉ bất quá thật giao thủ lên về sau, Trần Phàm mới phát hiện Kỳ Vô Vân cùng Thiết Diện Nhân khác biệt. Xem như nhất lưu cao thủ, Kỳ Vô Vân nội lực tinh thâm, một kiếm tại tay. Đối với Trần Phàm cự lực căn bản không sợ hãi chút nào. Lại thêm xuất kiếm nhanh chóng, kiếm chiêu tinh diệu. Thường thường Trần Phàm chặt lên một đao, Kỳ Vô Vân tại chống đỡ về sau lập tức liền có thể thuận thế trở tay một kiếm, cho Trần Phàm lưu lại vết thương. Đây là bởi vì Trần Phàm trốn tránh phản ứng kinh người, không phải vậy cũng sớm đã trọng thương ngã xuống đất. Lúc này Trần Phàm mới chính thức cảm giác được đối thủ khó giải quyết, cũng vui mừng chính mình lúc trước tại Hóa Nguyên Thành thời điểm không có tùy tiện hướng Kỳ Vô Vân phát động khiêu chiến. Liên tính Trần Phàm hiện nay nội lực thâm hậu, mà còn nhục thân lực lượng cường hãn. Thế nhưng tốc độ, chiêu thức cùng kinh nghiệm bên trên thế yếu quyết định hắn liền tính toàn lực tiến công cũng không nhất định có thể phát huy rất tốt hiệu quả. Mà đối thủ tiến công thường thường lại có thể liệu địch tiên cơ, đem hắn tránh né không gian giảm thậm chí chắn mất. Sự thật này ép đến Trần Phàm chỉ có thể không ngừng cất công, tránh cho Kỳ Vô Vân tìm tới tiến công trống rỗng, trên thân vết thương nhẹ cũng bởi vậy càng ngày càng nhiều. Tốt tại còn có một cái Lâm Tiểu Hà. Cong. Phúc. Trần Phàm cùng Kỳ Vô Vân lại một lần đao kiếm tương giao phía sau, trên bả vai lại nhiều một đạo kiếm thương. Thế nhưng khỏe mắt lướt qua, lại nhìn thấy Lâm Tiểu Hà không biết lúc nào đã quỷ quỷ sủng tí đứng ở Kỳ Vô Vân chính phía sau. Lão hồ ly này, diễn kỹ là thật cường. Trần Phàm ở trong lòng thầm mắng một câu. Xem ra vừa rồi Lâm Tiểu Hà bộ kia thở hổn hển, lung lay sắp đổ bộ dạng cũng là giả vờ. Đem Trần Phàm cái này người một nhà đều lừa gạt. Chỉ bất quá Trần Phàm nhưng là biết, trước mắt cái này Kỳ Vô Vân thoạt nhìn cùng chính mình đánh đến có qua có lại. Nhưng kỳ thật khẳng định có lưu dư lực, bởi vậy Lâm Tiểu Hà mặc dù đánh lén thời cơ không sai, thế nhưng lần này chưa hẳn có thể lại toàn bộ công. Bất quá Trần Phàm không phải cũng tại diễn sao? Hắn còn có một thân thâm hậu vô cùng nội lực không có xuất ra đây. Vì vậy Trần Phàm trong lòng có chủ ý, tính toán đợi Kỳ Vô Vân quay người đón lấy Lâm Tiểu Hà nháy mắt, bộc phát toàn bộ lực lượng cùng nội lực. Phủ đầu cho Kỳ Vô Vân đến một đao, cái kia Kỳ Vô Vân tại lực chú ý bị Lâm Tiểu Hà phân tán dưới tình huống, mất đề phòng tâm, khả năng rất lớn sẽ cho rằng cái này một đao cùng Trần Phàm phía trước lực lượng đồng dạng. Mà một khi hắn chủ quan đón đỡ một đao này lời nói, như vậy hậu quả khẳng định chính là kiếm hủy nhân vong. Cho dù Kỳ Vô Vân tránh thoát đi cũng không có cái gọi là lấy Trần Phàm với nội lực thu phát tự nhiên điều khiển trình độ, lập tức liền có thể lấy đem nội lực thu hồi, không đến mức lộ tẩy, lại xuống đến đơn giản là đợi lần sau cơ hội. Chỉ cần bất kỳ lần nào Kỳ Vô Vân vô lễ, Trần Phàm liền có thể một đao hòa âm. Mà còn xấu nhất dưới tình huống, Kỳ Vô Vân đón đỡ Trần Phàm toàn lực một đao lại bình yên vô sự lời nói, chắc hẳn cũng sẽ giật nảy cả mình. Tiến tới ở sau đó trong giao chiến xuất thủ thay đổi đến càng thêm cẩn thận, giảm bớt Trần Phàm cùng Lâm Tiếu Hà nguy hiểm. Để bọn họ có thể đẩy lên càng lâu, dạng này cũng có thể gián tiếp đạt tới trì hoãn thời gian mục đích. Bên này Trần Phàm trong đầu phương án lần đầu định, bên kia Lâm Tiếu Hà vô thanh vô tức một kiếm đã đâm tới, Kỳ Vô Vân hừ lạnh một tiếng, quả nhiên phát giác được đánh lén, quay người liền muốn xuất kiếm cũng ngăn. Đến rồi. Trần Phàm ở trong lòng kêu một tiếng, bỗng nhiên hai tay giơ cao trường đao, vận lên toàn thân nội lực, toàn lực hướng về Kỳ Vô Vân phía sau bổ tới. Lâm Tiếu Hà nhìn thấy Trần Phàm động tác, trường kiếm trong tay càng là tăng nhanh mấy phần. Ngay tại lúc này, Lâm Tiếu Hà chỉ thấy nguyên bản quay người hướng hắn nên đón Kỳ Vô Vân, khóe miệng đột nhiên hiện lên mỉm cười. Lập tức trong lòng kinh hãi, vừa định mở miệng nhắc nhở Trần Phàm, nhưng là vì lúc đã muộn. Chỉ thấy cái kia Kỳ Vô Vân lúc đầu vọt tới trước chân trái chạm trên mặt đất một cái, cả người vậy mà không tiến ngược lại thụt lùi. Không dựa vào lui lại kéo ra khoảng cách để Lâm Tiếu Hà trường kiếm đâm cái trống không, càng là trực tiếp dùng phần lưng dán tại Trần Phàm ngực. Chương 108, tập kích. Chương 108, tập kích. Trần Phàm bị Kỳ Vô Vân động tác giật nảy mình. Mới vừa tính toán đem trường đao quay lại lưỡi đao tiếp tục bổ về phía dán chặt chính mình Kỳ Vô Vân. Đã thấy Kỳ Vô Vân cầm trường kiếm tay phải, lấy mắt thường gần như không cách nào thấy rõ tốc độ từ đuôi đến đầu vẽ một cái vòng tròn. Trong lòng cảm giác nguy cơ lập tức bạo tăng, hai tay lập tức vung ra trôi đao hướng hai bên điên cuồng vung. Nhưng vẫn là chưa kịp né qua đi, tay trái trực tiếp bị Kỳ Vô Vân từ chỗ cổ tay một kiếm chặt đứt. Tay phải nhưng là bởi vì tại viên khác một bên mà hiểm lại càng hiểm tránh ra. Ngay cả như vậy, bàn tay phải cũng bị cắt đứt xuống một khối thịt lớn, máu chảy ồ ạt. Trần Thiếu Hiệp, mau lui lại. Kinh nghiệm phong phú Lâm Tiếu Hà biết Kỳ Vô Vân sát chiêu tuyệt đối không chỉ nơi này, một bên một lần nữa để khí đưa kiếm đâm hướng Kỳ Vô Vân, tính toán vây ngụy cứu triệu. Một bên cao giọng nhắc nhở Trần Phàm. Chỉ là hai người mặc dù đều đã nhìn ra Kỳ Vô Vân lúc trước giao thủ người trung gian lưu lại bộ phận thực lực. Thế nhưng không nghĩ tới lúc này sát chiêu mới ra, Kỳ Vô Vân kiếm nhanh vậy mà có thể nhanh đến làm cho không người nào có thể ứng đối tình trạng. Tại cắt đứt Trần Phàm tay trái phía sau, Kỳ Vô Vân kiếm trong tay đột nhiên mũi kiếm thay đổi, dọc theo chính mình bụng bên trái phía sườn phía sau chọc vào đi qua. Trần Phàm tại hai tay bị chém phía sau cũng trong lòng biết không ổn, không kịp chuyển kinh công. Trực tiếp dùng chân đem đài diễn võ phiến đá mặt đất đều bước ra một cái hồ đến, muốn mượn lực lui lại. Nhưng vẫn là không thể trốn được Kỳ Vô Vân trường kiếm, bị Kỳ Vô Vân theo bụng chọc vào cái xuyên thấu. Kịch liệt đau nhức phía dưới, Trần Phàm tay phải giận dữ đánh ra. Kỳ Vô Vân lại giống như là sớm đã ngờ tới đồng dạng, túi người tránh thoát Trần Phàm sức lực trường, tính toán đem cắm ở Trần Phàm trên bụng trường kiếm rút ra, chống đỡ Lâm Tiếu Hà đâm tới. Trần Phàm đương nhiên sẽ không để hắn tùy tiện đạt được. Chỉ thấy Trần Phàm lập tức hốc bụng bật khí, dùng cơ bụng đem trường kiếm hút lại, đồng thời một cái nghiêng người, đem trường kiếm biến thành nghiêng cắm. Kỳ Vô Vân rút kiếm lực cản lập tức tăng nhiều. Bởi vì cái này ngoài ý muốn, hắn chỉ một cái không thể đem trường kiếm rút đi ra. Trong chớp mắt, Lâm Tiếu Hà mũi kiếm đảo mắt đã đến trước mặt hắn. Nếu là Kỳ Vô Vân tiếp tục khăng khăng rút kiếm lời nói, sợ là ngăn không được cái này chí mạng ám sát. Ngay cả như vậy, Kỳ Vô Vân trên mặt cũng không có bất luận cái gì thần sắc hốt hoảng. Chỉ thấy hắn cầm kiếm tay phải đột nhiên chuyển nắm là trường, tại chuôi kiếm đỉnh dùng sức vỗ một cái, trường kiếm lập tức phốc phốc xùy toàn bộ đâm vào Trần Phàm trong cơ thể. Từ bỏ trường kiếm đồng thời Kỳ Vô Vân ra tốc túi người, ngay tại chỗ một cái phía trước nhào lộn, lăn đến Lâm Tiếu Hà trước mặt. Cái gì? Lâm Tiếu Hà tuyệt đối không nghĩ tới lấy kiếm nghe tiếng Kỳ Vô Vân vậy mà lại quăng kiếm lật về phía trước, đã chuẩn bị xong kiếm chiêu trong lúc nhất thời bởi vì Kỳ Vô Vân thiếp thân mà không chỗ có thể dùng. Không đợi hắn một lần nữa lui lại kéo dài khoảng cách, liền thấy Kỳ Vô Vân song quyền đánh ra. Lâm Tiếu Hà chỉ tới kịp dùng tay không ngăn lại trong đó một quyền, mà khác một quyền nhưng là đông một tiếng chân thực đập vào bộ ngực hắn, đem cả người hắn đập bay ra ngoài. Phù phù. Lâm Tiếu Hà giống như phá bao tải đồng dạng rơi xuống mặt đất, bên kia Trần Phàm giống giận dùng còn tại chảy máu tay phải nắm chặt phần bụng chua kiếm, muốn đem trường kiếm từ phần bụng rút ra, thế nhưng rút một nửa liền đã hai mắt trắng dã, ngửa mặt chỉ lên trời ngã xuống, không có âm thanh. Đài diễn võ bên trên mọi người thấy tình cảnh này, trong lòng đều là mắt lạnh. Cái này mới giao thủ nửa canh giờ cũng chưa tới, một nhất lưu cao thủ Lâm Tiếu Hà, một cái thoạt nhìn tối thiểu nhất cũng có nhị lưu thượng du thực lực Trần Phàm. Chỉ như vậy một cái bị đâm xuyên, một cái bị đánh bay. Lại nhìn bị mọi người bảo vệ ở trung tâm vị trí Lưu Loan Phong cùng Vô Quả Thiền Sư, hai người lúc này đều đang ngồi điều tức, tiêu hóa dược lực. Dựa theo chính bọn họ thuyết pháp, liền xem như tốc độ nhanh nhất Vô Quả Thiền Sư, cũng muốn lại có một canh giờ mới có thể khôi phục nội lực. Mà mọi người hiện tại riêng chỉ là ứng đối liên tiếp không ngừng vây công đi lên kim đỉnh giáo chúng, đều đã là mệt mỏi hết sức, thương vong thảm trọng, nếu như lại thêm cái Kỳ Vô Vân. Hừ, các ngươi những người này, chẳng lẽ còn chưa từ bỏ ý định? Còn trông chờ có người có thể cứu các ngươi sao? Ta lặp lại lần nữa, tiếp tục người phản kháng, giết không tha. Kỳ Vô Vân gặp Lâm Tiếu Hà nằm trên mặt đất từng ngụm thổ huyết, mắt thấy là hít vào nhiều thở ra ít, hướng về phía đài diễn võ bên trên mọi người cười lạnh chiêu hàng, vừa nói vừa hướng Trần Phàm thi thể đi đến. Vô thượng thiên tôn, xem ra hôm nay chúng ta khó thoát kiếp nạn này, không bằng để đao xuống kiếm, lấy có lưu dùng thân. Trên đài Lưu Loan Phong thở dài một tiếng, giống như là đối với chính mình, cũng giống là đối mọi người nói. Vô Quả Thiền Sư cũng là kết thúc điều tức, hai tay chắp lại, miệng niệm A Di Đà Phật đồng ý nói, mời các vị thí chủ bảo vệ Lâm, Triệu, Âu Dương Tam gia nhân viên, đem bọn họ đưa vào nhà chính. Lâm gia nội bộ xác nhận sắp đặt chạy trốn mật đạo, Vân Tăng đem dẫn đầu đệ tử giữ vững cửa vào mật đạo, bảo vệ kiệt lực chạy trốn, chớ nên dùng kim đỉnh giáo nhiều tạo sát nghiệt. Mọi người nghe vậy, đều là riêng phần mình thở dài, trong lòng cũng có quyết đoán. Bắt đầu hiểm hộ Lâm, Triệu, Âu Dương Tam gia người lui vào nhà chính. Bên kia Kỳ Vô Vân chạy tới Trần Phàm bên cạnh, không lưng đưa tay nắm Trần Phàm cầm chuôi kiếm tay phải, tính toán bóp nát Trần Phàm xương tay, đem trường kiếm rút đi ra. Mà liền tại lúc này, nguyên bản khí tức hoàn toàn không có Trần Phàm. Đột nhiên tay phải một cái xoay chuyển, cầm Kỳ Vô Vân vươn ra tay trái, hướng phía dưới kéo một cái. Đồng thời trên cánh tay trái nhấc, mặc dù mất đi bàn tay, nhưng y nguyên thế đi hung manh hướng Kỳ Vô Vân đập tới. Kỳ Vô Vân giật nảy cả mình, vô ý thức hướng về Trần Phàm đập đến cánh tay trái đánh ra nắm tay phải. Kết quả chỉ nghe phốc phốc một tiếng, lập tức cảm giác nắm tay phải chuyển đến đau đớn một hồi. Lại nhìn xuống, phát hiện Trần Phàm bị gọt đi bàn tay cánh tay trái, cẳng tay vậy mà xuất hiện một đoạn, biến thành một cái bén nhọn xương truy, đâm xuyên qua nắm đấm của hắn. Chỉ lần này, Kỳ Vô Vân xem như quen dùng tay phải liền xem như phế đi. Hắn lập tức vừa sợ vừa giận, đem nội lực vận chuyển đến bị Trần Phàm nắm chặt trong tay trái. Toàn lực hất lên, tính toán chấn khai Trần Phàm bàn tay, rút kiếm xử lý Trần Phàm. Kết quả hắn lại một lần nữa giật mình phát hiện, Trần Phàm tay phải không có chút nào chịu ảnh hưởng. Y Liễu Nguyên nắm thật chặt tay trái của hắn, không những như vậy, trừ đục thể man lực bên ngoài, Trần Phàm trên tay phải vậy mà còn truyền đến quần quần không dứt nội lực này thuần khiết thật thà nhưng lại giống như biển cả sóng lớn đồng dạng hùng hồn có lực. Nếu như không phải Kỳ Vô Vân tận mắt nhìn thấy, hắn sẽ cho rằng cầm hắn căn bản không phải cái gì người trẻ tuổi, mà là một cái một lòng nghiên cứu nội công bình thường mấy chục năm lão giả. A a a. Tại cái này cố hùng hậu nội lực xung kích bên dưới, Kỳ Vô Vân tay trái chẳng những không thể đem Trần Phàm tay phải chấn khai, ngược lại bị đánh tan nội lực, Trần Phàm man lực tính cả nội lực cùng một chỗ tràn vào. Kỳ Vô Vân tay trái lập tức biến thành bánh qua trèo, phát ra một trận thê thảm kêu đau. Hắc hắc, có bản lĩnh ngươi lại trốn a. Trần Phàm mở hai mắt ra, nằm trên mặt đất, trên mặt vui vẻ nhìn xem gào thảm Kỳ Vô Vân. Phốc phốc. Trần Phàm nhẫn nhịn từ trên cánh tay trái truyền đến đau đớn, đem cẳng tay từ Kỳ Vô Vân trên nắm tay rút ra. Tiếp lấy tay phải dắt lấy Kỳ Vô Vân hướng xuống lôi kéo, Kỳ Vô Vân lập tức cảm giác một cỗ cự lực từ cánh tay trái chỗ truyền đến, cả người mất đi cân bằng, hướng về Trần Phàm đối diện ngã xuống. Chương 109, giải quyết nguy cơ. Chương 109, giải quyết nguy cơ. Lúc này trong mắt của hắn cuối cùng xuất hiện kinh hoàng cùng hoảng hốt, dừng lại rú thảm, cao giọng thét lên. Dừng tay, ngươi không thể giết. Lời còn chưa dứt, Trần Phàm cánh tay trái xương lại lần nữa hướng hắn đâm đến. Phốc, phốc, phốc. Liên tục 3 tiếng vang trầm trầm, Trần Phàm đem chính mình cải tạo thành xương truy cánh tay trái xương xem như dao găm, phân biệt hướng Kỳ Vô Vân ngực, trái tim cùng yết hầu ba cái địa phương đâm tới. Kỳ Vô Vân bối rối bên trong dùng cánh tay đem đâm tới ngăn cản xuống đến, lập tức trên cánh tay phải nhiều ba cái lỗ máu. Trần Phàm cảm thấy không kiên nhẫn, dứt khoát duy trì cẳng tay đính tại Kỳ Vô Vân trên cánh tay trạng thái, một cái đầu truy đụng tới. Kỳ Vô Vân không cách nào phòng ngự cùng ngăn cản, bị cái này một đầu truy đâm đến vỡ đầu chảy máu, hai mắt biến thành màu đen. Mất đi ý thức phía trước, hắn chỉ cảm thấy cổ họng mình đau xót, lại nhìn đã là bị Trần Phàm dùng cẳng tay đâm vào yết hầu. Trần Phàm đến tay phía sau, bung ra nắm Kỳ Vô Vân bánh quai trèo đồng dạng bàn tay tay phải, một chân đem trong cổ họng phát ra cặc cặc sặc máu âm thanh Kỳ Vô Vân đá băng. Tiếp lấy dùng tay phải rút ra phần bụng trường kiếm, tiến lên hai bước một kiếm đeo đầu, cho Kỳ Vô Vân một cái thông khoái. Kiếm chủ, kiếm chủ, nhanh, giết hắn, cho kiếm chủ báo thù. Giết a. Bên kia ngay tại vây công đài diễn võ kim đỉnh giáo chúng bọn họ, nhìn thấy vốn nên là tử thi Trần Phàm đột nhiên bạo khởi ngược sát Kỳ Vô Vân. Căn bản là không kịp cứu hộ, lập tức toàn bộ đều mất đi lý trí. Kỳ Vô Vân xem như kim đỉnh giáo ngũ đại tế tự một trong, Thương Long kiếm thánh xác định đời sau kiếm chủ, cứ như vậy chết thảm tại bọn họ trước mặt. Bọn họ những người này cho dù có thể phải đi về kim đỉnh giáo tổng bộ, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết, mà còn chết đến sẽ còn vô cùng thê thảm. Bởi vậy từng cái toàn bộ đều tâm như cho tàn, trong tuyệt vọng bạo phát ra tử trí, cuồng hống bay người xông về Trần Phàm. Thậm chí những cái kia đang cùng đài diễn võ bên trên người giao thủ giáo chúng cũng là như thế. Trong lúc nhất thời nhộn nhịp có giáo chúng bị trên đài mọi người đánh giết. Không tốt, nhanh đi cứu viện Trần Thiếu Hiệp. Trên đài nguyên bản đã tính toán đầu hàng mọi người, tại phát hiện thế cục đột nhiên sinh ra hy kịch tính biến hóa phía sau, cũng là nhộn nhịp phản ứng đi qua, nhất thời sĩ khí đại trấn, cơ lấy ra hỏa giống như nở hoa đồng dạng truy sát quay lưng về phía họ Kim đỉnh giáo chúng. Lưu Loan Phong hướng Vô Quả Thiền Sư liếc mắt ra hiệu, sau đó từ trên đài nhảy lên một cái, đạp Kim đỉnh giáo chúng bả vai cùng đầu liền hướng Lâm Tiếu Hà vị trí phóng đi. Mà Vô Quả Thiền Sư thì là học theo, hai ba lần nhảy tới Trần Phàm bên cạnh. A Di Đà Phật, Thiếu Hiệp, cùng Bần Tăng đi một lần đi. Nói xong cũng không đợi Trần Phàm phản đối, nắm lên Trần Phàm ném tới trên lưng liền hướng chủ viện cửa ra vào phóng đi. Bởi vì vừa rồi Kim đỉnh giáo chúng bọn họ đều đang vây công đài diễn võ, lúc này chủ viện cửa ra vào ngược lại không có mưa ai. Vô Quả Thiền Sư thừa dịp cái này trống rỗng, cong Trần Phàm lao ra chủ viện, biến mất trong bóng đêm. Một canh giờ sau, Lâm gia chủ viện, nhà chính bên trong. Thái gia gia, Thái gia gia, Thái gia gia ngài tỉnh. Lâm gia chủ, ngươi cảm giác làm sao? Nhà chính bên trong, phòng khách rộng rãi trung ương, Lâm gia tiểu bối tránh ra vị trí, để Lưu Loan Phong đi đến thức tỉnh Lâm Tiếu Hà bên cạnh, xem xét thương thế của hắn. Lâm Tiếu Hà mở mắt ra phía sau ngay lập tức lại nôn một búng máu, nhìn xem vây quanh tại xung quanh hắn võ lâm nhân sĩ cùng ngay tại cho hắn bắt mạch Lưu Loan Phong. Ánh mắt ly tán, hơi thở mong manh. Thế nhưng thần trí còn giữ lại một chút, chỉ là âm thanh nhỏ không thể nghe thấy hỏi thăm, Kỳ Vô Vân, ở đâu? Lâm gia chủ lại yên tâm, Kỳ Vô Vân đã đánh chết ở Trần Thiếu Hiệp chi thủ. Cái kia Trần Thiếu Hiệp đây. Ở đây này. Nghe đến Lâm Tiếu Hà hỏi thăm, vây tại xung quanh võ lâm nhân sĩ lại tránh ra một cái lỗ hổng. Trần Phàm có chút bất đắc dĩ đi vào, lộ cái mặt, xem như là để Lâm Tiếu Hà yên tâm. Lâm gia chủ, thương thế của ngươi quá nặng, chớ nên nói nữa. Lưu Loan Phong gặp Lâm Tiếu Hà nhìn thấy Trần Phàm phía sau yên tâm phía dưới, ánh mắt bắt đầu tan rã, thầm nghĩ không tốt. Tranh thủ thời gian cầm Lâm Tiếu Hà tay, ngẩng đầu tính toán gọi Vô Quả Thiền Sư tới. Muốn để Vô Quả Thiền Sư dẫn độ nội lực đến Lâm Tiếu Hà trong cơ thể, ổn định hắn thương thế nghiêm trọng. Thế nhưng còn chưa kịp lên tiếng kêu gọi, Lâm Tiếu Hà đột nhiên hai mắt lệ như suối trào, bờ môi nhúc nhích, nhẹ nói một câu, "Báo, vi phụ thay ngươi báo thủ, ngươi chờ vi phụ, ta liền đến gặp." Nói đầy đủ người một cốc áp, mất đi khí lực, lại không khí tức phun ra. "Thái gia gia, Thái gia gia ngươi không muốn đi?" Cái kia một mực bồi tại Lâm Tiếu Hà bên cạnh Lâm gia tiểu bối, gào khóc nhào vào Lâm Tiếu Hà trên thi thể. Xung quanh Lâm gia người gần như người người trong mắt rưng rưng, thấp giọng thúc thiết, từng cái thiên nam võ lâm bên trong người cũng là toàn bộ đều trầm mặc không nói. Trần Phàm không tâm tình cùng đám người này xa suốt thương cảm, trực tiếp tách ra mọi người, đi ra vòng đây. Trong đại sảnh tùy tiện tìm ghế trống, ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Vô Quả Thiền Sư thấy thế, trầm ngâm chỉ chốc lát, đi tới cùng Trần Phàm trò chuyện, "Trần thí chủ, lần này nhờ có thí chủ phấn đấu quên mình, lao nạp bọn người mới có thể bảo toàn thân tự do, chỉ tiếc Lâm gia chủ thụ thương không trị, thí chủ cũng đoạn lại một tay." "Không có việc gì, vết thương nhỏ mà thôi, tay của ta không phải đã đón rồi sao? Qua mấy ngày liền có thể khôi phục." Vô Quả Thiền Sư có chút im lặng, Trần Phàm cái gọi là tay đón, kỳ thật chính là đem chém rất trên mặt đất tay trái nhặt lên, dùng băng vải cưỡng ép quấn ở cánh tay trái đứt gãy địa phương. Liên nhìn cái tay kia cụp tại nơi đó, nhan sắc đều đã phát xanh trắng bệnh bộ dạng, qua mấy ngày có thể khôi phục mới gặp ủy, qua mấy ngày toàn bộ đều mục nát còn tạm được. Trần Phàm tại xử lý Kỳ Vô Vân phía sau, liền đem xương khôi phục nguyên trang, cho nên thoạt nhìn chỉ là bình thường cắt đứt tổn thương. Lưu Loan Phong lúc này thay Lâm Tiếu Hà đóng lại hai mắt, từ trong đám người lui đi ra, đem không gian để lại cho Lâm gia người. Nhìn thấy Vô Quả Thiền Sư tại cùng Trần Phàm trò chuyện, cũng đi lên trước đáp lời, "Vô Quả đại sư quả nhiên trí tuệ vững vàng, vừa rồi công Trần Thiếu Hiệp tại ngoài viện lượn một vòng, liền đem những cái kia mất lý trí kim đỉnh giáo chúng vùng thoát khỏi trở về, tốt mới ra điệu hồ lý sơn." Hổ thẹn, nhỏ thông tiểu tuệ, không so được Trần thí chủ đại nghĩa lại dũng. Xác thực, nếu không phải Trần Thiếu Hiệp trí dũng song toàn, đem cái kia Kỳ Vô Vân đánh chết, bần đạo đám người tính cả tiểu bối ở bên trong, sợ không phải đều muốn một đạo bị kim đỉnh giáo bắt được cưỡng ép, tham dự mưu phản, sát hại vô tội, thật đến một bước kia, bần đạo còn có gì mặt mũi đối mặt môn nhân tổ sư? Lưu Loan Phong một mặt cảm kích hướng Trần Phàm thi cái lễ. Bần đạo lần này trở về sân môn, chắc chắn đem kim đỉnh giáo ý đồ mưu phản một chuyện bẩm báo trưởng giáo, Trần Thiếu Hiệp đại ân đại đức, không lời cảm ơn nào cho hết, sau này Thiếu Hiệp phàm là có chuyện nhờ, bần đạo ổn thỏa toàn lực tương trợ. A Di Đà Phật, lão nạp cũng đem ngày đêm tụ kinh, là Trần thí chủ cầu phúc. Nhắc tới Trần Thiếu Hiệp, Lưu Loan Phong cảm kích xong xuôi, dùng mang theo sầu lo ánh mắt nhìn xem Trần Phàm quấn lấy băng vải tay trái cùng phần bụng. Do hỏi, ngươi xác định không cần bần đạo lại giúp ngươi xem xét một cái sao? Bần đạo từng tại xem bên trong phụ trách qua luyện dược, hơi thông y thuật, Thiếu Hiệp tay trái của ngươi dạng này thô ráp băng bó, làm sao tiếp kết thúc tay? Chương 110, hiểm lại càng hiểm. Chương 110, hiểm lại càng hiểm. Cái tay này sợ là bảo vệ không được, qua chút thời gian sợ là muốn hư thối sinh ấu trùng, Trần Thiếu Hiệp, không được bởi vì gãy tay dẫn đến cánh tay ngươi vết thương cũng vào hủ động, đến lúc đó ngươi toàn bộ cánh tay đều muốn cắt bỏ nha. Hừ, chúng ta Đồ Thần Tông tự có linh đan diệu dược, thần công bí pháp có thể gãy chi tiếp theo tiếp, chỉ cần ta một vật công, qua không mấy ngày tay này liền có thể hoàn toàn khôi phục, cho nên đừng ở chỗ này lại nhải. Trần Phàm tự nhiên không có khả năng nói hắn có chuyển hóa lực lượng, đừng nói gãy chi tiếp theo tiếp, liền cải tử hồi sinh sự tình đều lãng qua. Cũng đã hắn là nửa cái sư phụ hầu nhất đồ khác biệt, nơi này nhiều người nhiều miệng. Trần Phàm có thể cải tử hồi sinh sự tình nếu là bị người nơi này biết, khó tránh khỏi liền sẽ bị người hữu tâm cho để mắt tới. Một khi có sức chiến đấu ưu thế áp đảo địch nhân chạy tới bắt lấy Trần Phàm, buộc hắn nói ra hắn bí mật cái kia chẳng phải chơi xong. Lưu Loan Phong nghe đến Trần Phàm lời nói, chỉ nói là hắn thiếu niên tầm tính, đối với gãy tay có chút hề bại cũng không cam tâm. Cho nên nhất thời nói ra lời vô ích, cũng liền không tại khuyên bảo. Dù sao Trần Phàm cũng không đốc, thời gian dài tự nhiên sẽ từ bỏ cái tay gãy kia. Cái kia thiếu hiệp có thể đem phần bụng vết thương lại cho bần đạo xem xét một cái. Vừa rồi Kỳ Vô Vân một kiếm kia, sợ là đã thương tới tạng phủ, không thể khinh thị. Không cần, ta từ nhỏ khác hẳn với người bình thường, ruột dài sai lệch, cho nên vừa rồi căn bản không có bị đâm đến nội tạng. Trần Phàm lại là một trận không kiên nhẫn, Lưu Loan Phong cùng Vô Quả Thiền sư nghe lẫn nhau. Lại lần nữa im lặng, nghe nói qua trái tim dài lệch, chưa nghe nói qua đại tràng dài lệch ra. Với qua loa tốt xấu cũng tìm ra dáng điểm mượn cớ có tốt hay không. Ai? Tốt à, Trần thiếu hiệp, đây là bản quán chữa thương bí dược trời hạn gặp mưa biên, đối đao kiếm tổn thương hữu hiệu nhất, thiếu hiệp có thể sớm muộn cắt lấy hai hạt, một viên cầu phục, một viên nát bấy phía sau thoa ngoài da vết thương, chắc hẳn nên sẽ có ích vết thương khôi phục. Lưu Loan Phong suy nghĩ một chút, lại từ trong ngực lấy ra một cái trắng sữa bình sứ nhỏ, đưa cho Trần Phàm. Gặp Trần Phàm không có cự tuyệt, cuối cùng là cảm giác có chút yên tâm, không nói thêm lời, chắp tay liền tại bên cạnh tìm cái địa phương điều tức khôi phục. Vừa rồi Vô Quả Thiền sư cõng Trần Phàm vùng thoát khỏi Kim đỉnh giáo chúng trở về phía sau, vì phòng ngừa lại có cường địch đột kích, liền đem Trần Phàm giao cho Lưu Loan Phong đám người trông nom, chính mình ngay lập tức đả tọa điều tức. Lúc này đã hoàn toàn tiêu hóa trong cơ thể dược lực, lại có một lát liền có thể khôi phục toàn bộ công lực. Mà vừa rồi mọi người ở đây đều nhất trí bàn bạc qua, đợi đến đại bộ phận người khôi phục nội lực, liền từ Lưu Loan Phong dẫn đầu ở đây còn có sức chiến đấu người, cùng đi đem Kim đỉnh giáo người trục xuất khỏi Lâm gia sơn trang. Cho nên Lưu Loan Phong cũng cần nắm chặt thời gian khôi phục. Đến mức Lâm gia viện binh, báo tin người lúc này có lẽ đã sớm tới Khư Cẩn Thành, viện binh lại không biết vì sao duyên cơ chậm chạp không thấy tăm hơi. Hẳn là xảy ra biến cố gì, cho nên mọi người cũng chỉ có thể tự cứu. Bất quá chờ đến mọi người khôi phục công lực phía sau, có nhất lưu cao thủ dẫn đầu, lại thêm ở đây đông đảo nhị lưu cao thủ, trục xuất địch xâm phạm cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trần Phàm biết chuyện này dừng ở đây kết quả đã không có lo lắng, dứt khoát liền từ Lưu Loan Phong đưa cho hắn bình thuốc bên trong đổ ra một viên viên thuốc, ăn vào bụng, bắt đầu nhắm mắt chữa trị thương thế, đồng thời tổng kết lần chiến đấu này tâm đắc. Kỳ thật lần này cùng Kỳ Vô Vân giao thủ hung hiểm dị thường, nguyên bản Trần Phàm đều tính toán mượn giả chết tránh thoát. Thế nhưng gặp ngã xuống phía trước, Trần Phàm nhìn thấy Kỳ Vô Vân dùng song quyền đem Lâm Tiếu Hà đánh bay, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Cái này mới nghĩ ra sau cùng kế sách, hiểm lại càng hiểm xử lý đối thủ. Mà cái kia linh cảm nơi phát ra nhắc tới cũng buồn cười, chính là Trần Phàm ban đầu ở Hóa Nguyên Thành tản đi ra lời đồn. Lúc ấy Trần Phàm bởi vì nhìn Kỳ Vô Vân không vừa mắt, cho nên vì cho hạn chế tạo điểm phiền phức, liền biên tạo Kỳ Vô Vân làm mưu đoạt tận tuyệt thần trưởng bút tích thực bí tịch dạ tập triệu ra lời đồn. Kỳ thật Trần Phàm lúc ấy căn bản là không biết đêm khuya đó tập triệu ra người là ai. Thế nhưng vừa nghĩ tới trước khi đạo thủ, Kỳ Vô Vân đặc biệt nâng lên bút tích thực bí tịch sự tình. Lại thêm đối chiến bên trong hắn đột nhiên quang kiếm dùng quyền ngoại ý muốn cử chỉ, những này toàn bộ đều để Trần Phàm liên tưởng đến triệu gia nhân miêu tả đêm đó dạ tập triệu gia người. Căn cứ triệu gia nhân miêu tả, tập kích bọn họ triệu gia người tối thiểu nhất cũng là nhất lưu cao thủ, mà còn làm cho là công phu quyền cước, mà lúc đó Kỳ Vô Vân mặc dù cũng tại Hóa Nguyên Thành bên trong, nhưng lại bởi vì hắn từ trước đến nay lấy kiếm pháp nghe tiếng, còn nổi danh khinh thường tại công phu quyền cước, bởi vậy mới bị bài trừ tại hiểm nghi bên ngoài. Trần Phàm lúc ấy liền có chút hoài nghi cái này bài trừ hiểm nghi lý do. Cảm thấy cái này Kỳ Vô Vân mặc dù biểu hiện ra đối công phu quyền cước khinh thường, nhưng hoàn toàn có khả năng chỉ là hắn đối với chính mình công phu quyền cước che giấu. Người trong giang hồ không có khả năng giống tiểu hài tử đồng dạng đơn thuần, mặt ngoài khinh thường sự tình. Chỉ cần có thể lừa qua tất cả người, thời khắc mấu chốt liền có thể lấy ra làm đòn sát thủ. Trần Phàm chính là theo cái này bịa đặt cái kia Kỳ Vô Vân dạ tập triệu ra lời đồn, không nghĩ tới vừa rồi trong lúc đánh nhau Kỳ Vô Vân vậy mà thật làm ra quan kiếm dùng quyền sự tình. Trần Phàm lúc ấy liền cảm giác một đạo linh quang vạch qua trong đầu, lập tức quyết định cho Kỳ Vô Vân hạ cái bộ. Tính toán sau khi giả chết lợi dụng tuyệt đối điều khiển năng lực cùng chuyển hóa lực lượng đem cẳng tay dài ra mài nhọn hoắt, dùng tay cụt đánh lén. Nếu như cái này Kỳ Vô Vân thật là một tên thuần chính kiếm khách, phản ứng đầu tiên nhất định là trốn tránh phía sau từ Trần Phàm phần bụng rút ra trường kiếm làm thịt Trần Phàm. Mà nếu như đối phương trừ kiếm pháp bên ngoài còn am hiểu công phu quyền cước, như vậy tại biết Trần Phàm đánh lén tay trái đã bị cắt đứt dưới tình huống, theo bản năng phản ứng đầu tiên khẳng định là ra quyền nên kích. May mắn Trần Phàm cực thắng, không phải vậy lấy Kỳ Vô Vân tốc độ xuất thủ, hoàn toàn có thể làm được trốn rơi Trần Phàm đánh lén phía sau, rút ra trường kiếm đem Trần Phàm đầu cắt đứt xuống đến. Trần Phàm mặc dù tại Lâm Châu thành thời điểm làm qua cùng loại cải tử hồi sinh sự tình, bất quá hắn cũng không quá xác định đầu mình bị cắt đứt xuống đến phía sau còn có thể hay không phục sinh. Tóm lại lần này sở dĩ có thể hoàn thành nhiệm vụ, trong đó ngẫu nhiên nhân tố vẫn là quá nhiều, chỉ mong Lâm gia gia truyền tâm pháp cùng ẩn tuyệt thần trưởng bút tích thực bí tịch báo đáp đáng giá ta cực cái này một cái a. Trần Phàm một bên chữa thương, một bên bản thân an ủi. Tảng sáng thời gian, bao gồm Lưu Loan Phong ở bên trong, đại bộ phận Thiên Nam võ lâm bên trong người cũng đã tiêu hóa xong trong cơ thể dược lực, nội lực cũng khôi phục không sai biệt lắm. Vì vậy mọi người dựa theo thương lượng xong kế hoạch, lưu lại một bộ phận người trông nom thương binh. Còn lại mọi người chia ra xuất kích, đem Lâm Gia Sơn Trang bên trong Kim đỉnh giáo chúng bọn họ toàn bộ đánh lui. Về sau chính là món ăn hậu sự, Lâm Gia bởi vì lần này sự kiện gia chủ bỏ mình, tốt tại nhân vật số 2 Lâm Thượng Hổ được cứu trở về. Bởi vậy Lâm Gia chủ tâm cốt vẫn còn tại, lại bởi vì tập kích Lâm Gia Sơn Trang Kim đỉnh giáo chúng tại Kỳ Vô Vân chết thảm phía sau mất đi chỉ huy, từng người tự chiến, cho nên Lâm Gia tử thương cũng không phải rất nghiêm trọng. Chỉ là một đêm này sau đó, cứu viện vẫn chưa tới một chuyện, để Lâm Gia có chút bất an. Vì vậy Lâm Thượng Hổ tại cùng Lâm Gia Đông Đảo lão nhân bàn bạc sau đó, quyết định từ ngày thứ 2 lên, phong bế sơn trang, chương 111, về Lâm Châu thành. Chương 111, về Lâm Châu thành. Đến mức phân tán ở các nơi Lâm Gia người, cũng sẽ thông báo bọn họ riêng phần mình lân cận ẩn nấp, phòng ngừa Kim đỉnh giáo đến tiếp sau trả thù. Đông Đảo trước đến tham gia anh hùng yến tiên nam đạo võ lâm nhân sĩ mặc dù cũng đều có tử thương. Thế nhưng Lâm Gia gia chủ lấy cái chết bảo vệ cách làm đại gia cũng đều nhìn ở trong mắt. Bởi vậy đối Lâm Gia cũng không có quá nhiều oán khí, phần lớn vẫn là đem cừu hận tập trung vào Kim đỉnh giáo trên thân. Mà còn trải qua chuyện này, mọi người cũng đều xem như là bị Trần Phàm cấp cứu, nhận Trần Phàm tình cảm. Đồ Thần Tông Trần Phàm danh tự cũng coi là tại toàn bộ Thiên Nam đạo thậm chí toàn bộ Đô Vinh quốc võ lâm truyền ra. Mặc dù là liên thủ thêm đánh lén, thế nhưng dù sao cũng là đánh giết một cái thành danh nhất lưu cao thủ, loại này sự tích không có khả năng không lưu vết tích. Trần Phàm cân nhắc đến chính mình lần này làm thịt Kỳ Vô Vân nổi danh về sau một hệ liệt hậu quả, tính toán lập tức đổi về Lâm Châu thành, để Hồ Nhất Đồ mang lên Hồ Tiểu Hoa mặt khác thay cái thân phận cùng chỗ an thân. Đồng thời hắn cũng đem chính mình tính toán thu xếp thân quyến sự tình đối Lưu Loan Phong nói. Lưu Loan Phong nghe xong lập tức liền quyết định cùng hắn cùng một chỗ đuổi về Lâm Châu thành, hộ tống Hồ Nhất Đồ đến cách Huyền Dương Quan gần nhất quận thành Trung Xuyên thành bên trong định cư. Mặc dù để Hồ Nhất Đồ từ bỏ hiện nay sản nghiệp có thể có chút khó khăn, bất quá tin tưởng vốn chính là bang phái xuất thân Hồ Đồ Phu, nhất định cũng có thể lý giải Trần Phàm lựa chọn đồng thời phối hợp dọn nhà. Thời gian không đợi người, Kỳ Vô Vân bỏ mình thông tin khẳng định sẽ theo đêm qua chạy trốn Kim đỉnh giáo chúng truyền vào Kim đỉnh giáo cao tầng trong hai. Tùy theo mà đến trả thù chắc hẳn cũng sẽ không quá chậm. Giữa trưa ngày thứ hai, Lâm Thượng Hổ đại biểu Lâm gia thực hiện hứa hẹn, đem Lâm gia gia truyền nội công tâm pháp hồng nhật tâm pháp bản chép tay còn có ẩn tuyệt thần trưởng bút tích thực bí tịch cùng nhau giao cho Trần Phàm. Trần Phàm được đến hai bản bí tịch phía sau, cũng không có vội vã nghiên cứu. Ngay lập tức cùng Lâm gia còn có Thiên Nam đạo đông đạo trước đến tham gia anh hùng yến võ lâm nhân sĩ tạm biệt, chuẩn bị xuất phát tiến về Lâm Châu thành. Buổi chiều vừa ăn xong cơm trưa, đã đem khẩn cấp hạng mục công việc an bài đến không sai biệt lắm Lâm Thượng Hổ, buổi tiếp Trần Phàm cùng Lưu Loan Phong, cùng với Lưu Loan Phong mang tới Huyền Dương Quan các đệ tử cùng một chỗ, đi tới Lâm gia sơn trang cửa ra vào, đưa bọn hắn rời núi trang. Cùng rời đi còn có Triệu gia Triệu Khoát cùng với Âu Dương gia Liễu Thiên Tề cùng Âu Dương Mị Nhi đám người. Đưa mắt nhìn mọi người cưỡi lên Lâm gia Lâm Thời từ hư cản thành điều vận tới ngựa, Lâm Thượng Hổ chắp tay hướng mọi người tạm biệt, "Chư vị, sự tình ra khẩn cấp, Lâm gia còn có rất nhiều hạng mục công việc còn chờ an bài, tha thứ Lâm mộ không thể tiện xa." "Không sao, Lâm huynh, còn mời mau mau trở về xử lý trong tộc thủ tục, gã trở Liễu Mộ về đến trong nhà phía sau, chắc chắn ngay lập tức đem nơi đây phát sinh sự tình báo cáo sư huynh, Kim đỉnh giáo lần này liên tiếp đối với chúng ta Tam đại gia tộc cùng Thiên Nam Võ Lâm xuất thủ, toan tính không nhỏ, chắc hẳn gần đây bên trong liền sẽ khởi sự, chúng ta Tam đại gia tộc xem như Thiên Nam Võ Lâm đại biểu, cấp bách cần thống nhất Thiên Nam Võ Lâm chi ý gặp, chuẩn bị sớm mới là." Liêu Thiên Tề đại biểu Âu Dương gia hướng Lâm Thượng Hổ đáp lễ lại, cái kia Kỳ Vô Vân ngày hôm qua trước khi động thủ bởi vì tự cho là đã nắm chắc thắng lợi trong tay, cho nên để lộ ra Kim đỉnh giáo ý đồ mưu phản sự tình, không khác ngồi vững Trần Phàm phía trước tại Hóa Nguyên thành truyền bá lời đồn. Nguyên bản Kỳ Vô Vân có thể chỉ là đơn thuần muốn nhu cầu ẩn tuyệt thần trưởng bút tích thực bí tịch giả tập, biến thành vì tạo phản cho nên trước thời hạn loại bỏ Tam đại gia tộc bài trừ chướng ngại hành động. Lâm gia trải qua chuyện này thực lực đại tổn, sợ rằng muốn trực tiếp từ Tam đại gia tộc đứng đầu rơi xuống vị trí cuối, mà chỉ từ thực lực nhìn Âu Dương thế gia không thể nghi ngờ sẽ thay vào đó. Nếu như có thể bắt lấy cơ hội lần này, xem như Thiên Nam Võ Lâm đại biểu, dẫn đầu người trong võ lâm tốt đẹp ứng đối sắp đến loạn chuyện. Như vậy từ nay về sau Âu Dương thế gia xem như Tam đại gia tộc đứng đầu, vừa nói chuyện liền không có người có thể lại nghi ngờ. Bởi vậy Liễu Thiên Tề mới sẽ quyết định ngay lập tức đích thân đuổi về Âu Dương thế gia, toàn lực phối hợp hắn sư minh. Cũng chính là Âu Dương Mỹ Nhi phụ thân, Âu Dương thế gia gia chủ đương thời Âu Dương Dự Nam, đem lần này Âu Dương thế gia an bài làm đến thập toàn thập mỹ. Đối với cái này Lâm Thượng Hổ cùng Triệu Khoát đều là lòng dạ biết rõ, Tam đại gia tộc tuy có cạnh tranh nhưng cũng không có thù hận. Âu Dương thế gia thượng vị vốn là chiều hướng phát triển, lần này anh hùng yến sự kiện đơn giản là lên cuối cùng đẩy tay tác dụng mà thôi. Ta cũng sẽ bẩm báo gia phụ, nhắc nhở Hóa Nguyên thành chỉ huy sứ đại nhân, kịp thời làm tốt sách lược ứng đối. Triệu Khoát đồng dạng ngồi trên lưng ngựa chắc tay, dùng ngôn ngữ lại lần nữa bày tỏ Triệu gia bây giờ một lòng nương nhờ vào triều đình, không có ý định cùng bọn họ hai nhà tiếp tục chơi võ rừng trò chơi mượn vọng. Nếu như nói tại Kỳ Vô Vân tập kích Lâm gia phía trước, Thiên Nam đạo võ lâm đại bộ phận người đối Triệu gia nương nhờ vào triều đình lựa chọn vẫn là ôm thái độ khinh bỉ lời nói. Trải qua đêm qua Kim đỉnh giáo tập kích, rất nhiều người bao nhiêu đã thay đổi ý nghĩ. Nếu biết rõ phía trước tại Hóa Nguyên thành, không có nhất lưu cao thủ tọa trấn Triệu gia mặc dù cũng bị Kỳ Vô Vân theo dõi, nhưng khi đó Kỳ Vô Vân cũng chỉ thì ra mình một thân một mình dạ tập, mà không dám tổ chức đại quy mô tập kích, cho nên mới sẽ bị Triệu gia thuận lợi đánh lui. Đây chính là có triều đình, quân đội đứng ở phía sau chỗ tốt. Cho nên việc này về sau, đại bộ phận người đều cảm thấy người sống một đời đơn giản danh lợi hai chữ. Triệu gia lựa chọn chỉ có thể nói là người có chí riêng, không thể nói chính xác hoặc là sai lầm. Lưu Loan Phong xem như bắt đầu võ lâm Huyền Dương quan nhất lưu cao thủ, đối với Triệu gia lựa chọn tự nhiên là có chút khinh thường. Bất quá vừa đến hắn là xuất gia đạo sĩ, vốn là không nên đối với chuyện này phát biểu cái gì bình luận. Thứ hai, Huyền Dương quan cùng bây giờ triều đình cũng có nguồn gốc, không cần thiết trang cái gì thanh cao. Chỉ là nhìn xem ngày hôm qua vẫn là phong cảnh tú lệ, phồn vinh an bình lâm ra sơn trang, trải qua một đêm kịch chiến, hiện tại khắp nơi đều là vết máu vết cháy. Mà còn ngày hôm qua còn tổng ngồi một ghế ngồi, chuyện trò vui vẻ bạn bè. Lúc này cũng âm dương lưỡng cách, hoặc là trọng thương nằm trên giường, khó tránh khỏi để người thần thương. Vô thượng tiên tôn, Lâm Minh, sau này còn gặp lại. Lưu chân nhân, Trần thiếu hiệp, thuận buồm xuôi gió, sau này còn gặp lại. Tại Trần Phàm thúc dục bên dưới, Lưu Loan Phong theo sát Liêu Thiên Tể cùng Triệu Khoát cùng Lâm Thượng Hổ chào từ biệt, tiếp lấy liền ra roi thúc ngựa, hướng về Lâm Châu thành tiến đến. Trên đường đi, Lưu Loan Phong đối Trần Phàm thương thế vô cùng lo lắng, thỉnh thoảng liền sẽ tới hỏi thăm một hai. Trần Phàm thì ném 100 chuyển hóa lực lượng, hoa 3 ngày thời gian cũng đã đem phần bụng thương thế toàn bộ chữa trị. Thậm chí còn lợi dụng tuyệt đối điều khiển năng lực, thật đem nội tạng rời đi một cái vị trí, thuyết phục Lưu Loan Phong tin tưởng hắn đại tràng dài lệch ra thuyết pháp. Chỉ là đứt rời tay trái lại không quá tốt chữa trị, dù sao Lưu Loan Phong liền tại bên cạnh. Nếu như tùy tiện làm ra gãy chi tiếp theo tiếp loại này vượt qua bọn họ thường thức nhận biết cử động, hậu quả như thế nào rất khó dự liệu. Cũng không thể lại biên ra cái thần nhân trong mộng cứu giúp thuyết pháp, Lưu Loan Phong dù sao không phải hồ nhất đồ cùng Hàn đại phu, một nhất lưu cao thủ không có tốt như vậy lăng lư. Trần Phàm cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau đem gãy tay ném đi, tính toán đợi đến Lâm Châu thành, đem hồ nhất đồ cùng Hồ Tiểu Hoa giao phó cho Lưu Loan Phong phía sau, lại chính mình một người tìm một chỗ không người một lần nữa giải một cái tay trái đi ra. Chương 112, phát hiện. Chương 112, phát hiện. Từ Lâm gia rời đi phía sau tối ngày thứ 3, Trần Phàm cùng Lưu Loan Phong cùng với Huyền Dương Quan năm tên đệ tử trải qua mấy ngày trước đây ngày đêm đi đường, bây giờ ngay tại một chỗ trong tiểu trấn qua đêm nghỉ ngơi. Bởi vì bọn họ đoàn người này bên trong đại bộ phận đều là đạo sĩ, mà trong tiểu trấn cũng không có cái gì cỡ lớn nhà trọ, cho nên dứt khoát tìm một hộ chỉ có lao nhân nhân gia, nhét vào ít tiền để bọn họ trong nhà qua đêm. Trần Phàm cùng Lưu Loan Phong riêng phần mình ở một gian đơn độc sương phòng, cái kia năm tên đệ tử thì là chen tại một gian khác trong sương phòng. Đến lúc này, Trần Phàm cuối cùng là có thời gian có thể xem xét một cái chính mình chuyến này từ Lâm gia được đến thu hoạch. Đầu tiên là chuyển hóa lực lượng, trợ giúp Lâm gia xử lý Kỳ Vô Vân phía sau, Trần Phàm tại nhận đến Lâm gia cho thủ lao. Cũng chính là hai bản bí tịch đồng thời, chuyển hóa lực lượng trực tiếp tăng lên hơn 8000 đơn vị, cái này để Trần Phàm vô cùng ngoài ý muốn. Nếu biết rõ từ khi xuyên qua đến nay, Trần Phàm hoàn thành những nhiệm vụ kia, cho nhiều nhất cũng chỉ có 5-600 đơn vị chuyển hóa lực lượng. Lần này sẽ cho nhiều như thế, hẳn là sự kiện lần này liên lụy lực lượng cấp độ tương đối cao, độ khó khá lớn, dính đến nhân viên cũng nhiều. Lại thêm cơ hội là Trần Phàm dốc hết sức hoàn thành, bởi vậy mới sẽ được đến nhiều như vậy chuyển hóa lực lượng. A, phía trước còn tại Lâm Châu thành thời điểm, Trần Phàm dùng thời gian 3 năm tại Lâm Châu thành tổng cộng kiếm được đến đại khái hơn 23 vạn một chút chuyển hóa lực lượng. Về sau vì tu luyện nội lực cùng cường hóa thân thể, dùng hết không sai biệt lắm hơn 17 vạn. Mà tại đi Lâm Già Sơn trang phía trước, Trần Phàm chuyển hóa lực lượng còn sót lại hơn 5 vạn. Trải qua đêm qua dạ tập, khấu trừ khôi phục phần bụng thương thế dùng hết 1000 đơn vị, còn có gây chi trùng sinh dự tính cần 2000 đơn vị. Riêng chỉ là chuyển hóa lực lượng, Trần Phàm lần này liền nhập chướng hơn 5000 đơn vị. Đã vượt qua Trần Phàm còn thừa chuyển hóa lực lượng 1 phần 10. Mặt khác trừ hai bản bí tịch bên ngoài, Lâm gia tại trước khi đi còn đưa Trần Phàm 3000 lượng ngân phiếu, xem như là ngoài định mức thù lao. Trần Phàm tự nhiên sẽ không cùng bọn họ khách khí, chối từ đều không chối từ một cái nhận. Hiện tại Trần Phàm trên thân tổng cộng có hơn 59,000 lượng bạc. Cuối cùng chính là Hồng Nhật Tâm Pháp cùng Ẩn Tuyệt Thần Trưởng hai bản bí tịch. Trần Phàm trước lật ra Lâm gia gia truyền nội công Hồng Nhật Tâm Pháp nhìn một lần, phát hiện bản này nội công bí tịch đại thể kết cấu cùng chính hắn tu luyện tổn khí quyết có chút cùng loại. Chỉ là Hồng Nhật Tâm Pháp vô luận là ở nội công vận hành tuyến đường vẫn là tại vận công trên kỹ xảo, đều muốn so tồn khí quyết phức tạp rất nhiều. Mà còn tồn khí quyết bên trong chỉ có một loại cường hóa hai tay chủ kinh mạch tốc thành kỹ xảo. Thế nhưng Hồng Nhật Tâm Pháp bên trong nhưng lại có cấp tốc cường hóa trong cơ thể bảy đầu chủ kinh mạch phương pháp. Chỉ bất quá những này tốc thành cường hóa phương pháp đối với Trần Phàm đến nói không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì hắn có thể trực tiếp cường hóa tất cả kinh mạch, không cần thiết dùng những cái kia đơn độc cường hóa cá biệt kinh mạch tốc thành pháp. Mà căn cứ Hồng Nhật Tâm Pháp đại cương giới thiệu, nội công này một khi tu luyện thành công phía sau, nội lực sẽ tự nhiên kéo theo cường hóa thân thể. Để tu luyện cái này nội công người phản ứng, tốc độ tăng lên rất cao, có thể phối hợp sử dụng ra càng thêm linh hoạt đa dạng chiêu thức. Điểm này để Trần Phàm không khỏi nhớ tới Lâm Tiếu Hà sử dụng ra bộ kia Trường Hà kiếm pháp. Nếu như chỉ nhìn bộ kiếm pháp kia, mặc dù xuất kiếm tốc độ so với Kỳ Vô Vân cuối cùng bộ phát sát chiêu lúc tốc độ vẫn có khiếm khuyết, thế nhưng chênh lệch đã không phải là rất lớn. Có khả năng kéo theo thân thể tự động hướng về một phương hướng nào đó tiến hành trên phạm vi lớn cường hóa, xem ra đây chính là cao cấp nội công cùng cấp thấp nội công khác biệt a. Trần Phàm cầm Hồng Nhật Tâm Pháp bản này cao cấp nội công so sánh một chút chính mình tu luyện Tồn Khí Quyết trong lòng có chút hiểu rõ. Tồn Khí Quyết mặc dù tu luyện về sau cũng có cường hóa thân thể tác dụng, nhưng cường hóa biên độ rất nhỏ, cường hóa tốc độ vô cùng chậm chạp, gần như không có cách nào phát giác, mà còn cường hóa phạm vi rất rộng, cơ hồ là thân thể từng cái phương diện toàn diện cường hóa. Nếu như không phải Trần Phàm vận dụng chuyển hóa lực lượng, cùng tuyệt đối điều khiển năng lực cưỡng ép đem loại này cường hóa ra tốc gấp mấy trăm lần, làm cho trong khoảng thời gian ngắn đạt tới cực hạn lời nói. Dựa vào nội lực đối thân thể tự mình cường hóa, hắn cho dù có 10 phần hùng hậu nội công, 3 năm xuống cũng liền chỉ là so với người bình thường tố chất thân thể cường cái 1-2 lần mà thôi, tại không vận chuyển nội lực thời điểm sức chiến đấu vô cùng có hạn. Khó trách Vô Quả Thiền sư cho dù không cần nội lực cũng có thể xử lý nhị lưu thượng du thực lực thiết diện nhân. Dù sao niên kỷ đặt ở chỗ đó, tinh thâm cao cấp nội lực mang tới thời gian dài nhục thể cường hóa, sợ rằng đã sớm đem Vô Quả Thiền sư ở một phương diện khác cường hóa đến cực hạn, lại thêm kiêm tu ngoại công, không cần nội lực vô quả thiền sư, bàn về sức chiến đấu gần với không cần nội lực Trần Phàm. Mà đây cũng là vì cái gì Trần Phàm giả vờ trời sinh thần lực không thông nội lực, đại gia cũng đều tin tưởng nguyên nhân. Dù sao lấy Trần Phàm mặt ngoài niên kỷ, liền xem như từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện nội lực đối thân thể cường hóa cũng sẽ nhận thời gian hạn chế. Chớ nói chi là Trần Phàm uống loại kia kích phát nội lực thuốc cũng bình yên vô sự, càng làm cho lúc ấy người ở chỗ này cho rằng Trần Phàm căn bản là không thông nội lực. Chỉ bất quá mặc dù cao cấp nội công tâm pháp đang ở trước mắt, thế nhưng Trần Phàm lại không có tính toán lập tức tu luyện. Vừa đến hắn còn không có sửa qua cao cấp nội công, không biết tu luyện sẽ có cái gì phản ứng. Đi theo Lưu Loan Phong mặc dù thoạt nhìn một bộ chính phái nhân sĩ bộ dạng, mà còn Trần Phàm đối hắn còn có thể cứu mệnh tri ân. Bất quá Trần Phàm từ trước đến nay quen thuộc mọi thứ thêm một cái tâm nhãn, không thích đem an nguy của mình đặt ở trong tay người khác. Sửa tu nội công việc này tốt nhất vẫn là cùng khôi phục gãy tay cùng một chỗ, tìm có thể dài thời gian một mình địa phương lại hoàn thành. Thứ hai, Trần Phàm tại tay trái đứt rời phía sau thông qua tuyệt đối quan sát phát hiện, tay trái mình từ chỗ cổ tay kinh mạch cũng cùng nhau biến mất, không có cách nào đem Hồng Nhật Tâm Pháp bên trong toàn bộ đường lối vận công vận hành bình thường. Lúc đầu đây cũng là chuyện rất bình thường, tay trái ngươi đều không có, gân mạch làm sao sẽ còn tại. Thế nhưng nắm giữ tuyệt đối quan sát năng lực Trần Phàm biết, cái này thế giới kinh mạch vốn cũng không có thực thể, chỉ là một loại thông qua lực lượng thần bí cùng thân thể lẫn nhau kết hợp ảnh hưởng lẫn nhau khí quan. Hiện nay nhục thể tay trái đứt gãy, không có thực thể kinh mạch vậy mà cũng sẽ đi theo biến mất, cái này để Trần Phàm đối kinh mạch cùng thân thể quan hệ sinh ra hứng thú thật lớn. Chỉ tiếc liền cùng năm đó thăm dò kinh mạch đầu nguồn đồng dạng, vấn đề này Trần Phàm nghiên cứu nửa ngày cũng vẫn là không thu hoạch được gì, chỉ có thể tạm thời gác lại, bắt đầu nghiên cứu ẩn tuyệt thần trưởng bút tích thực bí tịch. Bản này bút tích thực bí tịch đúng là giống như Lưu Loan Phong cùng Vô Quả Thiền Sư lời nói, tài liệu đặc thù, giống như vải giống như lụa nhưng lại cứng cỏi chịu mài mòn. Tựa như dùng một loại nào đó không biết tên động vật ra ngoài chế tạo, phía trên thư họa sử dụng mực nước cũng hẳn là đặc chế. Cho dù là qua thời gian dài như vậy, cũng không có phai màu biến hình bất tích. Chỉ là bút tích thực bí tịch nội dung cũng xác thực giống như hai vị nhất lưu cao thủ miêu tả, cùng phía trước Lâm gia phát ra bản chép tay giống nhau như lúc. Duy nhất không giống địa phương, chính là bút tích thực bí tịch một trang cuối cùng nhiều một hàng chữ. Chương 113, thần trưởng tu luyện nhập môn. Chương 113, thần trưởng tu luyện nhập môn. Dư lấy tuổi xây dựng sự nghiệp lập nên cái này trường pháp, 40 có 7 phương cảm giác phương pháp này chẳng lành, đặc biệt nơi này sách quên bảo dư về sau người, không đến tuyệt cảnh, không thể tu luyện cái này trường pháp. Cái quỷ gì? Trần Phàm nhìn thấy câu nói này cảm giác có chút buồn cười. Cái kia vô danh đại hiệp nếu quả thật không muốn để cho hậu nhân tu luyện môn này cửa trường pháp, cần gì phải đặc biệt dùng đặc thù tài liệu làm như thế một bản bút tích thực bí tịch đi ra. Vẫn là nói, cái này đặc biệt viết tại một trang cuối cùng trong lời nói có thâm ý gì hoặc là nhắc nhở. Trần Phàm đem câu nói này lật qua che đi qua nhìn, cũng không có nhìn ra manh mối gì. Dứt khoát lại lần nữa thay đổi nội lực, dựa theo bút tích thực bí tịch bộ phận thứ nhất vận kinh pháp vận chuyển, thử nghiệm nhập môn. Kết quả làm thành như vậy, hoàn hảo tay phải quả nhiên lại bắt đầu truyền đến kinh mạch kịch liệt đau nhức. Mà gãy vỡ tay trái cổ tay cũng là vết thương nổ tung, dị ra máu tươi. Trần Phàm có chút buồn bực ngừng nội công vận chuyển. Quyền bí tịch này khẳng định còn có mặt khác bí ẩn chưa có lời đáp, hắn cũng không muốn tại mở ra bí ẩn này để phía trước cứng rắn luyện. Như thế chẳng phải là muốn đem hắn còn sót lại một cái hảo thủ cũng cho luyện tàn phế. Đến lúc đó lại muốn tìm phí chuyển hóa lực lượng chữa trị, cái này chuyển hóa lực lượng đều là Trần Phàm một cái đơn vị tân tân khổ khổ tích lũy lên, cứ như vậy tùy tiện lãng phí hắn có thể chịu không được. Thật sự là suối quẩy, nhiệm vụ làm xong vậy mà còn muốn giải mã, lao tử phiền nhất giải mã nhiệm vụ. Trần Phàm bực bội tiện tay phần phật lật lên bảng kia bút tích thực bí tịch. Trong lúc nhất thời vậy mà quên cho tay trái cầm máu, phát hiện điểm này thời điểm trên mặt đất đã chảy một lớn chia đều máu. Cái này để hắn gọi thẳng đáng tiếc, nghĩ thầm ngày mai nhất định phải để cho Huyền Dương quan người mời hắn uống máu heo canh, đem máu đủ lại. Mới vừa tính toán nhắm mắt thay đổi chuyển hóa lực lượng cho tay trái cầm máu cộng thêm chữa trị vết thương, một kiện hắn phía trước sơ hở sự tình đột nhiên tựa như tia chớp nháy mắt chiếu sáng trong đầu của hắn. Không đúng, vừa rồi đau chỉ có tay phải kinh mạch, tay trái trừ vết thương nổ tung chảy máu bên ngoài, kinh mạch căn bản là không có như vậy đau. Nghĩ tới đây Trần Phàm mới phát hiện chính mình ở trong lòng nói câu nói nhảm. Tay trái liền kinh mạch đều không có, từ đâu tới kinh mạch cho hắn đau? Nhiều nhất chính là kinh mạch bị cắt đứt mặt cắt sẽ đau mà thôi. Mà cùng lúc đó một cái to gan ý nghĩ xuất hiện tại trong đầu của hắn, cái này cái quỷ gì ẩn tuyệt thần trưởng sẽ không phải là muốn chặt đứt tay mới có thể luyện a. Trần Phàm càng nghĩ càng cảm thấy đáng tin cậy, dứt khoát cũng không chữa trị tay trái vết thương, chỉ là dùng tuyệt đối năng lực khống chế phong bế cổ tay trái đứt gãy chỗ mạch máu, làm cho không chảy máu nữa. Đồng thời nhắm mắt thay đổi nội lực, dựa theo bút tích thực bí tịch bên trên vận kính pháp môn, tại cánh tay trái chủ kinh mạch bên trên bắt đầu vận chuyển. Quả nhiên, bởi vì không có kinh mạch, cho nên bắt đầu luyện ngược lại không có như vậy đâu. Mà còn cái này vận kính phương thức, Trần Phàm ngạc nhiên phát hiện chính mình suy đoán quả nhiên không sai. Mà còn theo hắn bắt đầu dùng tuyệt đối điều khiển năng lực gia tốc trong tay trái lực vận chuyển, trong đầu hình ảnh 3 triệu bên trong, cổ tay trái chỗ những cái kia bị cắt đứt kinh mạch, vậy mà bắt đầu vặn vẹo lớn lên. Bất quá theo Trần Phàm đầu nhập chuyển hóa lực lượng, đột phá cực hạn cường hóa nội lực vận chuyển tốc độ. Một cú ngứa lạ kèm theo từng tia có rút đau đớn từ đứt gãy cổ tay trái kinh mạch chỗ truyền đến, cảm giác tựa như là nhục thể khép lại lúc ngứa ngáy đồng dạng, chỉ là cường độ lớn gấp mấy lần. Trần Phàm một bên cắn răng nhịn xuống, một bên tiếp tục gia tăng chuyển hóa lực lượng đầu nhập. Chỉ thấy hình 3 triệu bên trong, cổ tay trái đứt gãy kinh mạch giống như bị cái gì lực lượng vô danh hấp dẫn đồng dạng, không ngừng mà lớn lên, kéo dài. Cuối cùng hội tụ ở cổ tay trái chủ kinh mạch đứt gãy nơi cửa, vô số cây kinh mạch thật nhỏ tại cùng cánh tay trái chủ kinh mạch tụ hợp phía sau, dần dần tạo thành một cái giống như mũi khoan đồng dạng hình dạng kỳ lạ kinh mạch đoàn. Mũi khoan mũi nhọn đồng dạng đang không ngừng kéo dài, mãi đến đột phá đứt cổ tay phạm vi. Cái này mới đình chỉ bất động. Trần Phàm mở hai mắt ra, nhìn hướng chính mình cổ tay trái. Phát hiện cổ tay trái đứt gãy địa phương từ mắt thường nhìn lại không có bất kỳ biến hóa nào, mà còn vết thương cũng không có khép lại, chỉ cần lúc này hắn thả ra đối mạch máu không chế, đồng dạng sẽ máu chảy ồ ạt. Thế nhưng tại Trần Phàm tuyệt đối quan sát bên trong, cùng thân thể của hắn những bộ vị khác kinh mạch cùng nhục thân cùng nhau che tương dung khác biệt. Lúc này Trần Phàm cổ tay trái chỗ kinh mạch đoàn, vậy mà vượt ra khỏi nhục thể phạm vi, lớn lên tại đứt cổ tay bên ngoài. Giống như cho hắn đứt cổ tay xếp lên một cái kinh mạch làm thành mũi khoan. Cái này mẹ nó là cái quỷ gì? Trần Phàm đối kinh mạch nhận biết lại một lần nữa bị cái này kỳ hoa cảnh tượng cho phá vỡ. Sau khi khiếp sợ, Trần Phàm tiếp tục thôi động nội lực, phát hiện trừ có thể để cho tân sinh mọc ra kinh mạch thay đổi đến cứng cáp hơn bên ngoài, cổ tay trái chỗ kinh mạch đoàn liền lại không có bất kỳ biến hóa nào. Xem ra tu luyện tới tình trạng này, hẳn là đạt tới môn này trưởng pháp nhập môn tiêu chuẩn. Trần Phàm nhớ lại một cái ẩn tuyệt thần trưởng bút tích thực bí tịch bộ phận thứ nhất, bên trong miêu tả mặc dù không có nâng lên kinh mạch đoàn loại này quỷ dị biến hóa, nhưng đúng là nâng lên nhập môn tiêu chuẩn chính là tu luyện giả có thể đem vận kính pháp ổn định vận hành, mà còn sẽ lại không từ phần tay kinh mạch cảm nhận được đau đớn. Xác nhận điểm này phía sau, Trần Phàm mới vừa tính toán tiếp tục tu luyện ẩn tuyệt thần trưởng bộ phận thứ nhất bên trong còn thừa bộ phận, cũng chính là liên quan tới làm sao phát ra ẩn tuyệt trưởng tính thực tế vận dụng bộ phận. Kết quả hắn cửa phòng đống nhiên bị ba ba đập vang, Trần Phàm vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, phát hiện một đêm thời gian vậy mà đã đi qua, lúc này sắc trời đã tảng sáng, lập tức cảm giác có chút bất đắc dĩ, xuống giường mở cửa phòng ra. Trần Thiếu Hiệp, sư phụ kém ta gọi ngươi dùng cơm sáng, dùng xong cơm sáng chúng ta liền xuất phát. Đứng ở ngoài cửa chính là Lưu Loan Phong đại đồ đệ Tống Biên Sơn, cũng chính là phía trước tại Lâm Gia Sơn Trang, đem Lưu Loan Phong tùy thần tín vật đưa cho Trần Phàm tên kia Huyền Dương Quan đệ tử. Cùng sư phụ hắn đồng dạng, cái này Tống Biên Sơn thoạt nhìn cũng là một mặt hòa khí, mà còn dáng người cao thẳng, hình thể rộng lớn, chỉ là bởi vì có chút gầy mà còn tuổi trẻ, cho nên ngũ quan mặc dù đoan chính, nhưng lại không có Lưu Loan Phong loại kia uy sái tự nhiên khí chất, ngược lại cho người một loại gò bó theo khuôn phép người thành thật cảm giác. Từ Lâm Gia Sơn Trang đánh một trận xong, Huyền Dương Quan mấy cái này đệ tử đối Trần Phàm đều là kính sợ có phép. Cho dù không có tận mắt thấy Trần Phàm chiến đấu phong thái người, đang nghe người ta miêu tả quá lúc tình thế hung hiểm phía sau, cũng đối Trần Phàm hung ác quả cảm vô cùng bội phục. Thuận tiện nói một câu, phía trước cái kia bị Trần Phàm trào phúng phía sau nhảy ra Huyền Dương Quan đệ tử, bởi vì tại cùng Kim đỉnh giáo chúng trong giao chiến bị trọng thương, bị tạm thời giao phó cho Lâm gia trông nom, không cùng đến. Trần Phàm hướng gọi hắn rời giường Tống Viễn Sơn nhẹ gật đầu, trở về phòng suy nghĩ một cái. Cảm thấy tất nhiên ẩn tuyệt thần trưởng tu luyện đã nhập môn, như vậy tu luyện thành công chính là chuyện sớm hay muộn, cũng không nhất thời bội vã. Vì vậy rửa mặt, một lần nữa băng bó một chút tay trái, đi ra cửa phòng. Đi bảy người ăn xong điểm tâm, tiếp tục hướng Lâm Châu thành tiến đến, trên đường có thể không ngừng lại đều không ngừng lưu. Chỉ có tại thay ngựa hoặc là tiếp tế lương khô nước sạch thời điểm, mới sẽ tại thỉnh thoảng đi qua thôn trấn bên trong lưu lại. Bởi vì có Lưu Loan Phong cái này lão giang hồ tại, cho nên trên đường đi mọi người dò xét không ít gần đường, tiết kiệm rất nhiều thời gian.